tối cường thần ý hỗn đô thị 122 chương 2429 làm một cái thí nghiệm ngoan ngoãn ngủ một giấc. Ngày mai liền sẽ tốt. Lúc này, Ali rúc vào Dương Vân Phàm trong ngực. Tựa như là một cái mèo hoang tìm tới chủ nhân một dạng. Ngủ được 10 phần thơm ngọt. Rất nhanh, Ali hô hấp dần dần bình ổn xuống tới. Thể nội hủy diệt khí tức đã toàn bộ bị chính mình khu trục. Dương Vân Phàm yên lòng. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ Ali đầu, nàng cái kia nhọn tai nhọn dí dòm dốc hết ra động một cái đáng yêu vô cùng. Đáng thương tiểu nha đầu. Bất quá, có thể ở chỗ này cùng chính mình lại lần nữa gặp gỡ, xem ra, ngươi cùng ta duyên phận không cạn. Dương Vân Phàm mỉm cười, vì Ali đắp chăn. Hắn xoay người lại, nhìn lấy sắc mặt trắng bệch, mảnh mai thân thể run lẩy bẩy, cơ hồ muốn chạy đi ngỗng hoàng y sam nữ tử. Trong lòng nhất thời minh bạch cái gì, khóe miệng nhấc lên một vệt ý cười. Nói, vừa mới, ngươi đều nhìn đến a thấy cái gì? Tần Mộng cô nương chỉ cảm thấy giờ khắc này đầu mình đều sơ cứng. Nàng một cái phổ phổ thông thông tiểu yêu, vậy mà gặp phải trong truyền thuyết vực ngoại tà ma, mà lại là cực kỳ cường hãn đại ma đầu. Loại này đại ma đầu giết người không chớp mắt, đáng sợ vô cùng yêu cùng ma. Tuy nhiên thường xuyên bị người nói nhập làm một, thế nhưng là trên thực tế yêu cũng không phải là tất cả đều là tà ác. Có một ít yêu tinh, thậm chí là ăn chay. Tỷ như Tô Tô, nàng là một cái thỏ yêu, tại thần sơn bên ngoài chùa lớn lên. Chẳng những là ăn chay, mà lại tính cách thiện lương. Thế mà, ma lại là không giống nhau. Ma chính là thế gian hết thảy tà ác gọi chung là tham lam, giết hại, tà ác, âm độc. Bất luận cái gì có thể nghĩ đến cảm xúc tiêu cực đều đủ để hình thành ma. Nàng chỉ là một cách nho nhỏ yêu, vậy mà trêu chọc dạng này đại ma đầu. Đối phương một ánh mắt cũng đủ để giết chết nàng giờ khắc này. Tần Mộng cô nương nhìn không được run lẩy bẩy lên, đầu lắc đến giống như trống lúc lắc. Nói, không, ta không thấy gì cả. Nhìn ngươi sợ hãi. Nhìn đến đối phương run lẩy bẩy, Dương Vân Phàm lại là mỉm cười. Trong đôi mắt huyết sắc lặng yên không một tiếng động thối lui. Cái kia dường như tới từ địa ngục đồng dạng ngọc la sát linh văn cũng theo chậm rãi tiêu tán. Rất nhanh, hắn thì khôi phục một đôi thư thái tròng mắt màu đen. Cùng ta ra đi. Dương Vân Phàm tùy ý vỗ một cái này Tần Mộng bả vai, đi ra cửa đi. Vừa đi, hắn trả một bên rằng giặc thở dài, ngữ khí tang thương cổ lão. Ngươi yên tâm, bổn tỏa sẽ không tổn thương ngươi. Bổn tỏa kinh lịch vô tận luân hồi, tuy nhiên giết người vô số, nhưng cho tới bây giờ không loạn sát vô tội. Tại cái kia Tần Mộng cô nương còn đang ngẩn người thời điểm, Dương Vân Phàm liền làm ra một cách làm cho đối phương bất ngờ quyết định. Hắn đón đến, nói, có điều bổn tỏa mới đến, cũng không có cái gì địa phương khác có thể đi. Cái này Tần phủ hẳn là đã qua đời Tần đại học sĩ phủ đệ. Trong phủ có không ít chân quý thư tịch, bổn tỏa thích nhất sách, tăng thêm ngươi trong nhà Tô Tô cô nương thỉnh tình mời. Cũng được, bổn tỏa miễn vì khó đáp ứng, tại quý phủ quấy dày mấy ngày đi. Cái gì ngươi muốn ở lại? Muốn là một cách bình thường thư sinh công tử. Xem ở đối phương chữa cho tốt a ly mau bệnh, Tần Mộng cô nương rất tự nhiên liền đáp ứng đối phương. Thế nhưng là trước mắt cái này một vị, rõ ràng là một cách đại ma đầu. A dạng này ma đầu ở tại chính mình phủ thượng, chính mình cái này trong phủ một mấy tiểu yêu, chẳng phải là sinh tử đều trưởng khống trong tay hắn? Thế nhưng là Tần Mộng cô nương căn bản không dám cự tuyệt Dương Vân Phàm. Vạn nhất cái này đại ma đầu dưới cơn nóng giận đem chính mình cái này mấy tiểu yêu toàn bộ thôn phệ, làm sao bây giờ? Tốt, tốt đi. Tần Mộng cô nương suy nghĩ liên tục, trong lòng tuy nhiên đau khổ vô cùng, có thể cũng chỉ có thể đáp ứng. Ta cái này liền để hạ nhân đi chuẩn bị một gian tốt nhất phòng nhỏ, tới gần tàng thư lâu, phân phó không cho phép người khác tới quấy rầy công tử. Phiền phức. Dương Vân Phàm xoay người lại, khẽ cười nói. Mặt khác, bổn tỏa không có gì ngoài tu hành. An hiểu nhất chính là y đạo, dược đạo. Như vậy đi, ta nhìn bên ngoài cửa phủ, người đến người đi, có chút náo nhiệt. Ngươi tìm người tại cửa ra vào đầu kia trên đường bàn cái kế tiếp cửa hàng, vì ta mở một gian nhà thuốc. Mặt khác, cho ta thả ra lời nói đi. Bất luận cái gì nghi nan tạp chứng, chỉ cần không chết, bổn tỏa bao chỉ gói kỹ. Chỉ là bổn tỏa không thu kim ngân tài bảo đến cửa cầu y, chỉ cần mang một môn công pháp bí tịch. Cái này đại ma đầu còn hội chỉ bệnh cứu người. Tần Mộng cô nương vốn muốn đậu đen rau muống vài câu, thế nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới A Ly trên thân nghiêm trọng như vậy thương thế, cái này đại ma đầu chỉ là chừng liếc một chút, A Ly thương thế trên người thì cơ hồ khỏi hẳn. Thủ đoạn này quả thực khó có thể tưởng tượng. Vừa nghĩ đến đây, Tần Mộng cô nương liền không nói thêm gì nữa, khẽ khom người, gật đầu nói, đúng công tử. Nói Tần Mộng cô nương quay người, liền muốn mau chóng rời đi nơi này, rời cách này cách đại ma đầu xa xa. Tần Mộng cô nương chỉ là, nàng vừa muốn đi, Dương Vân Phàm bỗng nhiên lại gọi lại nàng. Tần Mộng cô nương thân ảnh nhất thời vướng víu một chút, lại khó khăn xoay người lại. Sụp mi thuận mắt nói, công tử còn có cái gì phân phó bổn tỏa theo không khiến người ta miễn phí làm việc. Dương Vân Phàm cười một chút, từ trong ngực trong túi chứ vật xuất ra một cái ngọc giản ốm, đưa tới. Nói, ngươi bản thể chính là một tờ kinh quyển, quả thật bổn tỏa cuộc đời ít thấy. Ngọc giản này trong ốm ẩm chứa mấy chữ cổ đạo vận, xuất từ bổn tỏa cất giữ một môn tuyệt học. Ngươi lại cầm lấy đi quan sát, nhìn xem có thể hay không tu luyện. Chữ cổ đạo vận, Tần Mộng cô nương khẽ nhíu mày. Bất quá Dương Vân Phàm cho đồ vật, nàng cũng không dám cử thu. Cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy. Nói, đa tạ công tử. Mộng nhi nhất định thật tốt tu hành. Đi thôi. Dương Vân Phàm phất phất tay để cho nàng rời đi. Cái này Tần Mộng cô nương mặc dù là một cái yêu, nhưng là tính cách mười phần thiện lương. Đáng tiếc, thực lực yếu một ít, chỉ là miễn cưỡng đạt tới âm dương cảnh. Bất quá, nàng tựa hồ là một biến hóa thì nắm giữ thực lực thế này. Có lẽ là nàng bản thể quá mức đặc thù, phổ thông công pháp hoàn toàn không cách nào để cho nàng tăng lên. Dương Vân Phàm vừa mới cho ra ngọc giản trong ốm ẩm chứa mấy chữ cổ, chính là hắn lấy thiên đạo kim sách bên trên nói vận. Hắn muốn nhìn một chút, vị này Tần Mộng cô nương phải chăng có thể tu luyện công pháp này. Xem như làm một cái thí nghiệm, hắn đạt được thiên đạo kim sách đã thời gian rất lâu. Chỉ bất quá, một mực không cách nào tu hành. Chỉ mong, cách này một vị Tần Mộng cô nương có thể mang đến cho mình một vẻ vui mừng. Đại học sĩ tàng thư lâu hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng đi. Làm xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn sang cách đó không xa tàng thư lâu. Thư tịch mới là nhân loại trí tuệ kết tinh. Đến một cái thế giới, muốn nhanh nhất đường lối giải cái thế giới này phong tục văn hóa, nhất định là thư tịch. Người tới Dương Vân Phàm đối với bên cạnh hô một câu, công tử, tô tô tại. Rất nhanh, một vị mặc lấy màu trắng áo mỏng thiếu nữ run rẩy theo bên cạnh đi tới. Nàng cúi đầu thấp xuống, thậm chí không dám nhìn tới Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 122 chương 2430 đại ma đầu công tử là ngươi a. Tô tô cô nương, Dương Vân Phàm nhìn một chút thiếu nữ này, nhất thời lộ ra một tia vẻ chế nhạo. Nói, chân ngươi không phải bị thương sao, nhanh như vậy liền tốt a. Nghe nói như thế, tô tô cô nương lập tức bị hù dọa. Nàng phù phù một chút quỳ trên mặt đất, khóc đến nước mắt như mưa. Điềm đạm đáng yêu cầu xin tha thứ. Đại ma đầu công tử, ngươi không muốn ăn tô tô à? Tô tô sai, tô tô không nên trêu đùa ngươi. Nàng sợ hãi nhất, thần hồn ba động phía dưới bề ngoài cũng phát sinh cử đại biến hóa. Một đôi lông xù lỗ tai thỏ phù phù một chút lộ ra. Cái mông phía sau cũng xuất hiện một cái màu trắng miếng bông một dạng cái đuôi. Lông xù mười phần đáng yêu. Ngươi dạng này con thỏ nhỏ, nếu như lấy ra đồ nướng, chất thịt xác thực mười phần ngon. Bất quá, ngươi cũng coi như cứu Ali. Ali là bổn tỏa thị nữ, ngươi cứu nàng, bổn tỏa ngược lại thiếu ngươi một cách nhân tình. Thôi được, bổn tỏa sẽ không ăn ngươi. Đứng lên đi. Dương Vân Phàm khẽ nhất tay một cái, một cỗ không cách nào lực lượng đề kháng, liền đem Tô Tô nâng lên tới. Đại ma đầu công tử. Ngươi thật không ăn Tô Tô sao? Tô Tô khóc đến ánh mắt đỏ rực. Lỗ tai lắc một cái lắc một cái. Cực giống anime bên trong loại kia manh thỏ nương. Nàng rụt rè nhìn lấy Dương Vân Phàm có một chút không thể tin được. Bổn tỏa tuy nhiên ăn không ít con thỏ, thế nhưng là chưa bao giờ ăn rồi biết nói chuyện con thỏ. Giữ lấy ngươi cho ta bưng trà dâng nước, so ăn ngươi muốn có lời. Dương Vân Phàm nói, nhìn không được cười ha ha, vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ Tô Tô cái kia lông xù lỗ tai. Cái này con thỏ lỗ tai, mềm mại, có một tia có khác với nhân loại đặc biệt ấm áp cảm giác. Ngô, lỗ tai là con thỏ mẫn cảm khu vực. Bên trong tràn ngập mao mạch mạch máu. Cho dù là biến thành yêu, bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng xoa xoa lỗ tai, Tô Tô cũng cảm giác được toàn thân giống như là bị điện giật một chút. Khí lực hoàn toàn không có. Phát ra một trận không hiểu tiếng rên gì. Nàng chớp chớp mang thủy nhãn mắt, lập tức có một cỗ nóng rực khí tức bò lên trên gương mặt. Loại cảm giác này tựa như là giống như uống say, có một loại không nói ra khoái lạc. Dương Vân Phàm không hiểu nhìn một chút cái mặt này sắc đỏ rực Tô Tô. Sau đó nói. Đứng lên đi. Mang bổn tỏa đi tàng thư lâu đi. Há. Tốt bị Dương Vân Phàm vỗ một cái. Tô Tô cái này mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng từ dưới đất đứng lên. Cẩn thận từng ly từng tí mang theo Dương Vân Phàm tiến đến tàng thư lâu. Một đường lên, nàng thỉnh thoảng len lén đánh giá Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm dài đến phong thần tuấn lãng, đi trên đường, dây thắt lưng tung bay, uyển như người trong chốn thần tiên. Muốn không phải vừa mới. Tô Tô tận mắt nhìn thấy. Dương Vân Phàm trên thân lộ ra dữ tợn màu đen ma thần khí tức. Bao phủ cả phòng. Nàng thậm chí không tin tưởng lắm. Trước. Mắt vị này ôn hòa công tử, là một vị đại ma đầu đây. Công tử, đây cũng là tàng thư lâu. Bên trong có hơn vạn sách thư tịch, đều là mộng cô cô phụ thân Tần đại học sĩ còn sống thời điểm cất giữ. Đứng tại một cái hơn 10 mét cao hình tròn chất gỗ lầu tháp trước đó, Tô Tô có một ít tự hào. Vì Dương Vân Phàm giới thiệu nói, Tần mộng phụ thân Dương Vân Phàm hơi hơi có một ít kỳ quái. Cái này Tần mộng không phải yêu quái sao mà lại là kinh thư biến thành hình yêu quái, làm sao có thể có phụ mẫu. Công tử, là như vậy. Nhìn đến Dương Vân Phàm trên mặt nghi hoặc, Tô Tô liền giải thích vài câu. Thì ra là thế, cái này Tần mộng cô nương ngược lại là một cái có ý tứ yêu quái. Dương Vân Phàm nghe một đoạn cố sự, dần dần hiểu được tòa phủ đệ này tình huống. Cái này Tần phủ đã từng là một vị đại học sinh phủ đệ. Vị kia Tần đại học sĩ chính là một vị học rồng hồng nho. Đáng tiếc, hắn cả đời không có cưới vợ, tự nhiên không có con cái. Đến lúc tuổi già, vị này Tần đại học sĩ hết lòng tin theo Phật giáo, ra thích Niên Bàn Nhược Tâm Kinh, thường xuyên tay không thả quyển. Có lẽ là bị Tần đại học sĩ cường đại tinh thần lực ảnh hưởng, dần già cái này Bàn Nhược Tâm Kinh vậy mà phát sinh thối biến, sinh ra một tia thần trí. Hơn 10 năm về sau, Bàn Nhược Tâm Kinh càng là hóa thành một vị có tri thức hiểu lễ nghĩa cô nương. Giống như là từ trong mộng đi tới. Tần đại học sĩ cả đời chập trùng, đã sớm trách móc thế sự kỳ quái. Chẳng những không có sợ hãi, ngược lại mười phần mừng rỡ. Thậm chí nhận vị này mộng cô nương làm con gái nuôi. Sau đó, mộng cô nương liền hữu tính đổi gọi Tần mộng. Tần mộng mười phần hiếu thuận, chiếu cố Tần đại học sĩ hơn 10 năm. Mãi cho đến Tần đại học sĩ hơn 80 tuổi qua đời rời đi, chung quanh hàng xóm đều biết cái này Tần trong phủ mộng cô nương chính là một cái chính cống tiểu thư khuê các, người tốt, hiếu thuận nữ nhi. Chỉ bất quá bọn họ lại đều không rõ ràng. Cái này Tần Mộng cô nương cũng không phải là phàm nhân. Nàng chính là Tần đại học sĩ âu yếm một quyển Phật kinh hóa thành yêu quái. Thế giới to lớn thật sự là không thiếu cách lạ. Hơi hơi cảm khái một chút, Dương Vân Phàm vừa nhìn về phía một bên Tô Tô, nói: "Thỏ con thỏ, ngươi thì sao, ngươi lại có cái gì truyền kỳ cố sự?" Tô Tô nha đầu nghe xong Dương Vân Phàm hỏi ý kiến, hỏi mình lai lịch, bận bịu lắc đầu, có một ít tự ti nói: "Tô Tô chỉ là một cách bình thường tiểu yêu quái, từ nhỏ ở ngoài thành Thần Sơn chùa phủ cận lớn lên, không có cái gì truyền kỳ lai lịch. Muốn không phải Mộng cô cứu ta, ta liền bị người bắt đi ăn hết." "Phổ thông tiểu yêu quái sao?" Dương Vân Phàm mỉm cười. "Tô Tô bề ngoài tú lệ, hoạt bát đáng yêu, đối xử mọi người nhiệt tình. Thế mà tại Dương Vân Phàm mắt thần phía dưới, lại là phát hiện Tô Tô thể nội yêu đan phía trên có một tia nhạt hào quang màu vàng kim nhạt quanh quẩn lấy, rất như là Phật môn cao tăng lưu lại khí tức." Hơi cười cợt, Dương Vân Phàm vươn tay sờ sờ phối hợp thương hại Tô Tô nha đầu đầu, nói: "Tâm lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu. Tô Tô thế nhưng là tuyệt không phổ thông, làm cho bổn tỏa cúi người lưng hơn vài chục bên trong yêu quái trong thiên hạ chỉ có ngươi một cái." "À, tựa như là a." Vừa nghĩ tới trước mắt vị này thâm bất khả trắc đại ma đầu, vậy mà có mình mấy chục sẵm còn không ăn đi chính mình, Tô Tô cảm thấy mạng lớn, đồng thời không biết vì sao lúc này lại có một số không hiểu bắt đầu vui vẻ. Nàng hì hì cười một tiếng, lệch ra cái đầu, nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: "Đại ma đầu công tử, ngươi không ăn ta là không phải là bởi vì ta là một cách không giống bình thường tiểu yêu?" Đa tạ công tử khích lệ Tô Tô. Tô Tô hôm nay rất vui vẻ, thật là đơn thuần tiểu yêu quái tùy tiện cổ vũ vài câu thì vui vẻ không được. "Đi nơi khác chơi đi, các loại A Ly tỉnh lại đến gọi ta." Dương Vân Phàm khẽ cười một chút, sau đó xoay người sang chỗ khác, tiến vào tàng thư lâu bên trong. "Đi nơi khác chơi ta mới không đây." Tô Tô hì hì cười một tiếng, lại không hề rời đi, mà chính là tìm một cái ghế canh giữ ở tàng thư lâu cửa. Cái này Tần phủ trên dưới nàng đã sớm chơi khắp. Vị này đại ma đầu công tử trên thân tràn ngập bí mật, để cho nàng cảm giác được hiếu kỳ. Mặt khác, vị này đại ma đầu công tử người rất tốt đâu, bị chính mình lừa gạt, cõng mình một đường, biết rõ nói ra chân tướng về sau cũng không đánh chửi mình, còn giống cái ca ca rất ôn nhu mò đầu mình. Tối cường thần ý hỗn đô thị 122 chương 2431 thằng xui xẻo bút ký tàng thư lâu bên trong. Giang Châu địa lý, Sơn Hà độ trí, cờ vây 12 phương pháp, phong nguyệt thi tập. Dương Vân Phàm nhanh chóng đảo qua mấy cái giá sách. Những sách này trên kệ văn thư lưu trữ phẩm loại phong phú, liên quan đến địa lý kiến thức, thi tập cổ văn, chính là không có hắn muốn võ đạo công pháp. Nơi này có hơn vạn sách sách, nhất định có ta muốn đồ vật. Còn võ công bí tịch cũng không nóng này. Giang Châu Thành, như vậy đại địa phương, tu luyện chi nhân không biết có bao nhiêu. Tùy tiện tìm cũng có thể tìm tới không ít công pháp. Dương Vân Phàm tìm không thấy võ công bí tịch cũng không nóng này. Hắn theo trên giá sách tùy ý chọn mấy quyển, liền ngồi xuống bắt đầu đọc qua. Rất nhanh, hắn liền tìm tới một số thú vị đồ vật. Đối với cái này cổ Phật thế giới tình huống, cũng càng thêm giải ma huyễn ma, vũ ma, huyết ma, thạch ma, hỏa ma. Hắn tại thư tịch bên trong, nhìn đến cái thế giới này, vậy mà khắp nơi tràn ngập ma tung tích. Cái này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ cái thế giới này liên thông là ma thần nhất tộc địa bàn, mà không phải chư thiên thần vực, cho nên cái thế giới này tồn tại rất nhiều ma truyền thuyết, cũng rất ít xuất hiện liên quan tới chư thiên thần vực truyền thuyết. Đợi một chút, nơi này có một vốn truyền thuyết thần thoại, phía trên tựa hồ giảng tớ ngũ đại Phật Đà cùng ma thần chúa tể kinh thiên đánh một trận. Dương Vân Phàm biết đây cũng không phải là thần thoại. Ngũ đại Phật Đà hẳn là năm vị Phật môn thần chủ cường giả, đến mức ma thần chúa tể như thế có ý tứ. Dương Vân Phàm liền vội vàng đem quyển sách này lấy xuống, như đói như khát bắt đầu duyệt lên. Thì ra là thế. Xem hết toàn bộ cố sự, Dương Vân Phàm đại khái minh bạch toàn bộ cổ Phật mật cảnh vũ lực tầng thứ. Mạnh nhất hẳn là trong truyền thuyết sáng thí thần. Cổ Phật chỉ là cổ Phật đã biến mất thật lâu, chỉ lưu lại một vĩnh hằng bất diệt kim sắc Phật ảnh. Mỗi ngày mặt trời mọc thời điểm sẽ ở phía tây xuất hiện. Mà cổ Phật phía dưới, cái thế giới này đã từng có được ngũ đại Phật Đà cường giả. Mỗi một vị Phật Đà đều có được chính mình đặc biệt truyền thừa. Tỉ như Kim Cương Bất Động Phật lưu lại Kim Cương Bất Hoại Thần Công truyền thừa, có thể chỉ dẫn tăng nhân một đường tu hành đến cổ Phật cảnh giới. Còn có trong truyền thuyết Đại Quang Minh Phật Đà lưu lại một nhận tuyệt thế tán thủ, tên là Vạn Phật Triều Tông. Không phải Bồ Tát cảnh không thể tu hành. Vụn vụn vặt vặt còn có thật nhiều liên quan tới Phật Đà truyền thuyết. Đáng tiếc, trừ Kim Cương Bất Động Phật, còn lại bốn vị Phật Đà tại cùng ma thần chúa tể đánh một trận xong, lần lượt biến mất. Có người nói bọn họ phá toái hư không, rời đi cái thế giới này. Có người nói bọn họ thụ thương nghiêm trọng, viên tịch vẫn lạc. Những vật này Dương Vân Phàm cũng không quan tâm. Ma thần, Phật Đà, ta tựa hồ minh bạch vì cái gì ta hội xuất hiện ở đây. Dương Vân Phàm đã không phải là lúc trước gà mờ. Kinh lịch vô số về sau, hắn dần dần bắt đầu phát hiện, chỉ cần hắn xé sách hư không, xuất hiện tại một cái lạ lẫm địa phương, nơi này khẳng định cùng hắn nội tại truyền thừa hoặc là huyết mạch có khắc sâu liên hệ. Tỉ như hắn lần đầu tiên tới Chư Thiên Thần Vực, xuất hiện tại Kính Nguyệt Nhai, liền là bởi vì Kính Nguyệt Nhai phủ cận Viêm Đế mật cảnh cùng hắn có thần bí liên hệ. Xem ra ta sẽ xuất hiện tại một phương thế giới này, cần phải cùng trong cơ thể ta Cưu Sơn Chúa Tể Thần Khu có chỗ quan hệ. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Dương Vân Phàm xem như tìm tới một cái so sánh hợp lý đáp án. Hắn đem cái này vốn thần thoại cố sự thả lại trên giá sách, tiếp tục đọc qua hắn thư tịch. Đột nhiên a, nơi này có một bản Tai Nạn Tâm Kinh. Làm sao cho ta một tia kỳ lạ cảm giác. Dương Vân Phàm cảm giác bản kinh thư này phía trên truyền đến một trận không hiểu khí tức quen thuộc. Mà lại bản kinh thư này mười phần cũ nát, phía trên ở mép có một số tổn hại. Đây là thường thường bị người đọc qua lưu lại dấu vết. Xem ra cần đại học sĩ lúc còn sống đọc qua bản kinh thư này số lần không ít. Cái này kinh thư chẳng lẽ có bí mật gì. Dương Vân Phàm trong lòng có cảm ứng, sau đó liền từ trên giá sách trực tiếp đem cái này kinh thư lấy xuống. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là. Dương Vân Phàm vừa mở ra kinh thư về sau, hắn liền nhìn đến tại cái này trải qua trên sách lại có lít nha lít nhít, có khác với nơi đây thế giới văn tự. Mà lại tần đại học sĩ tại trang bìa tờ thứ nhất liền chú thích nói, ta 30 tuổi lúc đạt được cuốn này kinh thư, phát hiện phía trên văn tự có một phong cách riêng, lại tự thành một mạch, cùng các quốc gia văn tự không hoàn toàn giống nhau. Ta nghiên cứu hơn 50 năm, như cũ không thu hoạch được gì kỳ tai quái tai. Tần đại học sĩ, một vị học rồng hồng nho, học quán cổ kim, vậy mà không hiểu phía trên văn tự. Dương Vân Phàm đến một tia hiếu kỳ, lập tức mở ra kinh thư tờ thứ nhất. Ta dựa vào Dương Vân Phàm rất nhanh phát hiện cái này căn bản không phải một bản kinh thư. Cái này tựa hồ là một bản tự truyện kinh lịch. Chỉ là ghi chép văn tự, cũng không phải là một phương thế giới này tiếng thông dụng nói. Cái này văn tự tần đại học sĩ không biết, Dương Vân Phàm lại nhận biết, bởi vì đây là Càn Nguyên Thánh Cung một mạch văn tự Phật. Đến cùng là cái gì cái thế giới này? Thật sự là cổ quái. Tối cường giả vậy mà không phải Chí Tôn, mà chính là một cái gọi cổ Phật tồn tại. Trừ bỏ cổ Phật bên ngoài, cái thế giới này lại có 5 vị Phật Đà. Mỗi một vị thực lực đều không thấp hơn Càn Nguyên Thánh Cung chư thiên điện bốn đại điện chủ. Thật không thể tin cái thế giới này công pháp tu hành, vậy mà cùng chư thiên thần vượt công pháp bất tương dung. Gặp duyệt, ta chỉ là âm dương cảnh tu vi, lần thứ nhất ra đến rèn luyện, liền bị không gian phong bão cuốn vào đến cái địa phương duyệt quái này. Cái thế giới này không gian bích lũy cứng cỏi, sơ bộ quan sát, không có thần cảnh tu vi, chỉ sợ không đánh tan được cái này không gian bích lũy, không cách nào rời đi. Ta vừa bái nhập Càn Nguyên Thánh Cung, nhiệm vụ lần thứ nhất đều không có làm xong, Càn Hư lệnh bài đều không có đạt được. Không có công pháp, không có đan dược, ta cả một đời muốn tu luyện đến không đến thần cảnh. Chẳng lẽ ta cả một đời vây ở chỗ này không, tuyệt đối không được. Có, ta có thể tự phế tu vi đổi tu Phật môn công pháp. Bằng vào ta thiên phú, tin tưởng trong 100 năm, cần phải có thể vượt qua kim cương cảnh giới, đạt tới La Hán cảnh giới. Sau đó, ta liền bái nhập danh môn cổ tháp, trong ngàn năm có hy vọng Bồ Tát quả vị. Dương Vân Phàm vạn vạn không nghĩ đến, quyển này Tai Nạn Tâm Kinh căn bản không phải cái gì kinh thư, lại là một vị Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử đi vào cái thế giới này về sau sinh hoạt bút ký. Cái kia thằng xui xẻo tình huống cùng Dương Vân Phàm cơ hồ không có sai biệt. Chỉ bất quá, người kia tu vi so Dương Vân Phàm yếu vô số. Hắn muốn rời đi, nhất định phải đánh vỡ cái này không gian bích lũy. Mà Dương Vân Phàm thì là có thể tùy ý rời đi. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm với cái thế giới này hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn có một loại cảm giác, đem về ở cái thế giới này, đạt được thu hoạch khổng lồ, cho nên mới không có lập tức rời đi. Hắn muốn thay đổi tu Phật môn công pháp, không biết kết quả thế nào. Dương Vân Phàm đối thằng xui xẻo này đến tiếp sau tình huống so sánh cảm thấy hứng thú. Hắn tiếp tục đọc qua. Không có khả năng, ta vậy mà thất bại. Bằng vào ta thiên phú, lại không cách nào tu hành Phật môn công pháp. Đó căn bản không có khả năng, âm mưu, đúng, nhất định là âm mưu. Đoạn chữ viết này đằng sau là mảng lớn vết máu. Dương Vân Phàm căn bản thấy không rõ lắm, máu này hư phía dưới văn tự. Đoán chừng vị kia đệ tử tự phế võ công về sau, tâm mạch tổn thương nghiêm trọng, thì liền chữ viết cũng đều siêu siêu vẹo vẹo, khó có thể phân biệt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 122 chương 2432 vui mừng ngoài ý muốn. 30 năm. Ta trọng tu Càn Nguyên Thánh Cung công pháp, rốt cuộc có hồi báo. Thế nhưng là, vì cái gì bằng vào ta thiên phú, dĩ nhiên thẳng đến không cách nào bước vào kim đan cảnh giới. Cái này thật sự là thật không thể tin. Một phương thế giới này thiên đạo pháp tắc, giống như bị người cải tạo qua. Làm sao có thể chưa từng nghe nói qua. Có người có thể cải tạo pháp tắc, đây là liền Càn Nguyên Thánh Chủ đều làm không được sự tình a. Cải tạo pháp tắc, Dương Vân Phàm đọc qua bút ký ngón tay, hơi hơi ngừng dừng một chút. Hắn một đường lên, cũng cảm giác được này mới thế giới thiên địa pháp tắc, tựa hồ nơi nào có một số không thích hợp, nhưng là lại không thể nói được tới. Lúc này, nhìn quyển này bút ký, hắn mới ý thức tới, một phương thế giới này tu hành tầng thứ cách nào đó tiết điểm. Tựa hồ cùng chư thiên thần vực hoàn toàn không giống, hắn mang nghi hoặc. Tiếp tục xem tiếp bút ký này chỉ còn lại có rải rác vài trang. Chỉ mong có thể cho hắn một đáp án. Ta hiểu. Nguyên lai, nơi này không cách nào ngưng kết kim đan. Trách không được tất cả mọi người đều chỉ có thể tu hành Phật môn công pháp. Không cách nào ngưng kết kim đan, tự nhiên cũng không có thần cách nói chuyện. Bồ Tát quả vị tương đương với thần cảnh cường giả. Cái này quả vị cùng thần cách đối ứng lại là bộ dáng gì? Vấn đề này Dương Vân Phàm cũng muốn biết. Bất quá trầm ngâm một lát, Dương Vân Phàm không đoạt được biết rõ. Hắn tiếp tục đọc qua quyển này bút ký. 100 năm ta sinh mệnh vậy mà liền dạng này đi đến cuối cùng, ta không cam tâm, không cam tâm a. Đây là bản bút ký này một trang cuối cùng. Viết đến đằng sau, không cam tâm mấy chữ, nét chữ cứng cáp, nương theo lấy vô tận đắng chát. Dương Vân Phàm cảm động lây. Có thể minh bạch. lúc trước vị kia Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử chết thời điểm là bực nào biệt khuất. Chư thiên thần vực bên trong, hàng năm có thể bái nhập Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử không ít, không sai biệt lắm có mấy ngàn người. Thế nhưng là cân nhắc đến chư thiên thần vực to lớn, còn có vô tận hệ ngân hà sinh mệnh tinh cầu phía trên tu sĩ, có thể nói Càn Nguyên Thánh Cung tỷ lệ trúng tuyển có thể nói là trăm trong vạn người chọn một cái. Dù là Càn Nguyên Thánh Cung một cách đệ tử bình thường, tại loại này mật cảnh bên trong cũng coi là thiên phú gì bẩm người nổi bật. Cứ như vậy lão chết ở chỗ này quả thật làm cho người thổn thức. Bất quá thổn thức về thổn thức, bút ký này cũng để cho Dương Vân Phàm giải ở đây mật cảnh một tia chỗ cổ quái. Khép lại kinh thư, Dương Vân Phàm lâm vào suy tư. Cái kia người tu hành không thành công rất bình thường. Thế nhưng là ta thể chất cùng người khác không giống nhau, có thể tu hành hết thảy bổn nguyên pháp tắc. Cái này Phật môn công pháp chắc hẳn cũng không thắng được ta hiện tại. Ta thiếu chỉ là công pháp Pháp Chân Hòa Thượng lưu lại cho ta Kim Cương Bất Hoại Thần Công nhập môn phần, có thể tu hành đến Kim Cương cảnh. Thế nhưng là La Hán cảnh, Bồ Tát cảnh, Phật Đà cảnh lại là cái dạng gì? Dương Vân Phàm đem một bản Tai Nạn Kinh hãi chậm rãi lại nhét đến trên giá sách. Tâm tình của hắn có một ít không nói ra nặng nề. Hắn cảm giác chính mình ở cái thế giới này tựa hồ có một ít không hợp nhau. Nhiều khi, hắn rõ ràng có một loại rõ ràng cảm giác mình có thể ở đây mới thế giới đạt được chỗ tốt to lớn. Thế nhưng là đồng thời, nương theo mà đến, lại có một loại không hiểu áp lực bao phủ tại trong lòng hắn. Trong đầu hắn càng là có một thanh âm đang không ngừng thúc giục hắn, mau chóng rời đi. Thanh âm này, có lẽ là cái thế giới này cảm ứng được hắn thực lực, sẽ đối với thế giới bản nguyên tạo thành phá hư, cho nên tự phát sinh ra. Đây là một loại khác loại bài xích. Hô, lúc này, Dương Vân Phàm hít thở một hơi thật sâu, ngưng thần tĩnh khí ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Thần sắc dần dần kiên định. Ta muốn nhiều như vậy làm cái gì? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Kim Cương Bất Hoại Thần Công chính là cái thế giới này mạnh nhất công pháp một trong. Ta bắt đầu trước tiến hành tu hành, nói không chừng có thay đổi gì. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm nhắm mắt lại. Hắn ký ức lực khủng bố cùng cực, cái kia một bộ Kim Cương Bất Hoại Thần Công nhập môn phần, dịch gân đoán cốt phần chỉ có tâm sự mấy trăm chữ, tăng thêm 108 cái động tác. Hắn chỉ là nhìn một chút thì nhớ kỹ. Lúc này, theo hắn quan tưởng những cái kia động tác, trong đầu hắn một vài bức kim sắc tu luyện cuộn tranh bắt đầu nổi lên. Cùng lúc đó, mấy cái kim sắc văn tự xuất hiện tại những cái kia tu luyện cuộn tranh bên cạnh. Một năm dịch khí, hai năm dịch huyết, ba năm dịch tinh, 4 năm dịch mạch, 5 năm dịch tủy, 6 năm dịch cốt, 7 năm dịch gân, 8 năm dịch phát, 9 năm dịch hình. Tu hành đến thân thể như kim cương, không cấu không sạch mới là nhập môn. 10 năm chỉ là nhập môn. Tu luyện tới kim cương cảnh giới nói đùa cái gì? Bản thiếu gia tư chất ngút trời, chí tôn truyền thừa thái cổ huyết mang đồ, chỉ là trong nháy mắt thì nhập môn. Vũ Hoàng truyền thừa xuống, huyền ảo vô cùng sơn hà đồ, chỉ nhìn vài lần thì tu luyện tới tầng thứ hai, huyền vũ chân ý. Cái này Kim Cương Bất Hoại Thần Công có thể hiếm thấy. Ngược lại bản thiếu gia ta không tin. Dương Vân Phàm đột nhiên mở to mắt, hít sâu một hơi, dựa theo trong đầu hiển hiện kim sắc cuộn tranh, nhanh chóng bày ra mấy cái cổ quái động tác. Tạch tạch tạch, cái này dịch gân đoán cốt phần tu luyện tư thế mười phần quái dị, rất giống trên địa cầu loại kia yoga động tác cần phải bày ra phản nhân loại tư thế. Bất quá những vật này tự nhiên không làm khó được Dương Vân Phàm. Theo cốt cách một trận nổ đùng, Dương Vân Phàm cưỡng ép khống chế chính mình cốt cách cùng bắp thịt phát sinh to lớn vặn vẹo. U vinh quy quy mơ. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được một tia kỳ lạ dòng nước ấm theo chính mình xương sống chỗ sâu phát ra. Đây là một loại kỳ lạ thân thể lực lượng, dường như trời sinh cất giữ tại trong cơ thể con người. Chỉ bất quá, bình thường rất khó điều động cái này một cỗ lực lượng. Đương nhiên, môn công pháp này, như vẻn vẹn chỉ là như thế, Dương Vân Phàm cũng sẽ không cảm giác được cái gì kỳ quái. Thật không thể tin, Ô Mông Chí Tôn lưu lại cái kia một thần huyết, lại có phản ứng. Giờ khắc này, theo Dương Vân Phàm dựa theo dịch gân đoán cốt phần, làm ra nguyên một đám vặn vẹo tư thế, hoàn chỉnh làm xong 108 bộ tư thế. Thần kỳ một màn xuất hiện trong cơ thể hắn, cái kia nhất Ô Mộng Chí Tôn lưu lại thần huyết, vậy mà dần dần nổi lên. Cái kia một Chí Tôn thần huyết lưu chuyển ra một chút màu nâu linh vận, phát ra đến Dương Vân Phàm toàn thân bên trong, để Dương Vân Phàm nhục thể càng phát ra cường đại lên. Oanh, cái này thần huyết năng lượng quá cường đại. Đến sau cùng, Dương Vân Phàm toàn thân nóng lên, lại có một số không chịu nổi. Hắn nhìn không được uốn éo một cái thân thể. Ầm vang một chút, hắn phát hiện chính mình cốt cách lại có lại lần nữa sinh trưởng xu thế. Bắp thịt cũng bắt đầu từng cuộc lên, giống như là từng cây xiềng xích một dạng, nổi bật lên. Tê. Cùng lúc đó, vô số thiên địa linh khí bị hắn mở ra khí huyệt, hút nhập thể nội. Trong cơ thể hắn phát ra ào ào dòng nước một dạng thanh âm, hội tụ đến đan điền phủ cận một cái khu vực, hình thành một cái cử đại khí đoàn vòng xoáy. Đây là nội tại tiểu thiên địa này mới thế giới tu sĩ đạt tới kim cương cảnh giới rõ rệt đặc thù. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân càng là dù gì xuất hiện một tầng như ẩn như hiện u quang. Đó cũng không phải Dương Vân Phàm tu luyện kim cương bất hoại thần công nhập môn đặc thù. Nếu là môn thần công này nhập môn, hắn bên ngoài thân nên xuất hiện là một tầng Phật Đà một dạng cuồn cuộn quang huy kim sắc ánh sáng. Tầng này u quang, cái này tựa hồ là Côn Đồng bá thể Ô Mông Chí Tôn lưu lại truyền thừa thần thể tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 122 chương 2433. Côn Đồng bá thể giờ khắc này, Dương Vân Phàm kinh ngạc đánh giá chính mình thân thể. Toàn thân u quang lấp lóe, có một tầng nhàn nhạt cùng loại màng mỏng một vật bao trùm tại hắn mặt ngoài thân thể. Rất như là hộ thể cương khí, thế nhưng là càng thêm cứng cỏi, mật độ cũng cực cao. Đồng thời còn tản ra một tầng thần bí khó lường u quang. Loại tình huống này, không có gì bất ngờ xảy ra. Dương Vân Phàm cần phải sơ bộ tu luyện thành công Ô Mông bảo thư bên trong ghi chép tuyệt đỉnh thần công Côn Đồng bá thể. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Kim cương bất hoại thần công nhập môn đồng thời, trong lúc vô tình, còn sơ bộ tu luyện thành công Côn Đồng bá thể. Côn Đồng bá thể, đây chính là Ô Mông Chí Tôn lưu lại luyện thể pháp môn, bá đạo vô cùng. So Huyền Vũ Khải Giáp càng thêm phách liệt, ta một mực không cách nào lại độ thôi động. Nguyên lai tưởng rằng là ta lực lượng không đủ, không nghĩ tới lại là ta tu luyện phương pháp có vấn đề. Chư thiên thần vực công pháp, vô luận liên quan đến thiên phú thần thông vẫn là hậu thiên bí tịch, đều là lấy điều động thiên địa nguyên lực ẩn chứa pháp tắc làm cơ sở thi triển đi ra. Thế nhưng là vô luận là cái này Phật môn công pháp, vẫn là cái này Côn Đồng bá thể, lại là theo bản thể xuất phát mà lại, là từ trong ra ngoài trước tu luyện gân cốt, để gân cốt cường tráng, từ đó điều động thể nội tiềm ẩn lực lượng, không ngừng để lực lượng này tràn ra tới, để khí huyết lao nhanh, từ đó thông hướng ra. Tầng này u quang chính là thể phách cường đại, tự động dựng dục ra đến hộ thể lồng khí răng rắc. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng. Hắn nắm tay đầu, khớp xương phát ra một trận tiếng nổ, tựa hồ tùy ý nhất quyền đánh đi ra liền có thể tùy tiện phá toái chân không. Phải biết, đây chính là bản thể hắn lực lượng, cũng không ẩn chứa bất kỳ thần lực gì bám vào. Nếu là bám vào thượng thần lực cùng pháp tắc huyền ảo, một quyền này của hắn, cái kia là đáng sợ đến vực nào. Đôm đốt, Dương Vân Phàm tùy ý vung động một cái quyền đầu, không khí trong nháy mắt liền bị phát ra giống như là vải vóc đứt gãy một dạng thanh thúy thanh vang. Lực lượng tăng lên gấp đôi có thừa, thật sự là đáng sợ công pháp. Hắn cảm giác mình bây giờ thân thể cường hãn tựa như là một đầu thái cổ cự thú. Trong lúc giơ tay nhấc chân thì nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng. Dịch gân đoán cốt phần chỉ là kim cương bất hoại xấu thần công nhập môn phần thì có bực này uy lực. Như vậy, kim cương bất hoại thần công tầng thứ hai pháp môn, long tượng khí huyết đồ sẽ đối với ta sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng đâu. Dịch tân đoán cốt thiên có thể để người bình thường tu hành đạt tới kim cương cảnh giới, thể phách cường đại, đao thương bất nhập. Thế mà cái này là tầng thứ nhất. Kim cương bất hoại thần công tầng thứ hai coi trọng thân thể khí huyết vận hành như long giống như, sinh mệnh lực tràn đầy vô cùng. Tu luyện tới cực hạn, huyết nhục diễn sinh, bất luận cái gì một máu đều bao hàm tự thân chỗ có sinh mệnh đặc thù. Một máu liền có thể một lần nữa diễn hóa phục sinh. Loại trình độ này so với âm dương cảnh thần hồn đoạt xá trọng sinh tựa hồ muốn cao minh không ít. Dương Vân Phàm vạn phần mong đợi, bất chi bất giác trời đã tối. Hôm nay thì dừng ở đây. Quay đầu lại hỏi hỏi Tần Mộng, nàng nơi này có cái gì kim cương cảnh tu luyện công pháp? Ta hiện tại cảnh giới hẳn là cũng tính toán đạt tới kim cương cảnh giới. Ai nhìn sang ngoài cửa sổ, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối xuống tới. Dương Vân Phàm đã tại tàng thư lâu bên trong đợi một buổi chiều. Một ngày này thu hoạch thật đúng là to lớn. Trí tuệ quả nhiên là nhân loại tiến bộ cội nguồn. Lúc này, Dương Vân Phàm xòe bàn tay ra. Hắn dùng lực một nắm, gân cốt nhất thời lay động. Trên bàn tay rất nhanh liền nổi lên một tầng nhàn nhạt u quang. Tầng này hộ thể cương khí cũng là kim cương cảnh giới bên ngoài đặc thù. Bất quá, hắn tầng này hộ thể cương khí chẳng những nhan sắc cùng bình thường Phật môn công pháp tu luyện được không giống nhau, mật độ cùng năng lượng bậc thang độ cũng là hoàn toàn khác biệt. Nồng đậm gấp mấy trăm lần không ngừng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Két két tu luyện một ngày, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào lại tiến bộ. Dương Vân Phàm tùy ý đẩy cửa ra đi, đi đến tàng thư lâu bên ngoài. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe được cửa bị mở ra động tĩnh, một mực chờ ở bên ngoài hơn nửa ngày Tô Tô nháy một chút khạp mắt buồn ngủ, ngẩng đầu lên nhìn đến Dương Vân Phàm đi ra. Nàng cái kia lông xù con thỏ lỗ tai trong nháy mắt dựng thẳng lên đến, lanh lời chạy tới sờ lấy đói dẹp bụng cái bụng, nói: Đại ma đầu công tử, ngươi rốt cuộc đi ra, ngươi có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm đi, ta ngược lại thật ra không đói bụng, bất quá nhìn ngươi bộ dáng nhất định là đói chết. Dương Vân Phàm mỉm cười sờ sờ tiểu nha đầu lỗ tai thỏ, cười thần bí nói: Xem ở ngươi chờ bản tỏa một buổi chiều phân thượng, đợi lát nữa bổn tỏa truyền thụ cho ngươi một môn tuyệt thi thần công. Tuyệt thi thần công? Tô Tô nghe xong lời này, lỗ tai thỏ trong nháy mắt dựng thẳng lên đến, kinh hỉ nói: Thật sao? Tô Tô là một cái phổ thông tiểu yêu quái, đại ma đầu công tử ngươi thế nhưng là đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, cũng không thể lừa gạt Tô Tô nha. Con thỏ nhỏ, ngươi vẫn rất khôn khéo, biết dùng ngôn ngữ bộ bổn tỏa lời nói. Dương Vân Phàm thực lực càng tiến một bước, lúc này tâm tình mười phần không tệ, cũng cùng Tô Tô mở lên trò đùa, nói: Bổn tỏa chính là thông thiên triệt địa đại ma đầu, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể hủy thiên diệt địa. Chờ một lát, bổn tỏa thì giáo sư ngươi một môn có thể huyết luyện thôn phệ hắn yêu quái thần thông, cam đoan ngươi tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, không ra trăm năm thì đạt tới Bồ Tát cảnh giới. Huyết luyện thôn phệ hắn yêu quái, nghe được cái này tà ác tu luyện công pháp, Tô Tô mặt lập tức biến đến trắng xanh, đầu lắc đến cùng trống lúc lắc một dạng, thấp giọng nói: Đại ma đầu công tử, Tô Tô vẫn luôn là ăn chay, chưa bao giờ giết chóc qua, không học có thể hay không hứa ngươi nếu là không học, bổn tỏa thì ăn ngươi. Dương Vân Phàm hừ một tiếng, tay áo hất lên, giả ra sinh khí bộ dáng, trực tiếp nhanh chân hướng về ngoài cửa đi đến. Lưu lại áo mỏng thiếu nữ đứng tại chỗ, trên mặt như cha mẹ chết, tội nghiệp thầm nói, sớm biết vừa mới tô thì không nói lung tung. Hắn là đại ma đầu công tử, truyền thủ cho tô tuyệt thí thần công, nhất định là muốn bồi dưỡng để cho ta làm hắn thủ hạ, làm một cái tiểu ma đầu. Tô không muốn làm tiểu ma đầu a. Thế nhưng là công tử thật đáng sợ, nếu như không đồng ý, hắn nhất định sẽ ăn tô. Tô thật đáng thương. Tiểu nha đầu tâm tình nặng nề vô cùng, cảm giác hôm nay là chính mình từ lúc chào đời tới nay vượt qua dài đằng đẵng nhất một ngày. Thỏ sinh là gian nan như vậy. Cùng lúc đó, Giang Châu thành bắc một tòa không lớn không nhỏ thiền viện bên ngoài, Tùng Tùng một bộ áo bào xanh, trên đầu mang theo một đỉnh mũ mềm thanh niên tuấn tú, đứng tại thiền ngoài cửa viện, nhỏ giọng gõ cửa. Két két chờ một lúc, màu đỏ sơn son cửa lớn hơi mở ra một tia. Một cách lão hòa thượng theo trong khe cửa hướng về bên ngoài liếc mắt một cái. A-di-đà Phật. Lão hòa thượng nhìn đến một cách tuấn tú thanh niên đứng ở ngoài cửa, còn tưởng rằng đối phương là chạy đến thắp hương bái Phật, liền đọc một tiếng niệm Phật, khuyên lớn: thí chủ, sắc trời đã tối, nếu là muốn thắp hương bái Phật, còn mời ngày mai lại đến đi. Nói xong, lão hòa thượng kia liền chuẩn bị đóng lại cửa lớn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 122 chương 2434 ma tung bản nhân sư thúc. Đừng đóng cửa. Là ta thanh niên tuấn tú nhìn chung quanh một phen, sau đó đầu dò xét tiến lên, lấy xuống chính mình mũ mềm, lộ ra một cái trơn bóng vô cùng đầu. Pháp chân, tại sao là ngươi? Tên kia vì bản nhân lão hòa thượng thấy rõ ràng tuấn tú hòa thượng dung mạo, nhất thời kỳ quái không thôi. Bất quá hắn cũng không nhiều hỏi, cẩn thận nhìn chung quanh một chút, xác định không có người đang dòm ngó, liền lập tức mở ra cửa lớn, nói: mau vào. Cẩn thận đóng lại cửa lớn, bản nhân lão hòa thượng nhìn lấy pháp chân cải trang cách ăn mặc, không khỏi dò hỏi: pháp chân, đến cùng chuyện gì phát sinh? Ngươi vì cái gì hơn nửa đêm lén lút tới tìm ta? Cái này thiền viện không lớn không nhỏ, chiếm diện tích 3-4 mẫu, không có gì ngoài một ít gì cũng đều không hiểu tiểu sa di bên ngoài, chỉ có vốn người một vị đem ra được lão hòa thượng. Bản này bởi vì hòa thượng là pháp chân hòa thượng sư thúc, chính là Kim Sơn tự phái ra, tại cái này Giang Châu nội thành phát triển tín đồ, thuận tiện cũng vì Kim Sơn tự tại Giang Châu thành kinh doanh một số sản nghiệp. Dù sao chùa miếu phát triển cũng cần tiền tài. Bản nhân sư thúc, tổ sư phát giác Giang Châu khu vực có kịch liệt ma khí phun trào, hoài nghi thần sơn chùa phong ấm đã phá nát, cố ý để cho ta tới điều tra một phen. Pháp chân hòa thượng một đường phong trần mệt mỏi, lúc này vừa mệt vừa đói, thế nhưng là hắn không dám trì hoãn đại sự, nói thẳng: ta hoài nghi có không ít ma đầu đã lấn vào Giang Châu thành, vì ngăn ngừa đả thảo kinh xà mới cải trang cách ăn mặc đi vào Giang Châu. Không thể nào. Vốn người hòa thượng lại là một mặt không tin, nói: thần sơn trong chùa Tịnh Quang pháp sư tu vi cao cường, là đã sớm bước vào Bồ Tát cảnh giới đỉnh phong cao thủ, nếu là phong cấm phá nát, ma khí tiết lộ, Tịnh Quang pháp sư chẳng lẽ sẽ không phát giác được sao? Cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Pháp chân hòa thượng nhíu mày, hiển nhiên cũng là trên một điểm này không nghĩ ra. Hắn trầm ngâm một chút, nói: mặc kệ những thứ này, tổ sư ra lệnh cho ta, nhất định muốn tự mình đi thần sơn trong chùa phong ấm nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, pháp chân hòa thượng sờ sờ ngực mình một cái hàng ma sử. Đó là Kim Sơn tự chủ trì ban thưởng hắn hàng ma sử, chính là một kiện phong ma thánh khí. Dù là thần sơn trong chùa phong ấm thật phá nát, dùng cái này hàng ma sử cũng có thể một lần nữa phong cấm lại tốt a. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ta sáng mai thì vì ngươi đi an bài. Hơi hơi trầm ngâm một chút, vốn người hòa thượng cũng cảm thấy việc này lớn, vẫn là tận mắt đi xem một cách tương đối tốt. Đợi đến vốn người rời đi về sau, Pháp Chân hòa thượng tùy ý tìm một cái thiện phòng, bắt đầu khoanh chân ngồi tính tỏa nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một hồi, hắn tâm thần bất an, nhìn không được mở to mắt. Hắn dò xét xuất thủ trường, một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt lói lên, Phật quang cuồn cuộn, tràn ngập lấm liệt chính khí. Pháp Chân hòa thượng nhìn mình chằm chằm tay cầm, thở dài một tiếng. Kim cương phục ma ấm, ta tu hành hơn 10 năm, vì cũng là trừ ma vệ đạo. Đáng tiếc, thực lực của ta còn chưa đủ. Lên một lần, ma khí tiết lộ, hình thành cự đại thứ nguyên thông đạo, nối thẳng ma thần ngọn nguồn, U Minh Sơn. Hàng lâm xuống vô số ma thần chúa tể, muốn thôn phệ ngã Phật nước thế giới. Trận chiến kia, sinh linh đồ thán, thây nằm 1 triệu. Lúc đó 5 vị Phật Đà, Viên Tịch 4 vị. Chỉ còn lại có ta Kim Sơn Tự Tổ Sư, Kim Cương Bất Động Phật Đà. Ngã Phật nước thế giới khôi phục nguyên khí hơn 1000 năm, mới tính khôi phục sinh khí. Không biết lần này, lại ma tung lại hiện ra, lại sẽ là như thế nào thảm liệt. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Pháp Chân hòa thượng chắp tay trước ngực, tâm tình giống như là thủy triều chập trùng không ngừng. Vô luận đọc bao nhiêu lần A-di-đà Phật, hắn như cũ không cách nào bình tĩnh trở lại. Tần phủ, to như vậy tần phủ cơ hồ không có người bình thường. Những cái kia nô bộc cùng hạ nhân đều là đủ loại kiểu dáng tiểu yêu. Chỉ là cái này mấy tiểu yêu 10 phần ngu xuẩn, chẳng những không biết nói chuyện, xem ra cũng đần độn, thỉnh thoảng sẽ còn biến ra bản thể tới. Bất quá, cái này mấy tiểu yêu quái tuy nhiên đần như vậy, quét dọn thu thập, ngược lại là 10 phần cần mẫn. Dương Vân Phàm một người ngồi tại trên cái bàn tròn ăn một bữa mỹ vị tiệc. Tô Tô thì là ở một bên, một người bưng lấy một cái ăn nhẹ hộp, ăn một số đủ mọi màu sắc sinh rau xanh. Dù sao, nàng là một cái thỏ yêu. Về phần hắn tiểu yêu quái, thì là một mặt cung kính hầu hạ ở một bên chờ lấy Dương Vân Phàm hạ mệnh lệnh. Những thứ này yêu quái, làm sao nguyên một đám hai mắt thả chỉ nhìn ta? Dương Vân Phàm mò sờ cằm, suy nghĩ một hồi, đối với một cái yêu quái nói, ngươi có đói bụng không? Là không phải là muốn cùng một chỗ ăn? Nếu như muốn ăn, ngươi liền đến cùng một chỗ ăn. Yêu quái kia nhất thời lắc đầu, chỉ Tô Tô rau xanh, biểu thị chính mình ăn rồi tuyệt không đói. Thật là kỳ quái, không đói bụng lời nói, những thứ này yêu quái làm sao tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mình chằm chằm? Dương Vân Phàm trăm bề không được giải. Bất quá, hắn đang dùng cơm, bên cạnh mấy cái yêu quái theo dõi hắn, còn mẹ hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Tràng diện này thật sự là quá rượu dị. Hắn rất nhanh liền không thấy ngon miệng. Ba một chút, Dương Vân Phàm để xuống bát đũa, đối một bên tiểu yêu quái nói, ta ăn no thu thập hết đi. Đại ma đầu công tử, là đồ ăn không ngon miệng sao? Tô Tô nghe được Dương Vân Phàm không hiểu tính khí biến không được khá, nàng giật mình, để xuống chính mình rau xanh món thập cẩm, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Dương Vân Phàm, dò hỏi, loại cảm giác này ngươi không hiểu? Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, đứng dậy nói, Tô Tô, nói cho ta biết Tần Mộng ở nơi nào? Mộng cô cô sao? Tô Tô nhìn Dương Vân Phàm ngữ khí nghiêm túc, nàng cũng không dám lại ăn, nhẹ chân nhẹ tay đem chính mình hộp cơm thu lại, chuẩn bị các loại trước khi ngủ lại ăn no nê. Lúc này nàng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, chỉ bên ngoài đèn đuốc sáng trưng phòng khách, nói, Mộng cô cô thường ngày lúc này hẳn là ở phòng khách. Phòng khách sao? Dương Vân Phàm hơi hơi trầm ngâm một chút, rất nhanh nhớ tới, cái kia phòng khách phía trên trưng bày một bản hết sức kỳ lạ bản nhược tâm kinh. Cái kia trải qua trên sách có một loại đặc biệt tinh thần năng lượng, thậm chí có thể đối với hắn sinh ra một chút ảnh hưởng. Hắn đã biết cái này bản nhược tâm kinh chính là Tần Mộng bản thể. Chỉ bất quá Tần Mộng Thành yêu về sau bỏ đi bản thể trói buộc. Cái này bản nhược tâm kinh đối nàng ảnh hưởng không phải lớn như vậy. Chỉ là coi như thế, làm vì chính mình bản thể, Tần Mộng cần phải đem cái này bản nhược tâm kinh cẩn thận thu lại mới đúng. Làm sao tùy ý thả ở phòng khách đâu? Dương Vân Phàm có một ít không nghĩ ra. Ta buổi chiều thời điểm cho Tần Mộng Ngọc giản ốm, không biết nàng tu hành thế nào. Dương Vân Phàm đối với Tần Mộng chờ mong thế nhưng là rất cao. Tần Mộng loại này lấy kinh thư thành yêu sinh mệnh đặc thù, cho dù là hắn kiến thức rộng rãi, cũng là lần đầu tiên gặp phải. Ngươi tiếp tục ăn, ta đi tìm Tần Mộng cô nương. Tần phủ tuy nhiên rất lớn, thế nhưng là Dương Vân Phàm thần thức quét qua tìm đến Tần Mộng vị trí. Hắn rời đi nhà hàng, không chờ một lúc, liền đến phòng khách. Nhìn đến Tần Mộng cầm trong tay cái kia một bản nhược tâm kinh, chính nhắm mắt suy tư điều gì. Lúc này Dương Vân Phàm nhìn đến Tần Mộng chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ có đồ vật gì không nghĩ ra. Trên người nàng hiện ra một tầng như có như không dù gì khí tức, rất như là loại kia thông qua mưa bụi ngắm phong cảnh bộ dáng, có một loại không nói ra mông lung cảm giác, tựa hồ tại trong mộng một dạng. Nàng thân thể tại loại này phù quang mông lung phía dưới càng là như ẩn như hiện lên, thấy không rõ lắm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 122 chương 2435. Bởi vì nắm đấm lớn, xem ra nàng tại tu luyện. Dương Vân Phàm ý thức được cái gì, liền không có đi vào quấy giày Tần Mộng, mà chính là chắp hai tay sau lưng, đứng ở phòng khách bên ngoài, tỉ mỉ đánh giá vị này kỳ lạ Tần Mộng cô nương. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là tại lĩnh ngộ, ta cho nàng mấy cái thiên đạo kim sách thượng cổ chữ. Không biết, nàng có thể hay không lĩnh ngộ được một điểm gì đó. Đối với cái này, Dương Vân Phàm có một ít mong đợi. Đại ma đầu công tử. Không biết khi nào, Tô Tô xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo Dương Vân Phàm góc áo, thần sắc có một ít mất tự nhiên. Con thỏ nhỏ, ngươi có việc? Dương Vân Phàm cúi đầu nhìn qua, Tô Tô tựa hồ có lời gì muốn nói với mình. Hắn nhìn một chút Tần Mộng, biết nàng còn cần tu luyện thời gian rất lâu, liền dẫn Tô Tô đến đi ra bên ngoài viện tử. Cổ quái cười nói, con thỏ nhỏ, ngươi có phải hay không thật chuẩn bị cùng ta học tuyệt thi thần công ta? Muốn đi đồ sát hắn yêu quái? Tô Tô rõ ràng rất sợ hãi, toàn thân đều run rẩy một chút. Bất quá, cuối cùng nàng ánh mắt nhưng vẫn là kiên định xuống tới. Nói, đại ma đầu công tử, Tô Tô quyết định, muốn theo ngươi học tuyệt thi thần công. Dù là muốn giết chóc a. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm mười phần ngoài ý muốn. Nói, con thỏ nhỏ, ngươi có phải hay không gặp phải sự tình gì? Tô Tô là một cái rất gan tiểu yêu quái. Tiếp xúc một ngày, Dương Vân Phàm rất dễ dàng liền phát hiện. Lại nói, nàng là một cái thỏ yêu. Con thỏ bình thường đều là rất dịu dàng ngoan ngoãn, mặc cho người khác đánh nàng mắng nàng, đều không thế nào biết hoàn thủ. Chỉ có tại thực sự cuống cuồng thời điểm mới có thể phản kích một chút. Nghe xong Dương Vân Phàm hỏi, Tô Tô tựa hồ nghĩ đến cái gì bi thương sự tình, nhất thời hai mắt đấm lệ lên, nức nở nói, đại ma đầu công tử, nơi này sắp bị người khác cướp đi, thì liền Mộng cô kinh thư cũng phải bị người cướp đi. Muốn không phải vừa mới Bạch Quy ra nói cho Tô Tô còn bị mơ mơ màng màng. Ô, Tô Tô nhanh nếu không có nhà. Nhìn đến Tô Tô khóc nước mắt như mưa, mười phần thương tâm, Dương Vân Phàm có một ít rất là kỳ lạ. Bất quá cái này đáng yêu tiểu nha đầu khóc đến mười phần thương tâm, để lòng hắn cũng rất khó chịu. Lúc này, Dương Vân Phàm thấp hạ thân, sờ sờ nàng đầu, an ủi, con thỏ nhỏ, đừng khóc, nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì phát sinh? Tô Tô nháy một chút chính mình thông mắt đỏ, lại không có trả lời, mắt to lại là mang theo một tia chờ mong, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói, đại ma đầu công tử, ngươi có phải hay không thích xem sách vụ, vinh, quy, mơ, Làm sao? Dương Vân Phàm gật gật đầu, có một ít buồn cười nhìn lấy tiểu nha đầu. Vừa mới khóc đến thương tâm như vậy, lúc này thế mà quan tâm chính mình có phải hay không thích xem sách, vậy là tốt rồi. Tô Tô nghe xong Dương Vân Phàm gật đầu, nhất thời buông lỏng một hơi, chà chà ánh mắt, cười rộ lên, nói: Tần đại học sĩ cất giữ thư tịch có thể nhiều. Đại ma đầu công tử, ngươi có thể ở chỗ này nhìn rất lâu rất lâu. Tần đại học sĩ cất giữ sách tuy nhiên không ít, bất quá ta cảm thấy hứng thú không nhiều. Buổi chiều thời điểm, ta đã nhìn một nửa. Đoán chừng ngày mai lại tốn một ngày, liền có thể toàn bộ xem hết. Dương Vân Phàm đọc sách cực nhanh. Hắn cơ hồ là đọc nhanh như gió, như máy in một dạng tốc độ xem. A nghe được Dương Vân Phàm ngày mai là có thể đem sách xem hết, Tô Tô trong lòng giống như ngũ lôi oanh đỉnh, quá sợ hãi. Lập tức nàng nghĩ đến cái gì có thể lo sự tình, khuôn mặt nhỏ trắng xanh rụt rè nói: Đại ma đầu công tử, nếu như xem hết sách, ngươi có phải hay không muốn đi dù sao? Dương Vân Phàm không phải yêu quái, cùng với các nàng không phải người một đường. Theo Tô Tô, Dương Vân Phàm tạm thời ở chỗ này đại khái là bởi vì A Ly thương tổn không có tốt. Thuận tiện, hắn rất thích xem Tần đại học sĩ cất giữ thư tịch. Thế nhưng là A Ly thương thế ngày mai liền sẽ tốt, mà hắn ngày mai cũng xem hết sách. Cứ như vậy, hắn há không phải là không có lý do tiếp tục ở tại Tần Phủ nếu là đại ma đầu công tử đi. Tần Phủ tựa hồ thì không gánh nổi cái kia, ngược lại sẽ không. Dương Vân Phàm nhìn ra được, Tô Tô nha đầu tựa hồ không nguyện ý mình lập tức rời đi, khẽ mỉm cười nói: Ta không phải nói cho ngươi sao, ta đến Giang Châu Thành là muốn đi Thần Sơn Chùa tìm Tịnh Quang Đại Hòa Thượng. Không có gặp Tịnh Quang Đại Hòa Thượng trước đó, ta sẽ không đi. Nhìn thấy Tô Tô lại yên lòng, trên mặt cũng lộ ra nét mừng. Dương Vân Phàm cố ý thanh âm ngừng lại, lại nói: Có điều, ta cũng không phải nhất định phải ở tại các ngươi Tần Phủ không thể. Dù sao ăn nhờ ở đậu, với ta mà nói, hết sức không được tự nhiên. Đừng a nghe xong Dương Vân Phàm có muốn rời khỏi ý tứ, Tô Tô lập tức ôm lấy Dương Vân Phàm. Bắp đùi tội nghiệp cầu khẩn nói: Đại ma đầu công tử, ngươi không muốn đi a? Ngươi đi. Tô Tô liền bị người xấu ăn hết manh manh lỗ tai thỏ thiếu nữ ôm chặt lấy bắp đùi mình, khóc đến nước mắt như mưa. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm thực sự không nhịn được cười. Hắn đình chỉ nụ cười, cầm bút lên nàng lỗ tai thỏ, trầm giọng nói: Đừng khóc, nói thật với ta đến cùng chuyện gì phát sinh ta. Tô Tô đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên ú, một trận quái gì gió thổi tới trong viện, nhất thời cát bay đá chạy lưu chuyển, khiến người ta cơ hồ mắt mở không ra. Chờ một lúc, bão cát dừng lại. Dương Vân Phàm nhìn đến, trong sân đột nhiên thêm ra ba vị tướng mạo quái dị nam tử. A Mộng Yêu lúc nào lại thu nạp một cái tiểu yêu quái? Cái kia ba vị quái dị nam tử bên trong, trung ương nhất một người, thân thể mặt hắc bào, toàn thân hắc khí tùm, yêu khí ngút trời. Hắn lúc nói chuyện loáng thoáng lộ ra một đôi bén nhọn hàm răng, rất như là nanh sói. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là một con sói yêu. Hắn nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi, nhìn không ra Dương Vân Phàm bản thể là yêu quái gì, chẳng qua là cảm thấy người này trên thân khí tức mười phần yếu ớt, đoán chừng là một cách vừa biến hóa tiểu yêu quái. Sau đó, hắc bào nam tử kia quay đầu nhìn về phía Tô Tô. Thỏ con yêu, Mộng Yêu ở nơi nào? Chỉ là rất nhanh, hắn lại cảm ứng được nguy hiểm gì, nhất thời trầm ngâm một chút, nói: Tính toán, ta cũng không tìm nàng. Hắn từ trong ngực xuất ra một phong thiệp mời, rất là tùy ý ném xuống đất, lạnh lùng nói: Thỏ con yêu, ngươi nói cho Mộng Yêu. Hắc Hạc đại nhân nói, lần này vạn yêu đại hội, các ngươi nếu là lại không tham gia, cái này Tần Phủ nhất định phải đưa ra đến, nhường cho có năng lực yêu quái ở lại. Mặt khác, Mộng Yêu bản nhược tâm kinh, lấy nàng thực lực, dù sao cũng không dùng được. Không bằng dâng ra đến giao cho Hắc Hạc đại nhân. Trợ giúp Hắc Hạc đại nhân nâng cao một bước. Nói không chừng đại nhân còn có thể cách mộng yêu một phần tình nghĩa. Đối thủ hạ các ngươi lưu tình. Nói xong cái kia hắc bào yêu quái, phất phất tay, mang theo còn lại hai tên thủ hạ rời đi. Đợi đến rời đi Tần phủ về sau. Bên trong một cái yêu quái. Nhìn không được mở miệng nói. Lão đại. Giấc mộng này yêu. Thật chịu đem Tần phủ nhường lại sao? Lang yêu trầm ngâm một chút. Gật đầu nói. Hẳn là sẽ đi. Giấc mộng này giao chiếm cứ lấy Tần phủ, đã vài chục năm chỉ sợ sớm đã tìm tới quyển kia thiên ngoại kỳ thư. Thế nhưng là nàng thực lực không có cái gì tiến bộ, hiển nhiên là không thể tu luyện. Một tên khác yêu quái hưng phấn nói. Lão đại, ta nghe nói. Quyển kia thiên ngoại kỳ thư bên trong. Ghi lại một môn thần công tuyệt học. Có thể để cho chúng ta yêu ma cũng có cơ hội. Đăng lâm Bồ Tát cảnh. Đến lúc đó, chúng ta không lại dùng nhìn những hòa thượng kia sắc mặt sinh hoạt. Không tệ. Các loại hắc hạc đại nhân đạt được quyển kia thiên ngoại kỳ thư. Chúng ta yêu quái ngày tốt liền muốn đến lúc đó. Chúng ta cả đám đều thành Bồ Tát. Những hòa thượng kia con lừa chọc. Lần nữa nhìn thấy chúng ta. Chỉ sợ cũng không dám la cái gì trảm yêu trừ ma. Mà chính là phải quỳ lại chúng ta ha ha. Bọn họ đều là thập phần hưng phấn tựa hồ nhìn đến thuộc về yêu quái thời đại, sắp đến. Tần phủ bên trong. Thiên ngoại kỳ thư những cái kia yêu quái đàm luận thời điểm ngay tại Tần phủ bên ngoài trên đường. Dương Vân Phàm thần thức cường đại cỡ nào. Tại những cái kia yêu quái xuất hiện trong nháy mắt. Hắn liền đem thần thức huyết tán ra. Lúc này, tự nhiên là đem những cái kia yêu quái đối thoại. Một từ không bỏ sót toàn bộ nghe được. Bọn họ chỉ, cái kia không phải cái kia thằng xui xẻo nhật ký a. Hắn hơi hơi sững sờ một chút. Lập tức tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn không còn gì để nói. Cái kia thằng xui xẻo xác thực đem Càn Nguyên Thánh Cung công pháp tu hành, lưu tại quyển kia tai nạn tâm kinh phía trên. Bất quá loại kia thô thiển công pháp. Chỉ là ghi chép bổn nguyên pháp tắc tu luyện phương thức. Lại không có đạt tới thần chủ cảnh giới huyền ảo. Loại này cấp bậc công pháp. Càn Nguyên Thánh Cung bên trong nhiều vô số kể. Lấy Dương Vân Phàm quyền hạn. Tùy ý đều có thể nhìn đến. Hắn tại đọc qua thời điểm chỉ là nhìn vài lần cũng không có cái gì hứng thú. Lấy hắn cảnh giới, loại này cơ sở công pháp, tu luyện lại nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Để Dương Vân Phàm không nghĩ tới là. Tại hắn đối cái này cổ Phật mật cảnh công pháp cảm thấy hứng thú đồng thời. Cái này cổ Phật mật cảnh yêu quái. Lại đối Càn Nguyên Thánh Cung phổ thông công pháp. Nhớ mãi không quên. Ôi ôi. Nơi này rõ ràng là chúng ta cùng mộng cô nhà. Bọn họ dựa vào cái gì muốn đuổi chúng ta đi tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Tô Tô trong tay chết sắt lấy cái kia một phong thiệp mời. Không hiểu cảm giác được phòng tay. Đồng thời. Trong mắt nàng nước mắt lấp lóe. Trong lòng còn có một loại không nói ra bi phẫn. Ngốc nha đầu đương nhiên là bởi vì bọn hắn nắm đấm lớn a lúc này. Dương Vân Phàm biết đại khái tiểu nha đầu vì cái gì ôm lấy hắn bắp đùi thút thít. Thấp hạ thân đem vậy cái kia một phong thiệp mời. Theo Tô Tô cầm trong tay tới. Tùy ý đọc qua một chút. Dương Vân Phàm lại lần nữa khép lại. Sờ sờ Tô Tô nha đầu đầu. Tự nhủ. Vạn yêu đại hội. Nói đến. Không phải liền là luận võ đại hội sao những thứ này yêu quái phách lối như vậy. Bình thường chắc hẳn thu thập không ít công pháp a đã. Bọn họ có thể tu luyện tới âm dương cảnh. Nói không chừng có khả năng. Nắm giữ kim cương bất hoại thần công. Tầng thứ hai công pháp vừa nghĩ đến đây. Dương Vân Phàm khóe miệng liền lộ ra một vệt nụ cười. Hắn không cách nào đi thần sơn chùa cướp đoạt công pháp. Dù sao Phật môn chính là cái này một cái thế giới mạnh nhất tôn môn. Nói không chừng có cái gì thần chủ cao thủ cấp bậc thủ hộ. Nhưng là. Một đám tiểu yêu quái. Hắn có thể sẽ không để ý Dương Vân Phàm nói nhỏ thanh âm. Tô Tô nghe rất rõ ràng. Nàng không khỏi ngẩng đầu lên. Nước mắt lấp lóe trong đôi mắt. Mang theo một tia chờ mong ánh mắt. Đại ma đầu công tử. Ngoan. Đừng khóc, nhìn đến Tô Tô điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Dương Vân Phàm duỗi ra đại thủ, nhẹ nhàng giúp nàng lau đi khóe mắt nước mắt. Công tử, chúng ta làm thế nào mới tốt? Trong tay thiệp mời tựa hồ nặng ngàn cân, để Tô Tô tay có một ít khẽ run. Không phải liền là so nắm đấm lớn sao? Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một vệt điên cuồng nụ cười, nhìn lấy Tô Tô, một mặt cuồng ngạo nói: bổn tỏa dạng này có 102 đại ma đầu đều không khi dễ ngươi, há lại cho cái kia mấy cái con tiểu yêu quái phách lối tối cường thần ý? Hỗn Đô Thị 122 chương 2436 Thần Sơn. Từ bên ngoài Dương Vân Phàm lộ ra kiệt ngạo điên cuồng biểu lộ. Nếu như là bình thường thời điểm, Tô Tô nhất định sợ muốn chết, coi là Dương Vân Phàm biến thân đại ma đầu lại muốn ăn nàng. Bất quá giờ khắc này ngoại địch vây quanh, tùy thời đều muốn chiếm đoạt Tần phủ tình huống dưới, Tô Tô lại cảm thấy Dương Vân Phàm phá lệ đẹp trai. Giờ khắc này nàng trái tim nhỏ bên trong tràn đầy đều là cảm giác an toàn. Chờ một lúc, Tô Tô nhất từ bản thân cái kia một chương đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, ngượng ngùng nhìn lấy Dương Vân Phàm, nhỏ nhẹ nói: đại ma đầu công tử, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Ngươi có phải hay không muốn cho ta làm cho ngươi làm ấm giường nha đầu tiểu nha đầu? Hiểu được ngược lại là rất nhiều. Dương Vân Phàm nhìn không được cười rộ lên, xoa xoa Tô Tô đầu, trên mặt lộ ra một tia tà ác biểu lộ nói: so với làm ấm giường nha đầu, bổn tỏa càng ra thích ăn mập con thỏ. Chờ đem ngươi nuôi lớn, dưỡng trắng trắng mập mập, bổn tỏa thì ăn một miếng rơi ngươi. Hì hì, đại ma đầu công tử, ngươi lại hoảng sợ Tô Tô. Bất quá Tô Tô không sợ. Tô Tô đương nhiên biết Dương Vân Phàm là đang nói đùa. Nàng hì hì cười một tiếng, mắt to híp thành nguyệt nha nhi, đặc biệt an tâm. Đi ngủ đi, bổn tỏa muốn đi tàng thư lâu đọc sách. Dương Vân Phàm vỗ vỗ tiểu nha đầu bả vai, sau đó quay người rời đi viện tử, đi vào tàng thư lâu bên trong. Cái này tàng thư lâu bên trong thư tịch Dương Vân Phàm cảm thấy hứng thú không nhiều. Buổi chiều thời điểm, hắn đã đem một số người văn phong tục cùng cổ Phật mật cảnh lịch sử thay đổi nhìn không sai biệt lắm, đối với cái thế giới này đã có đầy đủ giải. Lần này hắn lần nữa tiến vào tàng thư lâu, rất nhanh liền tìm tới hàng cuối cùng giá sách. Đó là một loạt lít nha lít nhít Phật giáo điển tịch, tràn ngập các loại kinh văn, các phái kinh văn chú thích. Những vật này Dương Vân Phàm tất cả đều không có hứng thú. Ánh mắt của hắn rất nhanh khóa chặt tại giá sách trên cao nhất một tầng: Kim Cương Bất Động Phật, Trí Tuệ Quang Minh Phật, Vô Sinh Di Lặc Phật. Cổ Phật mật cảnh bên trong đã từng có 5 vị Phật Đà, không có gì ngoài Kim Cương Bất Động Phật bên ngoài, hắn mấy vị đã toàn bộ biến mất. Nhưng là mấy vị kia Phật Đà lưu lại truyền thừa cùng điển tịch lại như cũ bảo lưu lấy. Đương nhiên, mấy vị kia Phật Đà tuy nhiên biến mất, bọn họ lưu lại chùa miếu cùng tin chúng đệ tử, một dạng ở cái này cổ Phật mật cảnh bên trong khai chi tán diệp. Dương Vân Phàm đối với mấy vị này Phật Đà cố sự hết sức cảm thấy hứng thú. Ông, lúc này, ngón tay hắn một chút, thần lực phất động, một bản thật dày Kim Cương Bất Động Phật liền từ trên giá sách bay xuống, rơi vào trên tay hắn. Như là ta nghe, hắn tìm một cái bồ đoàn, ngồi xếp bằng, lật ra tờ thứ nhất. Thời gian như thoi đưa, một đêm rất nhanh liền đi qua. Một sợi ánh sáng mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu vào Dương Vân Phàm trên khuôn mặt, để hắn ý thức đến thời gian trôi qua. Rốt cuộc xem hết, hắn đem sau cùng một bản Phật Đà tiểu sử khép lại, đối khắp cả cổ Phật mật cảnh có hoàn chỉnh giải. Những thứ này cổ Phật đúng là thần chủ cấp bậc cường giả, thần thông thuật pháp mỗi người khác biệt, diễn dịch ra có một phong cách riêng Phật quốc thế giới. Cái này Phật quốc thế giới không sai biệt lắm cùng loại với thần vương cường giả sử dụng đạo văn diễn dịch đi ra hư thiên thần điện. Chỉ là Phật Đà Phật quốc thế giới cũng không tồn tại ở giữa hư không, mà chính là bị những cái kia Phật Đà thu nhập thể nội, diễn hóa thành bên trong thiên địa. Cái này, Phật quốc thế giới cũng sẽ theo Phật Đà thực lực gia tăng, không ngừng mở rộng ra. Nếu như cổ Phật thật tồn tại, dựa theo loại tu luyện này hệ thống, cái này cổ Phật mật cảnh thật có khả năng ở vào cổ Phật thể nội. Chỉ là, theo Dương Vân Phàm, cái này cổ Phật hẳn là vẫn lạc, nếu không, nếu là cái này cổ còn sống, cổ Phật mật cảnh ở vào cổ Phật thể nội, như thế nào lại xuất hiện ma khí đâu, lại như thế nào sẽ để cho ma thần chúa tể hàng lâm xuống. Cùng năm vị Phật Đà phát sinh kinh thiên nhất chiến đâu, cổ Phật hẳn là cùng Ô Mông Chí Tôn là cùng một đời đỉnh phong tồn tại, đều là trăm vạn năm trước siêu cấp cường giả. Chỉ bất quá, cái kia đệ nhất chí tôn cường giả, không biết kinh lịch cái gì, cơ hồ đều vẫn lạc. Dương Vân Phàm trong lòng như có điều suy nghĩ. Bất quá, hắn dù sao không phải thế giới này thổ dân. Đối với cổ Phật vị này thế giới chủ nhân tồn tại, vẫn là giải quá ít. Đại ma đầu công tử ngay tại Dương Vân Phàm trầm tư thời điểm, tàng thư lâu bên ngoài truyền đến Tô Tô thanh thúy thanh âm. Con thỏ nhỏ, ngươi lại có chuyện gì? Dương Vân Phàm tùy ý dò hỏi. Đại ma đầu công tử, Bạch Quy ra ra nói, hôm qua ngươi phân phó xuống tới nhà thuốc đã chuẩn bị sẵn sàng, chữa khỏi trăm bệnh quảng cáo cũng đánh đi ra, sáng sớm liền đến rất nhiều người. Ngươi muốn là lại không đi ra, những người kia liền muốn xông vào chúng ta Tần phủ. Tô Tô dưới lầu lo lắng hô to, sợ nói quá nhẹ Dương Vân Phàm nghe không được. Cái kia lão uy hiệu suất cũng không tệ. Cũng được, vậy liền khai trương đi, thì tại một phương thế giới này làm một lần nghề cũ, trọng trấn ta thần ý. Dương Vân Phàm tên Dương Vân Phàm mỉm cười, sửa sang một chút áo bào, nhanh nhẹn đi xuống lầu. Thần Sơn Tự, đây là Giang Châu khu vực lớn nhất chùa miếu lớn, ở vào ngoài thành ngọn núi cao nhất, Phật thực sự trên đỉnh. Phật thực sự phong độ cao so với mặt biển mấy ngàn thước, quanh năm vân vụ lượn lờ, núi trong linh khí nồng đậm, các loại quý hiếm dị thú vừa đi vừa về bôn tẩu. Trong núi rừng càng có vô số linh quả tự nhiên sinh trưởng, phong cảnh tươi đẹp, uyển như nhân gian. Phật quốc Thần Sơn Tự chính là đại danh đỉnh đỉnh áo bào đỏ đại pháp sư Tịnh Quang Bồ Tát đạo tràng, hương hỏa cường thịnh, các nơi chạy đến lui tới khách hành hương nối liền không dứt, quanh năm không có ngừng. Khách hành hương bên trong không thiếu nhà giàu cửa cao con cháu, hoặc là Giang Châu bản địa hào thương. Sư phụ, nơi này chính là Thần Sơn Tự sao? Thần Sơn Tự bên ngoài có một vị hơn 10 tuổi thon gầy thiếu niên, toàn thân quấn tại một kiện rộng thùng thình chết lặng to bào phía dưới, trên đầu càng là mang theo một đỉnh thật to màu đen cách mũ, trên mũ có một lớp vải đen che khuất hắn gương mặt. Nếu là tỉ mỉ quan sát thì là sẽ phát hiện thiếu niên này toàn thân mọc đầy mủ đau nhức, có một ít mủ đau nhức càng là hư thối ra, phát ra cổ quái hôi thối. Tiểu tử này trên thân thối quá, sẽ không phải đến quái bệnh gì, cách hắn xa một chút, khác bị truyền nhiễm quá khứ. Đám người ao ao đối thiếu niên chỉ trỏ, mang theo ghét bỏ biểu lộ, xa xa thì lách qua đi. Thiếu niên kia không để bụng, nhiều năm như vậy hắn đã sớm thói quen người khác lời nói lạnh nhạt. Lúc này hắn hưng phấn nhìn lên trước mặt tường đỏ lục ngói, chiếm diện tích trên trăm mẫu cử chùa miếu lớn, trong lúc nhất thời mười phần sợ hãi thán phục. Sư phụ, nơi này thật là lớn a. Thiếu niên thập phần hưng phấn, ngẩng đầu đi xem bên cạnh một vị mặt lấy một bộ cũ nát màu xám tăng bào, một mặt không hề bận tâm, thế nhưng là dáng người lại vô cùng cường tráng trung niên tăng nhân. Nơi này rất lớn sao? Trung niên tăng nhân ngẩng đầu nhìn liếc một chút, trong mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Lập tức, hắn cúi đầu, khẽ lắc đầu, đối một bên thiếu niên nói, tuổi viễn, không dùng ngạc nhiên như vậy, nơi này chỉ là một cái miếu nhỏ mà thôi. Phương Nam Kim Sơn Tự, còn có chúng ta Đại Chiêu Tự, so nơi này càng lớn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 122 chương 2437 luân chuyển pháp vương Đại Chiêu Tự. nhấc lên đại chiêu tử, bị mạng che mặt che chắn cực kỳ chặt chẽ thiếu niên trong đôi mắt nhất thời lộ ra vẻ mong đợi. Sư phụ, chờ trên người của ta mau bệnh trị tốt, ngươi có phải hay không thì mang ta hồi đại chiêu tử một đường lên. Ta một mực nghe ngươi nhấc lên đại chiêu tử, có thể ta nhưng lại không biết chúng ta đại chiêu tử dài đến cái gì bộ dáng đâu. Đồ để lời nói lập tức để trung niên tăng nhân nhớ tới cái gì mỹ hảo nhớ lại. Đại chiêu tử rất lớn, rất xinh đẹp, tòa lạc tại Tuyết Sơn chi đỉnh, có thật nhiều sư huyên để cùng một chỗ tu luyện, rất tốt. Hắn nhỏ khẽ nâng lên đầu, nửa nheo mắt lại, suy nghĩ tung bay mấy vạn dặm, dường như trở lại cái kia to lớn trang nghiêm đại chiêu tử bên trong. Qua một hồi lâu, hắn lại lần nữa mở to mắt, trên mặt lộ ra mỉm cười, gật đầu nói: bất chi bất giác, vi sư rời đi đại chiêu tử cũng gần 10 năm. Cũng được, chờ chữa cho tốt ngươi bệnh, ta thì mang ngươi trở về. Mỉm cười, trung niên tăng nhân từ trong ngực xuất ra một phong danh thiếp, giao cho thiếu niên, nói: đi, đưa lên ta danh thiếp. Đúng, sư phụ. Thiếu niên kia toàn thân mọc đầy mủ đau nhức, còn có một cỗ hôi thối, vốn có một ít tự ti. Bất quá, tại tiếp nhận chính mình sư phụ danh thiếp về sau, trên thân lại không hiểu hiện ra cường đại tự tin tới. Thiếu niên cầm qua danh thiếp, bước nhanh tìm tới một cái thần sơn tự sư tiếp khách, đem danh thiếp rất chỉnh trọng đưa tới, nói: gia sư, đại chiêu tử, luân chuyển pháp vương, tiếp tỉnh quang pháp sư, phiền phức thông bẩm một tiếng. Luân chuyển pháp vương cái kia tăng nhân nghe xong này danh đầu, nguyên bản nhẹ nhõm khuôn mặt hơi trầm lại chát chát, lộ ra một chút cung kính tới. Chỉ bất quá, nghe được đối phương muốn bái kiến là tỉnh quang pháp sư, hắn muốn đi tiếp thiếp mời tay, lại rút về, lộ ra một bộ tránh xa người ngàn dặm biểu lộ, nói: tỉnh quang tổ sư chính đang bế quan, tạm thời không tiếp khách, mời pháp vương trở về đi. Pháp vương thực lực cùng Bồ Tát cảnh là chờ cùng, chỉ bất quá năm vị Phật Đà môn hạ, bởi vì tu luyện công pháp khác biệt, phe phái khác biệt, xưng hô tự nhiên cũng khác biệt. Bất luận một vị nào pháp vương đi vào thần sơn tự, theo thường lệ tới nói, đều sẽ nhận được long trọng hoan nghênh. Chỉ bất quá, mấy ngày nay tình huống mười phần không thích hợp. Không tiếp khách, trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ tức giận. Đây là hắn lần thứ nhất xuất ra sư phụ danh thiếp, lại bị người cự tuyệt sư phụ hắn. Đường đường luân chuyển pháp vương, là ngũ đại Phật Đà phía dưới đỉnh phong cường giả, danh động thiên hạ, vậy mà tại ngọn thần sơn này chùa bị cự ở ngoài cửa. Đúng, tổ sư tạm thời không gặp người ngoài. Bất quá, pháp vương sư đồ đường xa mà đến, phong trần mệt mỏi, ngược lại là có thể tại ta thần sơn tự ngủ tạm nghỉ ngơi mấy ngày. Ta thần sơn tự thức ăn chay, xa gần nghe tiếng. Cái kia sư tiếp khách cũng không dám thực sự tội một vị pháp vương, dù sao đây chính là thực lực thông thiên nhân vật. Muốn là đối phương trực tiếp động thủ đem hắn giáo huấn một lần, hắn chỉ sợ khóc đều không chỗ để khóc. Thiếu niên lạnh hừ một tiếng: ta sư đồ há lại ham ăn uống chi dục người. Thiếu niên còn muốn nói nữa cái gì, nơi xa cái kia trung niên tăng nhân lại là khẽ lắc đầu, tiến lên một bước, nói: tụ viễn, đã tỉnh quang pháp sư không nguyện ý thấy chúng ta thì không nên quấy rầy, đi thôi. Sư phụ, thiếu niên có một ít không cam tâm. Bọn họ đi vào thần sơn tự tìm tỉnh quang pháp sư là vì chữa bệnh cho hắn. Trên người hắn mổ đau nhức, áp độc, cũng không phải là phổ thông tật bệnh, mà chính là ma khí xâm nhiễm về sau, nội tại nhục thể phát sinh biến hóa, không phải bình thường bệnh vặt. Trong thiên hạ, không có bao nhiêu người có thể trị liệu. Cái này tỉnh quang pháp sư cũng là bên trong một vị. Không cần nói nhiều, vi sư đã biết tỉnh quang pháp sư cũng có chỗ khó, chúng ta không thể ép buộc. Trung niên tăng nhân ngăn cản thiếu niên, hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt có một tầng nhạt màu vàng kim nhạt Phật quang lấp lóe một chút, tựa hồ nhìn đến ngọn thần sơn này trong chùa một tầng dày đặc âm tà hắc khí, không hiểu nổi lên. Đây là một loại ma khí thần sơn, từ phía dưới chính là một cái phong ma cổ trận, hắn là rõ ràng. Lúc này ma khí đã tiết lộ ra ngoài, có thể thấy được cái này phong cấm có tổn hại. Tịnh Quang pháp sư hiện đang chủ trì phong ma đại sự, trong thời gian ngắn đương nhiên sẽ không tới gặp mình. Cái này phong cấm chính là năm đó Kim Cương Bất Động Phật bố trí. Lấy Tịnh Quang pháp sư thực lực, muốn tu bổ sợ rằng cũng phải hao hết tâm tư. Đi thôi, trước xuống núi thôi. Qua một thời gian ngắn, chúng ta lại đến. Trung niên tăng nhân hai tay hơi hơi chắp tay trước ngực, đối với cái kia sư tiếp khách làm một cái Phật lễ, nói: phiền phức pháp vương thứ tội, chiêu đãi không chu đáo. Cái kia sư tiếp khách cũng không nghĩ tới đường đường pháp vương cấp bậc cường giả hội đối với mình loại này hạ tầng đệ tử hành lễ, trong nháy mắt xấu hổ vạn phần. Đồng thời hắn âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm, chờ lúc nào Tịnh Quang pháp sư có rảnh rỗi, hắn nhất định đi núi ra thông báo đối phương. Sư phụ, chúng ta cứ như vậy đi sao? Đi tại trên sơn đảo, thiếu niên có một ít không cam tâm nói: sư phụ, ngươi không phải nói trong thiên hạ chỉ có chút ít mấy người có thể giúp ta giải trừ trên thân ma khí xâm nhập sao? Hắn một bên nói, một bên toàn thân không tự giác bắt đầu lay động. Lúc này, một chút hắc sắc ma khí bắt đầu quanh quẩn tại hắn gương mặt phía trên. Đồng thời, trên người hắn nguyên bản bắt đầu kết vảy mủ đau nhức, vậy mà nguyên một đám phá tan đến, chảy ra tanh hôi mủ dịch. Cái này khiến hắn vừa đau lại ngứa, toàn thân khó chịu. Nội tâm của hắn càng là có một loại vô cùng âm thanh âm tại mê hoặc hắn. Giết một người đi, đem trên người mình thống khổ phát tiết ra ngoài liền tốt. Lại bắt đầu phát tác sao? Trung niên tăng nhân dừng bước lại, có một ít thương xót nhìn lấy đồ đệ mình, thở dài nói: tụ viễn, ngươi vận mệnh nhiều kiệt, sinh ra ở trong động ma, phụ mẫu đều chết tại ma khí xâm nhiễm phía dưới. Ngươi sinh ra thời điểm tiên thiên thai tức liền bị ma khí nhiễm, sống không quá ba ngày. Cũng là mạng ngươi không có đến tuyệt lộ, vi sư vừa vặn đi ngang qua cứu ngươi. Mười năm qua, vi sư ngày đêm dùng Phật quang vì ngươi nhổ ma khí, có thể nhưng thủy chung không cách nào triệt để tiêu trừ ma khí. Riêng là mấy năm này, trên người ngươi ma khí càng phát ra nồng đậm, dần dần áp chế không nổi, hóa thành mủ đau nhức, phát ra hôi thối, người người căm hận. Mà đã là như thế, trước hết để cho ngươi tự ti, từ đó để trong lòng ngươi có hận, sau đó lại sinh ra bạo lệ suy nghĩ, chỉ muốn ngươi đi ra bước đầu tiên. Muốn không bao lâu, ngươi liền thành mọi người trong mắt ma đầu. Phải nhớ kỹ, ngươi là Phật môn đệ tử, trừ ma vệ đạo mới là ngươi trách nhiệm. Trung niên tăng nhân du lịch thiên hạ, đã nhìn qua không ít bị ma khí xâm nhiễm người, cuối cùng chịu đựng không nổi thống khổ, bắt đầu khát máu giết người. Một khi bắt đầu, bọn họ tâm trí liền sẽ dần dần bị hao tổn, cuối cùng biến thành vô ý thức ma đầu. Sư phụ, ta biết. Thiếu niên nghe nói như thế, cố nén phát run thân thể, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu mặc niệm kinh văn. Chờ một lúc, loại kia thực cốt đồng dạng đau đớn dần dần tê liệt. Hắn một lần nữa mở to mắt, ánh mắt biến đến cứng cỏi vô cùng, hung áp tiếng nói: sư phụ, nếu là sẽ có một ngày ta nhẫn không đi xuống, ngươi giết ta đi, ta là luân chuyển pháp vương đồ đệ, tuyệt sẽ không thành ma không đến mức này. Trung niên tăng nhân khẽ lắc đầu, chỉ là trong lòng cũng có một chút mờ mịt. Hắn chắp tay trước ngực, mặc niệm vài câu kinh văn, sau đó nói: đi thôi, xuống núi đi. Giang Châu thành rất lớn, trừ Tịnh Quang pháp sư còn có không ít năng nhân dị sĩ, chúng ta không thể dễ dàng buông tha. Đúng, sư phụ. Thiếu niên dáng chống đỡ lấy thân thể lại đứng lên. Mười năm qua ma khí tra tấn đã để hắn tiếp cận sụp đổ, bất quá cũng đem hắn tính cách ma luyện như là nham thạch một dạng, sẽ không tùy tiện từ bỏ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 122 chương 2438 cổ quái ma đầu Tần Phủ. Hôm nay, tại Tần Phủ cửa hông bên ngoài, một cái nhà thuốc náo nhiệt khai trương. Tòa đường đại phu danh xưng có thể chữa khỏi trăm bệnh. Chỉ bất quá tiền xem bệnh hết sức kỳ lạ. Không muốn kim ngân tài bảo, chỉ cần thần công bí tịch. Càng cổ quái là tòa đường đại phu không phải trong truyền thuyết loại kia tiên phong đạo cốt sâu trắng lão thần y, mà chính là một cái tuổi trẻ không ra cái gì công tử ca. Muốn không phải Tần Mộng cô nương người bảo đảm thuốc này phòng mở không đồng nhất thiên thì sẽ bị người hủy đi. Đến mức hiện tại, lại hãy chờ xem. Tóm lại cái này cổ quái nhà thuốc, tại phần lớn người xem ra, sinh ý có thể tốt thì quái. Nhà thuốc bên trong trống giống đại sảnh, không có một cái nào bệnh nhân. Dương Vân Phàm ngồi tại trong đường, tay nâng một quyển tịch, chính nhìn kỹ, lại là tuyệt không cuống cuồng. Đại ma đầu công tử, chúng ta mở lớn như vậy một cái nhà thuốc, không những dược tài tặng không, còn chữa khỏi trăm bệnh. Làm sao không có bất kỳ ai đến, chẳng lẽ mọi người bệnh trong vòng một đêm đều tốt sao? Tại Dương Vân Phàm bên cạnh, Tô Tô nha đầu thỉnh thoảng đi ra ngoài nhìn nhìn một cái, có người hay không đến khám bệnh, lại thỉnh thoảng đến trên đường hỏi một chút người khác muốn hay không xem bệnh nàng một ngày này. Thế nhưng là vì Dương Vân Phàm đi theo làm tùy tùng, mười phần tận tâm, chỉ bất quá hiệu quả tựa hồ không được để ý. Rất bình thường, ta mới đến, không ai tin ta y thuật mà thôi. Muốn không phải còn có các ngươi Tần Phủ bảng hiệu, đoán chừng thuốc này phòng cũng sớm đã bị người nện. Dương Vân Phàm không để bụng. Tục ngữ nói, người không thể xem bề ngoài. Thế mà trên thực tế lại là, phần lớn người đều là nhìn hạ nhân đồ ăn. Nếu như Dương Vân Phàm nói mình là một người phong lưu công tử, ra thích ngâm thơ làm phú, một bức họa bán thiên lượng hoàng kim, nói không chừng còn có người tới cổ động. Nhưng hắn nói mình chữa khỏi trăm bệnh, cái kia đoán chừng thì không người đến đại ma đầu công tử. Cái này đều nửa ngày, không có bất kỳ ai. Tiếp tục như thế, ngươi chỉ sợ thu thập không đến thần công gì bí tịch. Tô Tô lo lắng nhìn lấy Dương Vân Phàm, nàng rất sợ Dương Vân Phàm khí bạo tẩu, sau đó trực tiếp rời đi Tần Phủ. Tuy nhiên nàng không biết đại ma đầu công tử rõ ràng lợi hại như vậy, vì cái gì còn muốn tìm thần công bí tịch. Bất quá, cái này không trở ngại nàng giờ phút này vì Dương Vân Phàm vắt hết ấp. Trầm ngâm một chút, Tô Tô nhỏ giọng nói, đại ma đầu công tử, muốn không ta hỏi Mộng cô cô muốn một chút tiền, chúng ta đi sát vách võ quán bái sư học nghệ. A, nghe nói cái kia võ quán chủ nhân là thần sơn tự tục gia đệ tử, tu luyện kim cương phục ma trưởng, rất lợi hại. Vậy liền là lường gạt. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu nói, ta gặp qua chánh thức kim cương phục ma trưởng, không phải cái dạng kia. Đón đến, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, có điều, ngươi có câu lời nói được đúng. Như thế chờ đợi, xác thực ý nghĩa không lớn. Cũng được, ngươi giúp ta đi cửa lại thêm một hàng khẩu hiệu. Nói, Dương Vân Phàm tại Tô Tô bên tai nói mấy câu. Tô Tô nhất thời mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói, dạng này, thật có thể chứ? Dương Vân Phàm lộ ra một ít tiền nắm chắc thần sắc, gật đầu nói, bằng vào ta đối với tình người giải, làm như thế khẳng định có thể tốt a. Tô Tô nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, lập tức liền dẫn nghi hoặc tâm tình, dựa theo Dương Vân Phàm phân phó, đi ra bên ngoài, tại cái kia to lớn khẩu hiệu phía trên thêm một hàng chữ, nếu là chỉ không hết, bồi giao thiên lượng hoàng kim. Sau nửa canh giờ, nguyên bản trống giống Tần cửa phủ đã chật ních vô số người theo gió mà đến bệnh nhân. Đang nghe chữa khỏi trăm bệnh thời điểm, vô số người đều làm đây là một cách mới mở nhà thuốc hấp dẫn người đến khám bệnh một cách mánh lới. Người nào đều không có coi là thật. Thế mà nghe tới chỉ không hết, bồi giao thiên lượng hoàng kim thời điểm, tất cả mọi người đều nghe tin mà đến, ào ào công bố chính mình có bệnh. Dù cho một chút cảm vặt, Một chút xíu đầu nhỏ đau nhức, tất cả đều chen tại tần cửa phủ, chuẩn bị xếp hàng xem bệnh. Đến mức thần công bí tịch đầu đường võ quán, một lượng bạc liền có thể mua thiết xa trường, bát bộ cản thiền khinh công chờ hàng thông thường bí tịch. Tiện tay cầm lên một bản, lừa gạt, không phải để cho ta tới, ta phải mệnh bất trị. Nhìn vô số đại phu tất cả đều trị không hết. Ta tới trước đầu ta đau nhức 3 năm, nhìn trong thành nổi danh nhất Bảo Hòa Đường đại phu đều nói chịu bó tay. Còn thần công bí tịch, ta cũng mang đến. Chính là Kim Sơn Tự bất truyền chi bí thiết đầu công tần cửa phủ. Người người nhốn nháo. Vô số thân thể mắc nghi nan tạp chứng bệnh nhân, tất cả đều nghe tin chạy đến. Bọn họ đại bộ phận đều là đối cái kia thiên lượng hoàng kim bồi giao, ôm lấy chờ mong. Nhà thuốc bên trong, đại ma đầu công tử, ngươi thật lợi hại, thì thêm một câu mà thôi. Bên ngoài quả nhiên đến thật nhiều người. Bình thường con đường này chưa từng có nhiều người như vậy. Tô Tô một mặt bội phục sùng bái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đại ma đầu công tử không hổ là có 102 đại ma đầu. Cổ hoạt nhân tâm bản sự. Thật sự là thiên hạ vô song. Đều là một số người đần đầu. Bên ngoài tuy nhiên đến không ít người, thế nhưng là Dương Vân Phàm lại là sầu não uất ức. Loại này ôm cây đợi thỏ hành động, hoàn toàn không phù hợp hắn tính cách. Hắn thở dài một hơi não nề, tựa hồ nghĩ thông suốt, liền đứng lên nói thôi được, thịt muối lại tiểu cũng là thịt. Không tích khoe bước không thể đến ngàn dặm, không tích tiểu lưu không thể đến giang hải. Nói không chừng cái thế giới này thiết xa trưởng thiết đầu công có chỗ độc đáo. Dương Vân Phàm đi ra cửa đi. Hai canh giờ về sau, Dương Vân Phàm tay cầm, chậm rãi theo một vị trên người bệnh nhân dịch chuyển khỏi. Đối người kia tùy ý phất phất tay nói, đem bí tịch thả tại cái dương kia bên trong, ngươi có thể đi. Ngươi bệnh đã tốt. Ta cái cổ siêu vẹo bệnh. Thật tốt. Người kia đứng lên, sờ sờ cổ mình, phát hiện mình cổ khôi phục bình thường, nhất thời kích động nhảy dựng lên. Chỉ là rất nhanh, hắn nhìn đến trên tay mình một bản thiết xa trưởng bí tịch, thần sắc nhất thời áy náy vô cùng. Lúc túng nói, đa tạ thần y. Chỉ là bí tịch này thả trong dương đi. Dương Vân Phàm nhìn trên tay hắn bí tịch liếc một chút, chỉ thấy màu xanh lam trang bìa, vẫn là mới tinh. Hắn không sai biệt lắm tâm lý nắm chắc, tùy ý chỉ bên cạnh một cách đã thả mấy trăm bản bí tịch cái dương. Dương Vân Phàm một mặt sinh không thể yêu, nói, cả ngày hôm nay ta đã nhận lấy mấy trăm vốn thiết xa trưởng bí tịch, nhiều ngươi một vốn cũng không nhiều. Kết thúc mỗi ngày, Dương Vân Phàm không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất hẳn là tần cửa phủ nhà kia tên du thủ du thực võ quán. Hôm nay chỉ là bán thiết xa trưởng bí tịch, đều bán mấy trăm quyển, sánh được những năm qua một năm lượng tiêu thụ. Hán tử kia có một ít không có ý tứ, trầm ngâm một chút, nói, thần y, ngươi chữa khỏi ta bệnh, ta lại cầm cái này thiết xa trưởng đến lừa gạt ngươi, thật sự là xin lỗi. Bất quá ta thật sự là không có cái gì thần công bí tịch. UVQQM. Ta hiểu. Dương Vân Phàm cũng không có trông cậy vào những người bình thường này có thể có thần công gì bí tịch. Hắn cũng chỉ là ôm lấy thử một lần tâm tính. Quả nhiên, nhân tính cũng là như thế, không chịu nổi thăm dò, vốn cho rằng nói xong lời này, hán tử kia liền sẽ đi. Ai biết, hán tử kia bỗng nhiên thần thần bí bí nói, thần y, ta mặc dù không có thần công bí tịch, bất quá ta biết người nào có thần công bí tịch. Ồ, Dương Vân Phàm lập tức đến hứng thú. Hán tử kia gặp Dương Vân Phàm cảm thấy hứng thú, tiếp tục nói, không dối gạt thần y, ta là mở khách sạn. Sáng nay, ta trong khách sạn, vào ở một đôi sư đồ. Ta nghe cái kia sư đồ đối thoại, sư phụ kia tựa hồ là một vị pháp vương đến từ cái gì đại chiêu tử. Đại chiêu tử Dương Vân Phàm vừa đưa ra tinh thần, nếu là gia hỏa này không có nghe lầm lời nói, trong truyền thuyết đại chiêu tử, thế nhưng là trí tuệ quang minh Phật đạo tràng, a đó là ngũ đại Phật đà. Dòng chính truyền thừa chỗ hắn cái kia tiểu đồ đệ. Không biết đến quái bệnh gì. Toàn thân mủ đau nhức hư thối. Còn có một cỗ hôi thối. Ta xem là bệnh bất trị, thần y thuật của ngươi lợi hại như vậy, có lẽ có thể. Hán tử kia nói đến mấu chốt nhất địa phương. Thế nhưng là thanh âm hắn không biết vì sao bỗng nhiên suy yếu đi xuống, đến sau cùng gần như nghe không được. A-di-đà Phật, đúng vào lúc này. Dương Vân Phàm phát hiện. Trong phòng ánh sáng. Trong nháy mắt ảm đạm xuống. Rõ ràng bên ngoài trời vẫn còn sáng choang. Thế nhưng là bên trong nhà này lại rủ gì xuất hiện một loại đen nhịp cảm giác đè nén. Bần tăng. Luân chuyển gặp qua tôn giá sau một khắc. Một vị dáng người cường tráng áo bào xám tăng nhân. Xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. Bên cạnh hắn. Còn theo một vị toàn thân bao vây lấy vải bố to bào phía dưới thiếu niên. Cái kia trên người thiếu niên tản mát ra một cỗ khiến người ta khó có thể chịu đựng hôi thối. Lúc này. Cái kia áo bào xám tăng nhân ngẩng đầu lên. Ánh mắt lóe ra kim sắc Phật quang. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nháy mắt cũng không nháy mắt. Nói. Tôn giá y thuật cao siêu. Khoáng cổ khó gặp. Bần tăng bội phục vô cùng nói. Cái kia tăng nhân ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Chỉ là. Bần tăng không nghĩ ra. Lấy tôn giá dạng này đến gần vô hạn ma thần chúa tể thực lực. Vì sao khuất tại yêu quái này phủ để còn vì người bình thường chữa bệnh. Ma thiên tính. Không là la thích khát máu giết hại sao cái kia áo bào xám tăng nhân thực lực cao siêu. Một đôi kim sắc Phật mục phía dưới. Sớm đã thấy Dương Vân Phàm thể nổi. Thai nghén cưu sơn chúa tể thần khu. Cái kia lạnh lẽo khủng bố lân giáp. Vô cùng to lớn ma thần thân thể. Tràn ngập hủy diệt pháp tắc khí tức thần cách. Đây hết thầy, đều tại tỏ rõ, hắn người trẻ tuổi trước mắt này bản thể, chính là một cái chính cống đại ma đầu. Chỉ là, cái này áo bào xám tăng nhân lại hết sức kỳ quái, bởi vì tại Dương Vân Phàm trên thân, hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì ma nắm giữ giết hại bạo ngược khí tức, ngược lại công chính bình thản, hắn chưa bao giờ thấy qua. Cổ quái như vậy ma đầu tối cường thần ý hỗn đô thị 122 chương 2439 Di Đà Kinh. Cách này trung niên tăng nhân. Lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện ở đây. Mà lại. Tại hắn lộ diện trước đó. Dương Vân Phàm thậm chí không cảm ứng được hắn khí tức tồn tại. Có thể gặp tu vi của người này. Đã đạt tới 10 phần cao siêu cấp độ. Khí tức cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hóa làm một thể. Bất quá, đối mặt đẳng cấp này khác Phật môn cao thủ, Dương Vân Phàm cũng không chút hoang mang, ngược lại có chút hăng hái đánh giá hắn. Cái này một vị tăng nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là đại danh đỉnh đỉnh luân chuyển Pháp Vương. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm thu hồi ánh mắt, khẽ cười một tiếng, nói, đã đại sư nhìn ra ta bản thể, chính là một vị ma đầu. Chẳng lẽ không chuẩn bị hàng yêu trừ ma cạch cái này vừa nói. Trung niên tăng nhân bên cạnh thiếu niên. Nhất thời hơi hơi lui lại một bước. Chỉnh thân ảnh đều ẩn vào đến cái kia trung niên tăng nhân phía sau. Tuổi viễn, không cần phải lo lắng. Cái kia trung niên tăng nhân không hề bận tâm trên mặt lại là lộ ra vẻ mỉm cười. Đối với Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói. Trong thiên hạ, ma quá nhiều. Dựa vào bần tăng một người. Giết chi không hết, cũng trừ chi không dứt. Huống hồ, bần tăng tới đây chỉ là vì cho tiểu đồ cầu y. Còn hàng yêu trừ ma, dù cho muốn làm cũng không phải hôm nay. Ồ, Dương Vân Phàm nghe nói như thế. Cảm thấy ngoài ý muốn nhìn một chút vị này luôn chuyển Pháp Vương. Gật đầu nói. Đại sư tính cách rộng rãi xa xăm chống chảy. Bổn tỏa bội phục. Bất quá. Bổn tỏa cho người ta xem bệnh quy củ. Chắc hẳn đại sư cũng là biết a, tự nhiên hơi hơi gật gật đầu. Cái kia trung niên tăng nhân từ trong ngực xuất ra một tờ sách vàng. Cái này sách vàng đã 10 phần phong cách cổ xưa. Phía trên lồng lấy cũng 10 phần ảm đạm. Có thể thấy được. Lâu dài bị người đọc qua xem. Đoán chừng là vị này luôn chuyển Pháp Vương cất giấu trong người tu luyện thần công bí điển. Đây cũng là bổn tỏa y tư. Lúc này, cái này tăng nhân đem một trang này sách vàng ném vào một bên đổ đầy thần công bí tịch trong dương. Nhất thời, cái kia trong dương liền phát ra phúc một chút nhẹ vang lên. Cái kia một tờ sách vàng, thế mà đem cái kia mấy trăm bản thư tịch ép tới bẹp. Có thể thấy được, một trang này sách vàng, mười phần nặng. Bảo vật có thể sử dụng loại bảo vật này gánh chịu công pháp, nhất định là tuyệt thế thần công. Dương Vân Phàm trên mặt, lộ ra vẻ hưng phấn. Lập tức, hắn lại một tia nghi hoặc, nói: đại sư, không biết cái này sách vàng là thần công gì. Dường như biết Dương Vân Phàm đang lo lắng cái gì. Luân chuyển Pháp Vương mỉm cười, nói: một trang này sách vàng chính là ta Đại Chiêu Tử Tổ Sư Chí Tổ Quang Minh Phật truyền thừa Di Đà Kinh. Sách vàng phía trên không có bất kỳ cái gì văn tự công pháp miêu tả, chỉ là một bức Phật Đà Quan tưởng đồ. Ta Đại Chiêu Tử tất cả thần thông tuyệt học đều xuất từ một trang này Di Đà Kinh, chính là một kiện vô thượng chí bảo. Chỉ là một tờ sách vàng, một bức Phật Đà đồ, nếu là Dương Vân Phàm là chân chính đại ma đầu, khẳng định không cách nào theo cái này sách vàng bên trong đến bất kỳ gợi ý. Nếu là Dương Vân Phàm không có bất kỳ cái gì Phật tâm, chỉ sợ cũng không cách nào theo một trang này sách vàng phía trên ngộ ra cái gì thần thông tuyệt học. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm ra mặt nhất thời hơi hơi nhảy một chút, gật đầu nói: nếu là vô thượng chí bảo, cái kia liền đa tạ đại sư. Cái kia Luân Chuyển Pháp Vương nhìn đến Dương Vân Phàm biểu lộ đắng chát, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: bần tăng làm như thế không tính là vi phạm tôn giá quy củ, a cũng không tính toán, thậm chí so với người khác càng giảng quy củ. Nghe vậy, Dương Vân Phàm than khổ một tiếng, lại cũng không có lời gì muốn nói. Hòa thượng này đem tất cả lời nói miệng đều phá hỏng. Thôi được. Sau một khắc, Dương Vân Phàm thoải mái vung một chút tay áo, một lần nữa ngồi tại chỗ, đối cái kia một bên mủ đau nhức phát tác thiếu niên nói: tiểu sư phụ, ngươi tiến lên đây. Đã ngươi sư phụ hoa lớn như vậy đại giới, bổn tỏa vô luận như thế nào cũng muốn vì muốn tốt cho chỉ cho ngươi cái này bị ma khí nhiễm bệnh nan y. Sư phụ thiếu niên tăng nhân tuổi viễn ngẩng đầu nhìn một chút chính mình sư phụ, có một ít chần chờ. Đi thôi. Luân Chuyển Pháp Vương sờ sờ thiếu niên đầu, ngữ khí nhu hòa nói: trong cơ thể hắn tuy nhiên có ma, có thể cũng không có nghĩa là trong lòng của hắn có ma, túi ra biểu tượng mà thôi. Tuổi viễn, chẳng lẽ ngươi quên trên đường vi sư nói chuyện với ngươi sao? Một đường lên, sư phụ đều tại cảnh cáo hắn, muốn thủ vững bản tính, không thể thả ra trong lòng ma. Vừa nghĩ đến đây, tuổi viễn tiểu hòa thượng tựa hồ minh bạch cái gì, hai tay hơi hơi chắp tay trước ngực, đối với Dương Vân Phàm thi lễ nói: tiểu tăng mệnh, thì xin nhờ tôn giá. Không khách khí, mời ngồi. Dương Vân Phàm mỉm cười, dối ra đại thủ, ra hiệu tuổi viễn tiểu hòa thượng tùy ý ngồi xuống. Đến mức trên người đối phương bọc mủ hôi thối, Dương Vân Phàm hoàn toàn không quan tâm. Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí xốc lên tuổi viễn hòa thượng cái mũ, lộ ra hắn gương mặt. Phía trên kết xuất nguyên một đám tựa như là nhộng một dạng bọc mủ, chảy ra tanh hôi màu xanh sẫm buồn nôn dịch thể. Đổi thành là người bình thường, chỉ sợ sớm đã muốn nôn mửa trốn tránh. Ngươi mau bệnh có một chút phiền toái. Bất quá, Dương Vân Phàm chỉ là nhíu nhíu mày, lại nói: tuy nhiên phiền toái một chút, ngược lại là cũng có thể trị liệu. Đáng tiếc cần thời gian tương đối dài. Nói, Dương Vân Phàm nhìn một chút Luân Chuyển Pháp Vương. Luân Chuyển Pháp Vương tựa hồ minh bạch cái gì, mỉm cười, có ý riêng nói: không sao, tôn giá một mực trị liệu, bần tăng chờ được. Mặt khác, tại tuổi viễn thời kỳ trị liệu ở giữa, bần tăng hội tạm thời ở tại nơi này tần phủ bên trong. Nếu là có cái gì hạng giá áo túi cơm tới quấy giày tôn giá, bần tăng cách này một đôi quyền đầu coi như đến phía trên kiên cường. Như thế, phiền phức lớn sư. Dương Vân Phàm trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, hắn đối với trong đường hô lớn tô tô, dâng trà, tốt nhất trà. Mặt khác phân phó nhà bếp, chuẩn bị một bàn đỉnh cấp thức ăn chay, chiêu đãi một chút đường xa mà đến đại sư sư đồ. Biết công tử rất nhanh, tô tô liền dẫn theo một bình trà vội vàng theo trong đường chạy ra đến. Đại sư, mời uống trà. Nàng mới đầu cũng không để ý luân chuyển pháp vương cùng tuổi viễn tiểu hòa thượng. Chỉ là coi là đây cũng là đi cầu y nhân. Mang theo đường đi miệng mua đến thiết sa trưởng bí tịch. Một chút cũng không có thành ý. Gặp này trong nội tâm nàng còn có một ít khó chịu. Châm trà cũng rất tùy ý. À, chỉ là châm trà về sau. Nàng đang chuẩn bị lui xuống đi. Lại là chợt thấy cái kia đổ đầy thiết sa trưởng bí tịch trong dương. Có một tờ sách vàng. Cái kia sách vàng chiếu lấp lánh, mười phần chói mắt. Tại kim quang này phía dưới, nàng cảm giác được toàn thân cũng không được tự nhiên, liền đầu đều chóng mặt. Phanh một chút một trận quang vụ lấp lóe. Nàng rốt cuộc khống chế không nổi. Trên đỉnh đầu vậy mà toát ra một đôi con thỏ lỗ tai. Tinh xảo cái mũi vậy phúc một chút. Biến thành con thỏ cái mũi. Nàng thân thể mềm nhũn, cơ hồ đứng không vững, muốn hiện ra nguyên hình, biến thành một con thỏ, nằm rạp trên mặt đất. Cái này sách vàng thật đáng sợ, dường như ẩn chứa vô thượng uy năng. Là các nàng loại này yêu ma khắc tinh. Công tử. Nàng nhìn không được mang theo một vẻ cầu khẩn. Đi xem Dương Vân Phàm. Lại là trong lúc vô tình liếc về ngồi ở một bên vị kia áo bào xám tăng nhân. Chỉ gặp ánh mắt của hắn sáng ngời có thần. Tản ra không gì sánh kịp tinh thuần Phật quang. Tựa hồ liếc thấy thấu chính mình bản thể. Mà lại. Ẩm ẩm. Tô tô còn chứng kiến cái kia tăng nhân phía sau. Có một vòng bảo tướng Phật quang. Đủ mọi màu sắc. Để cho nàng không cách nào nhìn thẳng. Tô tô chính là thần sơn tự phủ cận biến hóa tiểu yêu quái. Đương nhiên minh bạch. Cái này một vòng bảo tướng Phật quang. Ý vị như thế nào? Bồ Tát. Trong nháy mắt, Tô Tô chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn thì muốn quỳ mọp xuống, dập đầu cúng bái. Tối cường thần ý hỗn đô thị 122 chương 2440 tốc chiến tốc thắng chỉ bất. Quá, Tô Tô làm sao quỳ cũng quỳ không đi xuống. Trong lúc vô hình có một loại thần bí lực lượng, nâng nàng hai chân. Thật có lỗi. Là bần tăng cân nhắc không chu toàn. Phát sinh tình cảnh này, đây cũng không phải là luân chuyển pháp vương ý tứ. Hắn rất lo lắng. Dương Vân Phàm có thể hay không cho là hắn là cố ý tại cái này tần phủ bên trong đùa nghịch uy phong lúc này. Áo bào xám tăng nhân trên mặt mang theo một tia áy náy. Đi ra phía trước. Theo bên cạnh lấy ra một khối thật dày vải bông. Che lại sách vàng. Rất nhanh trong phòng ánh sáng màu vàng, liền tiêu tán vô tung. Hô, tô tô toàn thân cũng là dễ dàng hơn, lỗ tai thỏ thỏ cái mũi tất cả đều thu hồi đi. Bất quá. May là như thế. Tô tô cũng giống là chạy vài trăm dặm một dạng. Thở hồng hộc. Toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Có một ít e ngại nhìn lấy cái kia áo bào xám tăng nhân. Tiểu thân tử. Không khỏi hướng về Dương Vân Phàm xê dịch mấy bước. A-di-đà Phật. Nhìn thấy một màn này. Áo bào xám tăng nhân cười khổ một tiếng. Lập tức như có điều suy nghĩ đối với mình đồ đệ. Tuệ viễn tiểu hòa thượng nói. Tuệ viễn. Ngươi có thể thấy rõ ràng. Ma cùng Phật khác nhau. Ma cùng Phật khác nhau vừa mới tô tô bộ dáng. Tuệ viễn tiểu hòa thượng thấy rất rõ ràng. Rõ ràng sư phụ hắn trên thân dáng vẻ trang nghiêm. Từ bi Phật ánh sáng chiếu rọi. Chính là đệ nhất cao tăng. Chánh thức Pháp Vương Bồ Tát. Thủ người yêu mến. Một đường lên đi tới, cho dù là yêu quái đối với hắn cũng sư phụ tôn kính hữu gia. Thế nhưng là. Cái này thỏ con yêu. Vừa mới cũng rất sợ hãi sư phụ hắn. Ngược lại hướng về cái kia hư hư thực thực ma đầu công tử trẻ tuổi tới gần. Ma không nên là bị người căm hận sao? Tuổi viễn tiểu hòa thượng trong lòng tràn ngập nghi vấn. Bất quá. Rất nhanh. Hắn tựa hồ lại minh bạch cái gì. Trên mặt lộ ra một tia giật mình nói. Sư phụ. Ta hiểu. Ma cùng Phật đều là tại người trong lòng. Thiện tai áo bào xám tăng nhân gặp này mỉm cười hết sức vui mừng. các ngươi hai cái sư đồ nói cái gì đó vui buồn thất thường. Dương Vân Phàm im lặng nhìn lấy cái này một đôi sư đồ. Hắn không thế nào ra thích Phật môn, nguyên nhân lớn nhất thì là đối phương luôn luôn đem hết thảy đồ vật đều làm đến mười phần lượn quanh miệng. Nhìn qua rất có bức cách, tràn ngập trí tuệ. Mà trên thực tế là tổ tụ vừa mới không có hủ đến ngươi đi. Dương Vân Phàm đi qua, nhẹ nhàng sờ sờ Tô Tô nha đầu đầu, sau đó từ trong ngực xuất ra một cái màu đỏ linh quả. Cái này linh quả phía trên có như hỏa diễm linh văn từng vòng tại chuyển động. Dương Vân Phàm đem linh quả đưa tới đối với Tô Tô nói, đây là thần diễm quả, là ta theo gia hương mang đến. Cầm lấy đi, ăn hết về sau, ngươi liền sẽ toàn thân ấm áp, hết sức thoải mái. Cảm ơn đại ma đầu công tử. Cái này linh quả, xem ra, liền rất tốt ăn. Nhìn đến cái này xinh đẹp linh quả, Tô Tô ánh mắt lập tức trừng tròn soi. Nó là một con thỏ. Ăn nhiều nhất cũng là rau xanh. Bình thường cũng thích ăn một số hoa quả. Thế nhưng là linh quả rất chân quý. Sớm đã bị đại yêu quái nhóm hái đi luyện chế đan dược. Chỗ nào đến phiên nàng nhỏ như vậy yêu quái đại ma đầu công tử. Ngươi đối Tô Tô thật tốt. Tô Tô nhất định sẽ báo đáp ngươi. Không biết nghĩ đến cái gì, Tô Tô cầm lấy cái này linh quả thì hướng mặt ngoài chạy. Một bên chạy còn một bên ngượng ngập nói. Công tử, trời sắp tối. Tô Tô cái này cho ngươi đi làm ấm giường. Ma cùng Phật, đến cùng là cái gì khác nhau? Dương Vân Phàm dùng sinh động thực tế ví dụ, cho cái này sư đồ học một khóa. Người nào đối nàng tốt, người đó là Phật. Trái lại thì là ma. Ma cùng Phật đều tại người trong lòng. Cái này, quả nhiên, nhìn thấy một màn này, luôn chuyển pháp vương sư đồ hai người đều lâm vào trầm mặc, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu, áo bào xám tăng trên mặt người lộ ra một tia trí tuệ nụ cười, thưởng thức nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: "Tôn giá, rất có Phật tính, cũng không phải ma đầu." Mặt khác, bần tăng nhìn tôn giá tuy nhiên thực lực cao siêu, lại tựa hồ như thiếu khuyết chánh thức truyền thừa công pháp. Đã như vậy, tôn giá không bằng theo ta sư đồ hồi đại chiêu tự. A, lời này phiên dịch tới cũng là: người trẻ tuổi, bần tăng nhìn ngươi rất có thiên phú, không bằng cùng ta xuất ra làm hòa thượng đi. Em gái ngươi lão tử mới không đáng tôn trọng. Biết cái này áo bào xám tăng nhân dự định, Dương Vân Phàm bận biểu cúi đầu xuống, làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ, nói: đại sư, sắc trời không còn sớm, ta vẫn là tiếp tục vì tuổi viễn tiểu sư phụ chữa bệnh đi, còn ngươi vẫn là ngồi vào tiền đường đi thôi, thuận tiện giúp ta nhìn một chút môn, đừng để người đem ta dược tài trộm. Cũng tốt. Áo bào xám tăng người biết chính mình không cách nào thuyết phục Dương Vân Phàm, trong lòng có chút thất vọng, hắn chậm rãi đứng lên, hướng đi đường bên ngoài, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm, thở dài nói: đáng tiếc, lấy hắn thực lực cùng ngộ tính, làm có cơ hội kế thừa trí tuệ quang minh Phật tổ sư Xá Lợi, trọng trấn ta đại chiêu tự một mạch. Hô, nhìn đến cái kia áo bào xám tăng nhân mặt mũi tràn đầy tiếc nuối bộ dáng, Dương Vân Phàm phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vốn muốn cho cái này luôn chuyển pháp vương lưu lại, cho mình làm tay chân. Đáng tiếc, gia hỏa này động cơ không thuần, vậy mà muốn cướp chính mình đi làm hòa thượng. Không được, kế hoạch này đến hủy bỏ. Lần này đạt được cái này đại chiêu tự truyền thừa sách cổ Di Đà Kinh, cần phải đầy đủ ta đem kim cương bất hoại thần công thôi diễn đến cấp độ cực cao. Dương Vân Phàm trong lòng trầm ngâm một chút, cắn răng nói: đã như vậy, vẫn là trực tiếp chữa cho tốt cái này tuổi viễn trên thân ma khí xâm nhiễm chi độc, sau đó cùng cái này sư đồ mỗi người đi một ngả. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm liền không còn bảo lưu thực lực, đối tuổi viễn tiểu hòa thượng nói: tiểu sư phụ, ta lập tức sẽ vì ngươi nhổ ma khí chi độc. Bất quá trước đó, ta muốn nói rõ với ngươi một chút. Chờ một chút, vô luận ngươi thấy cái gì đều không cần khẩn trương. Tôn Giá yên tâm. Vô luận chờ một chút, cỡ nào thống khổ, tiểu tăng tuyệt không động đậy một chút. Tiểu hòa thượng kia coi là Dương Vân Phàm trị liệu chính mình, hội đến cỡ nào thống khổ. Dù sao, trên người hắn bọc mủ quá nhiều, hắn cũng biết trị liệu loại này bọc mủ hữu hiệu nhất biện pháp cũng là khoét đi thịt thối. Đến lúc đó, khẳng định vô cùng thống khổ. Hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý há, xem ra, ngươi đã sớm chuẩn bị. Đã như vậy, bổn tỏa liền bắt đầu. Dương Vân Phàm mỉm cười, cũng không giải thích cái gì. Sau một khắc, trong ấp hắn, hủy diệt thần cách hơi hơi lưu chuyển một chút, ở linh hồn hạch tâm. Ông, trong nháy mắt, một trận bành trướng vô cùng khát máu khí tức theo trong cơ thể hắn phát ra. Hắn trong mắt màu đen lập tức biến đến tinh hồng vô cùng. Ba cặp màu trắng ngọc la sát linh văn phi tốc tại hắn trong đôi mắt lưu chuyển. Hắn sau lưng một cái vô cùng to lớn ma thần hư ảnh hiển lộ ra. Thân này thân thể toàn thân bao trùm lấy cứng rắn giáp xác, có không hiểu lạnh lùng kim loại quang mang lấp lóe. Hắn sau lưng càng là hai đôi huyết sắc hai cánh. Huyết rực phía trên có không hiểu dường gì thái cổ huyết mang đồ. Quanh quẩn ra từng tầng già thiên tế nhật hủy diệt khí tức. Ma. Ma thần chúa tể thấy cảnh này. Tiểu hòa thượng kia đồng tử kịch liệt co vào. Hàm răng khanh khách rung động. Thân thể ức chế không nổi run rẩy lên. Loại này ma thần chúa tể khủng bố uy áp thật sự là quá kinh khủng. Hắn nhìn qua vô số điển tịch, nghe qua sư phụ vì hắn giảng qua không ít cố sự. Cường đại như vậy ma thần chúa tể, cơ hồ không cách nào chống lại. Liền bọn họ đại chiêu tử tổ sư, chí tuệ quang minh Phật, đều chết tại cách này ma thần chúa tể trong tay. Gặp phải ma thần chúa tể, trừ chạy trốn, hắn muốn không ra bất kỳ biện pháp. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn phát hiện chính mình toàn thân đều bị ma thần chúa tể khí tức bao phủ. Ngũ giác tuy nhiên vô cùng rõ ràng, thế nhưng là thân thể lại dường như ngưng kết một dạng, khó có thể động đậy một chút. Tối cường thần ý hỗn đô thị 122 chương 2441 Phục Long bảo tượng chỉ bất quá. Tô Tô làm sao quỳ cũng quỳ không đi xuống. Trong lúc vô hình có một loại thần bí lực lượng nâng nàng hai chân. Thật có lỗi, là bần tăng cân nhắc không chu toàn. Phát sinh tình cảnh này, đây cũng không phải là luân chuyển pháp vương ý tứ. Hắn rất lo lắng Dương Vân Phàm có thể hay không cho là hắn là cố ý tại cái này tần phủ bên trong đùa nghịch uy phong. Lúc này, áo bào xám tăng nhân trên mặt mang theo một tia áy náy, đi ra phía trước, theo bên cạnh lấy ra một khối thật dày vải bông che lại sách vàng. Rất nhanh trong phòng ánh sáng màu vàng liền tiêu tán vô tung. Hô, Tô Tô toàn thân cũng là dễ dàng hơn, lỗ tai thỏ thỏ cái mũi tất cả đều thu hồi đi. Bất quá, may là như thế, Tô Tô cũng giống là chạy vài trăm dặm một dạng, thở hồng hộc, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Có một ít e ngại nhìn lấy cái kia áo bào xám tăng nhân, tiểu thân tử không khỏi hướng về Dương Vân Phàm xê dịch mấy bước. A-di-đà Phật. Nhìn thấy một màn này, áo bào xám tăng nhân cười khổ một tiếng, lập tức như có điều suy nghĩ đối với mình đồ đệ Tụ Viễn tiểu hòa thượng nói: Tụ Viễn, ngươi có thể thấy rõ ràng ma cùng Phật khác nhau, ma cùng Phật khác nhau. Vừa mới Tô Tô bộ dáng, Tụ Viễn tiểu hòa thượng thấy rất rõ ràng. Rõ ràng sư phụ hắn trên thân dáng vẻ trang nghiêm, từ bi Phật ánh sáng chiếu rọi, chính là đệ nhất cao tăng, chánh thức Pháp Vương Bồ Tát, thủ người yêu mến. Một đường lên đi tới, cho dù là yêu quái đối với hắn cũng sư phụ tôn kính hữu ra. Thế nhưng là cái này thỏ con yêu vừa mới cũng rất sợ hãi sư phụ hắn, ngược lại hướng về cái kia hư hư thực thực ma đầu công tử trẻ tuổi tới gần. Ma không nên là bị người căm hận sao? Tụ Viễn tiểu hòa thượng trong lòng tràn ngập nghi vấn. Bất quá, rất nhanh, hắn tựa hồ lại minh bạch cái gì, trên mặt lộ ra một tia giật mình nói: Sư phụ, ta hiểu, ma cùng Phật đều là tại người trong lòng.

chờ một chút, vô luận ngươi thấy cái gì đều không cần khẩn trương. Tôn Giá yên tâm. Vô luận chờ một chút, cỡ nào thống khổ, tiểu tăng tuyệt không động đậy một chút. Tiểu hòa thượng kia coi là Dương Vân Phàm trị liệu chính mình, hội đến cỡ nào thống khổ. Dù sao, trên người hắn bọc mủ quá nhiều. Hắn cũng biết trị liệu loại này bọc mủ, hữu hiệu nhất biện pháp cũng là khoét đi thịt thối. Đến lúc đó, khẳng định vô cùng thống khổ. Hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý há, xem ra, ngươi đã sớm chuẩn bị. Đã như vậy, bổn tỏa liền bắt đầu. Dương Vân Phàm mỉm cười, cũng không giải thích cái gì. Sau một khắc, trong ấp hắn, hủy diệt thần cách hơi hơi lưu chuyển một chút, ở linh hồn hạc tâm. Ông, trong nháy mắt, một trận bành trướng vô cùng khát máu khí tức theo trong cơ thể hắn phát ra. Hắn trong mắt màu đen, lập tức biến đến tinh hồng vô cùng. Ba cặp màu trắng ngọc la sát linh văn, phi tốc tại hắn trong đôi mắt lưu chuyển. Hắn sau lưng, một cái vô cùng to lớn ma thần hư ảnh hiển lộ ra. Thân này thân thể toàn thân bao trùm lấy cứng rắn giáp xác, có không hiểu lạnh lùng kim loại quang mang lấp lóe. Hắn sau lưng, càng là hai đôi huyết sắc hai cánh. Huyết rực phía trên, có không hiểu dường gì thái cổ huyết mang đồ. Quanh quẩn ra từng tầng già thiên tế nhật hủy diệt khí tức. Ma thần chúa tể thấy cảnh này. Tiểu hòa thượng kia đồng tử kịch liệt co vào. Hàm răng khanh khách rung động. Thân thể ức chế không nổi run rẩy lên. Loại này ma thần chúa tể khủng bố uy áp thật sự là quá kinh khủng. Hắn nhìn qua vô số điển tịch, nghe qua sư phụ vì hắn giảng qua không ít cố sự. Cường đại như vậy ma thần chúa tể, cơ hồ không cách nào chống lại. Liền bọn họ đại chiêu tử tổ sư, trí tuệ quang minh Phật, đều chết tại cái này ma thần chúa tể trong tay. Gặp phải ma thần chúa tể, chưa chạy trốn, hắn muốn không ra bất kỳ biện pháp. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn phát hiện chính mình toàn thân đều bị ma thần chúa tể khí tức bao phủ. Ngũ giác tuy nhiên vô cùng rõ ràng, thế nhưng là thân thể lại dường như ngưng kết một dạng, khó có thể động đậy một chút. Tối cường thần ý hỗn đô thị 122 chương 2442 dẫn ma quyết. Nhanh như vậy, ma khí thì tiêu hao hết. Phục Long bảo tượng đồ một lưu chuyển, Dương Vân Phàm toàn thân khí huyết thì từng đợt phồng lên lên. Mà những ma khí kia quanh quẩn, kích thích hắn thân thể, chẳng những không có đối với hắn sinh ra bất kỳ tổn thương gì, ngược lại để hắn thân thể càng lúc càng cường hãn. Vừa mới cái kia tràn ngập ma khí tay phải, trên ngón tay, lúc này vậy mà xuất hiện một tầng như là long lân tượng giáp một dạng thật dày lớp biểu bì, phòng ngự lực cực cao. Đáng tiếc, cái này ma khí tiêu hao hết. Nếu là có đầy đủ ma khí trèo trống, dùng cái này Phục Long bảo tượng đồ thôi động, ta nhân loại này bản tôn thân thể, đang thi triển huyền vũ chân ý trước đó, lực lượng cùng phòng ngự lực cũng hội được tăng lên rất cao. Dương Vân Phàm dừng lại Phục Long bảo tượng đồ tu luyện, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Phục Long bảo tượng đồ, hắn đã coi như là nhập môn. Thế nhưng là, muốn phải nhanh chóng tu luyện tới đại thành, để toàn thân da thịt bắp thịt cũng giống như thượng cổ long tượng một dạng, nắm giữ cứng cỏi phòng ngự lực, nhất định phải có đầy đủ ma khí đến kích thích. Không vội, không vội, trong thế giới này tựa hồ có rất nhiều chứ danh phong ma chi địa. Không mấy năm trôi qua, những thứ này phong ma chi địa phong cấm cũng bắt đầu buông lỏng, cho nên ma khí mới có thể tiết ra ngoài. Đối người khác tới nói, ma khí là ác độc nhất đồ vật. Có thể với ta mà nói, thứ này lại là tốt nhất thuốc bổ. Đạt được cái này Di Đà Kinh, Dương Vân Phàm liền có đầy đủ công pháp tu hành. Không cần ở bên ngoài tu hành công pháp mà lo lắng. Hắn chỉ cần tìm phù hợp địa phương, bế quan khổ tu là được rồi. Soạt lúc này, Dương Vân Phàm thân thể lắc một cái, thu hồi tầng kia Phục Long bảo tượng đồ tu luyện được bạch quang. Cả người lộ ra tinh thần sáng láng. Hắn đi đến tuổi viễn tiểu hòa thượng bên cạnh, vươn tay vỗ nhẹ nhẹ đập tuổi viễn tiểu hòa thượng, nói: có thể ngươi mau bệnh đã chữa trị. Ra ngoài nói cho ngươi sư phụ cái tin tức tốt này đi. Há tốt. Vừa mới trên người mình phát sinh hết thảy tựa như là ảo giác một dạng. Tụ viễn tiểu hòa thượng có một ít khó mà tin được. Cái kia thánh khiết bạch quang bao phủ phía dưới, hắn còn cho là mình thân ở Phật quốc bên trong, không đau nhức vô tai. Cho đến giờ phút này trong phòng thánh khiết bạch quang tiêu tán, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tụ viễn tiểu hòa thượng lúc này mới rõ ràng nhìn đến trên tay mình nguyên bản lít nha lít nhít bọc mủ. Đã triệt để chóc ra. Biến thành người bình thường như thế trơn bóng cánh tay. Chỉ bất quá. Cánh tay hắn phía trên. Còn có một số rất nhỏ bọc mủ khỏi hẳn về sau lưu lại tươi non vết sẹo. Để hắn rõ ràng minh bạch. Vừa mới hết thảy. Đều không phải là nằm mơ. Ta khỏi hẳn, ta thật khỏi hẳn lúc này. Tụ viễn tiểu hòa thượng cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra cánh tay mình. Từng tấc nắm bắt. Phía trên trơn bóng da thịt. Mạnh mẽ bắp thịt. Đều bị hắn kinh hỉ vạn phần. Sư phụ, ta khỏi hẳn, hắn trước tiên muốn đi ra ngoài tìm sư phụ hắn. Thế nhưng là chạy mấy bước. Hắn tựa hồ lại nghĩ đến cái gì. Lần nữa trở lại trong phòng. Giống một cái tiểu đại nhân một dạng. Đối với Dương Vân Phàm cúi người chào thật sâu thở dài. Đa tạ thần y ăn cứu mạng việc rất nhỏ. Đi thôi. Dương Vân Phàm phất phất tay, tâm tình mười phần không tệ. Hắn ngồi tại trên ghế bành. Hừ phát điệu hát dân gian. Theo tay cầm lên một bên trà xanh. Nhấp một miệng. Nước trà mùi thơm ngát xông vào mũi. Hắn lần đầu cảm thấy trà này là tốt như vậy uống. Phục Long Bảo Tượng Đồ. Thần công kia tại ta được đến tất cả trong truyền thừa. Có thể xếp vào ba vị trí đầu. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đạt được. Cái thế giới này thật sự là ta may mắn chi địa. Thuận miệng uống vào trà xanh, Dương Vân Phàm tâm tình sảng khoái vô cùng. Trong cơ thể hắn có vô số truyền thừa huyết mạch. Thế nhưng là, vô luận là thiên đạo kim sách, Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ, vẫn là thái cổ huyết mang đồ. Quỷ Long Phù Hỗn Độn Thần Lôi. Cho dù là vĩnh hằng kim diễm truyền thừa. Cách nào một lần. Không phải trải qua thiên tân vạn hiểm. Cửu tử nhất sinh chưa bao giờ qua một môn tuyệt học. Giống như là cách này Phục Long Bảo Tượng Đồ một dạng. Đạt được như thế nhẹ nhóm lần này. Thật sự là kiếm. Đại phát. Ngoại đường. Quả nhiên khỏi hẳn nhìn lấy đồ để mình trên thân bọc mũ toàn bộ thối lui. Lộ ra trắng nón khuôn mặt nhỏ. Áo bào xám tăng nhân cũng là nhìn không được lộ ra nụ cười. Hắn vốn là đối Dương Vân Phàm vốn là tràn ngập lòng tin. Biết mình đồ để ma khí xâm nhiễm triệu chứng. Hội trong tay hắn khỏi hẳn. Bất quá. Hắn coi là. Dương Vân Phàm cần trị liệu 10 ngày nửa tháng. Hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tại cách này tần phủ bên trong ở lại. Thuận tiện giúp tần phủ xử lý một số hàng giá áo túi cơm. Dù sao. Lấy hắn thần thức cảm giác. Sớm đã phát hiện. Tần phủ chung quanh. Có không ít yêu ma rùa quái. Trong bóng tối theo dõi. Chỉ cần Dương Vân Phàm có thể trị hết hắn đồ đệ. Thuận tay xử lý cái này mấy tiểu yêu quái. Cho Dương Vân Phàm một cách nhân tình. Hắn cũng không quan tâm. Thế mà. Để hắn vạn vạn không nghĩ đến là vẹn vẹn chỉ là một thời gian uống cạn chung trà. Dương Vân Phàm thì chữa cho tốt hắn đồ để thiên ngoại kỳ nhân. Quả nhiên thủ đoạn không tầm thường. Tuy nhiên đã sớm đối với hắn có cực cao chờ mong, không nghĩ tới, vẫn là đánh giá thấp hắn. Áo bào xám tăng người trong lòng cảm khái. Hắn hít thở một hơi thật sâu, sửa sang một chút tâm tình, sau đó lại dẫn đồ để mình trở lại trong phòng. Trong phòng, lúc này, Dương Vân Phàm đang ngồi ở ghế dựa thái sư phía trên. Trong tay cầm cái kia một tờ sách vàng. Ngay tại cẩn thận chu đáo. Theo người ngoài, sách vàng phía trên trống rỗng, không có cái gì, chỉ có một tầng nhàn nhạt thần thánh kim quang. Nhưng tại áo bào xám tăng trong mắt người. Hắn rõ ràng nhìn đến. Sách vàng phía trên. Hiển lộ ra một cái kim sắc Phật Đà hư ảnh. Mà lại có điểm điểm tinh quang lấp lóe. Bí văn xen lẫn. bày biện ra Phục Long bảo tượng thần thánh bộ dáng. Tôn giá thật sự là bất phàm, vậy mà đến cái môn này truyền thừa. Đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Áo bào xám tăng người trong lòng có một tia rung động. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến cái gì. Trên mặt lộ ra một tia giật mình biểu lộ. Cười nói, đây quả nhiên là thiên ý. Đã như vậy, bần tăng làm cũng có thể yên tâm mang theo tuổi viễn hồi đại chiêu tử. Cái gì thiên ý đại sư, ngươi là có ý gì? Hòa thượng này lại nhảy, không biết đang nói cái gì. Dương Vân Phàm hoàn toàn không hiểu. Hắn kỳ quái nhìn đối phương, nói đại sư, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, không muốn đánh với ta thiên cơ. Ngươi cũng biết, ta không phải người trong Phật môn, ngươi nói rất nói nhiều, ta đều nghe không hiểu. Ha ha! Cái kia áo bào xám tăng nhân lại là cười ha ha, không có giải thích cái gì. Đón đến, trên mặt hắn lộ ra thần bí khó lường biểu lộ. Lại nói, đã tôn giá tu hành Phục Long bảo tượng đồ. Bần tăng cũng biết môn công pháp này tu hành không dễ. Nếu như thế, bần tăng liền dệt hoa trên gấm. Vi tôn điều khiển lưu lại một tiểu tiểu pháp môn, có thể để tôn giá đề cao tu luyện tốc độ. Nói, cái kia áo bào xám tăng nhân từ trong ngực xuất ra một cái màu đỏ sổ, đặt ở Dương Vân Phàm trong tay. Nói, môn pháp quyết này tên là dẫn ma quyết, có thể hấp thụ bên trong thiên địa tán loạn ma khí, cũng có thể để những cái kia bị ma khí nhiễm phàm nhân yêu quái táo bạo bất an, tìm chi mà đến. Chỉ cần ứng dụng thỏa đáng, tôn giá tu hành Phục Long bảo tượng đồ tốc độ cần phải có thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Nói xong, cái kia áo bào xám tăng nhân bình tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ánh mắt của hắn hết sức phức tạp, mang theo một chút thương hại, có vẻ mong đợi, còn có ẩn ẩn một tia áy náy. Tuy nhiên có một ít muộn, chỉ mong có thể tới kịp đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 122 chương 2443 trừ ma vệ đạo. Đa tạ đại sư. Ta đang vì như thế nào tìm kiếm ma khí tu luyện mà phiền não. Nghe xong lời này, Dương Vân Phàm nhất thời đại hỉ, đem cái này dẫn ma quyết nhận lấy, trên dưới đọc qua một chút, nhất thời đem pháp môn này cái ở trong lòng. Cái này dẫn ma quyết một khi vận chuyển, tản mát ra đặc biệt khí tức, đối với ma khí, ma vật, tựa như là nam châm đối với đồ sắt một dạng, có to lớn sức hấp dẫn. Gặp Dương Vân Phàm hết sức cao hứng, cái kia áo bào xám tăng nhân mỉm cười, chắp tay trước ngực, đọc một tiếng niệm Phật, đưa ra cáo từ nói, nếu là không có hắn sự tình, bần tăng thì cùng tiểu đồ cáo từ. Lần này đi đại chiêu tử, lộ trình mấy vạn dặm, một đường phi hành cũng cần hơn 10 ngày thời gian. Cũng tốt, ta đưa đại sư cái này sư đồ cho Dương Vân Phàm mang đến một phần cực đại cơ duyên. Hắn thái độ cũng tốt không được, đem cái kia sư đồ khách khí đưa ra cửa lớn. Tôn giá, xin dừng bước không cần lại tiến. Đưa đến ngoài cửa, cái kia áo bào xám tăng nhân liền ngừng cước bộ, đối với Dương Vân Phàm chắp tay trước ngực, khom lưng thở dài, mười phần cung kính. Chỉ bất quá, hắn ánh mắt lại là hết sức phức tạp, lộ ra một tia tiếc hận cùng một chút xíu áy náy. Tựa hồ làm cái gì có lỗi với Dương Vân Phàm sự tình. Dương Vân Phàm tựa hồ không có phát hiện cái gì, trên mặt như cũ mười phần khách khí, cười thần bí, nói, đại sư, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, nếu là đại sư có siêu thoát ngày, người ta tự nhiên có thể gặp lại siêu thoát sao? Tựa hồ nghĩ đến cái gì, áo bào xám tăng nhân trong đôi mắt lộ ra một tia ước mơ, khẽ gật đầu. Mặt hắn nhìn không được nhắc nhở một câu nói, tôn giá, hết thảy coi chừng, sau này còn gặp lại. Nói xong, cái kia áo bào xám tăng nhân liền dẫn đồ đệ mình tụ viễn trực tiếp rời đi. Công tử, bọn họ đi sao? Chờ bọn hắn sau khi đi, Tô Tô mới từ trong nhà chạy ra đến. Nàng kiêng kỵ liếc mắt một cái kia một đôi sư đồ đi xa bóng lưng, sau đó xoay người lại, có một ít lo lắng nhìn lấy Dương Vân Phàm, thầm nói, công tử, ta luôn cảm thấy bọn họ không phải người tốt. Mà lại, cái kia sách vàng, Nếu thật là đại chiêu tự vô thượng chí bảo, bọn họ làm sao lại tùy tiện thì cho công tử ngươi đúng vậy a? Ta cũng rất tò mò đây. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, sờ sờ Tô Tô cái đầu nhỏ, nói: có điều, bất kể như thế nào, công pháp này hẳn là thật. Còn hắn Tô Tô thì không cần lo lắng. Một phương thế giới này có thể uy hiếp được bổn công tử đồ vật lác đác không có mấy. Ờ, giống như cũng thế. Tô Tô nghe vậy, gật gật đầu, sùng bái nhìn lấy Dương Vân Phàm, ánh mắt hít thành như Nguyệt Nha Nhi đồng dạng. Đại ma đầu công tử, thế nhưng là một cái có một không hai đại ma đầu đâu. Liền vừa mới vị kia Phật môn Bồ Tát cũng không dám ở trước mặt hắn hô cái gì hàng yêu trừ ma. Thật sự là quá tuấn tú. Chỉ là mấy hơi thở, áo bào xám tăng nhân liền mang theo chính mình tiểu đồ đệ bay ra Giang Châu khu vực. Giữa không trung bốn bề vắng lặng, Tuệ Viễn tiểu hòa thượng cũng nhìn không được nữa, áy náy nói: sư phụ, ngươi đem chính mình tu hành Di Đà Kinh đưa cho vị tiên sinh kia, trở lại đại chiêu tử, tổ sư nhất định sẽ trách tội ngươi. Đều là vì cứu ta, sư phụ thật xin lỗi. Không sao, dù là không có ngươi, cái này Di Đà Kinh vi sư cũng sẽ đưa cho hắn. Áo bào xám tăng nhân lại là mỉm cười, sờ sờ đồ đệ mình đầu. Ồ sư phụ, đây là vì cái gì? Tuệ Viễn tiểu hòa thượng có một ít không nghĩ ra. Áo bào xám tăng nhân không có trả lời, đầu chuyển đi qua, xa xa nhìn một chút Giang Châu ngoài thành Thần Sơn Tự. Lúc này, nguyên bản thanh tú Phật thực sự phong đã lồng đắp lên một tầng hơi mỏng màu đen khí tức, tràn ngập tối tăm, hủy diệt khí tức, rất như là ma khí quanh quẩn lấy. Thần Sơn Tự phong cấm sắp phá vỡ, Tịnh Quang Pháp Sư một người chỉ sợ là thủ không được. Áo bào xám tăng trong mắt người tràn đầy lo lắng, nhìn qua xa xôi phía tây, nói: Thần Sơn Tự phong cấm một khi phá vỡ, ta đại chiêu tự phong cấm cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Vi sư cần phải lập tức chạy trở về chủ trì phong ma trận pháp. Trước lúc rời đi, vi sư cho vị kia tiên sinh lưu lại Di Đà Kinh, cũng coi là vì Thần Sơn Tự một mạch tận một phần tâm ý. Thì ra là thế. Sư phụ, ta hiểu. Tuệ Viễn tiểu hòa thượng nghe xong lời này, dần dần hiểu được, nói: trách không được sư phụ ngươi lại lưu lại dẫn ma quyết. Vì tiên sinh kia nếu như muốn tu luyện Phục Long Bảo Tượng Đồ, nhất định sẽ tìm ma khí nồng đậm địa phương. Mà Giang Châu phủ cận, ma khí nồng nặng nhất địa phương cũng là Thần Sơn Tự phía sau núi. Sư phụ, ngươi là muốn mượn vị tiên sinh kia tay hộ vệ Thần Sơn Tự, ngăn cản U Minh Sơn thiên ma xâm lấn. Tuệ Viễn tiểu hòa thượng mười phần bội phục mình sư phụ. Nhìn xa trông rộng, mưu tính sâu xa. Chỉ là đón đến, Tuệ Viễn tiểu hòa thượng lại có một ít kỳ quái, nói: thế nhưng là, sư phụ, đây là một kiện công đức vô lượng sự tình, ngươi vì cái gì không cùng vị tiên sinh kia ăn ngay nói thật đây? Có lẽ không dùng phiền toái như vậy. Ta nhìn vị tiên sinh kia người không tệ, là một cái thành tín người. Những cái kia cầm lấy thiết xa trưởng đến khám bệnh người, hắn đều không có cự tuyệt đây. Nghe vậy, áo bào xám tăng nhân khẽ gật đầu, từ ái sờ sờ tiểu hòa thượng đầu, nói: Tuệ Viễn, ngươi có thể nghĩ như vậy, có thể thấy được ngươi nội tâm mười phần thiện lương. Thế nhưng là trên đời phần lớn người không biết sống như ngươi nghĩ. Nhân tâm khó dò, việc này lớn, vi sư không dám đánh cược. Như bây giờ cũng thẳng tốt. Vị tiên sinh kia vì tu luyện Phục Long Bảo Tượng Đồ đồng dạng sẽ đi Thần Sơn Tự. Lấy hắn thực lực, ngay từ đầu cũng sẽ không tao ngộ nguy hiểm gì. Đợi đến hắn phát hiện hết thảy về sau, đã hãm sâu bên trong, lại muốn rời đi, chỉ sợ cũng khó. Có điều, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Lấy hắn thực lực kém nhất cũng có thể tùy tiện rời đi phương thế giới này. Chỉ bất quá, vi sư rất rõ ràng, giống hắn loại này kiêu ngạo người, không đạt mục đích, là sẽ không dễ dàng rời đi. Nghe đến đó, Tuệ Viễn tiểu hòa thượng cách hiểu cách không gật gật đầu. Sau đó, hắn lại mong đợi nói: Như vậy, sư phụ, thần sơn tự hẳn là có thể giữ được. U áo bào xám tăng nhân hơi hơi lắc đầu, nói, cái này, vi sư cũng không rõ ràng. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Tần phủ bên trong, không được, không có ma khí thôi động. Cái này phục long bảo tượng đồ tu hành tốc độ quá chậm, quả thực khó có thể chịu đựng. Trong phòng tu luyện một hồi, Dương Vân Phàm dần dần không nhịn được. Dạng này tu luyện tốc độ quả thực quá chậm, thì cùng rùa đen bò một dạng. Không có ma khí kích thích công pháp này, vận hành một vòng tốc độ trọn vẹn chậm hơn gấp 10 lần. Nếu là bình thường tăng nhân có thể sẽ không quan tâm. Thế nhưng là Dương Vân Phàm không giống nhau. Hắn vốn là một cái thiên tài tu luyện, vô luận công pháp gì tu luyện đều là nước chảy thành sông. Hết lần này tới lần khác cái này phục long bảo tượng đồ tu luyện khó khăn, cái này để trong lòng hắn khó có thể thăng bằng. Huống chi hắn đã hưởng thụ qua siêu cao tốc độ tu luyện, còn muốn chậm lại nhưng là khó. Từ trước đến nay đều là theo kiểm nhập xa xỉ dễ dàng, theo xa xỉ nhập giản khó. Trách không được Phật môn cao tăng mỗi ngày hô hào trừ ma vệ đạo, khắp thế giới tìm ma quật tu luyện. Nguyên lai không có ma quật cung cấp ma khí, thần công kia tu luyện là gian nan như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền dừng lại tu luyện. Hắn đứng lên đi ra cửa bên ngoài, hô lớn, Tô Tô tới đây một chút. Ngươi cũng đã biết, Giang Châu thành phủ cận, chỗ nào có thể cho bổn tỏa trừ ma vệ đạo tối cường thần y. Hỗn đô thị 122 chương 2444 phù đồ tháp lâm. Tần phủ, Tô Tô trong khuê phòng. Thần diễm quả đại ma đầu công tử đối Tô Tô thật tốt. Trong phòng, Tô Tô thổi tắt ngọn nến, hai tay dâng một khỏa, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân tản mát ra hồng sắc quang vựng, có lên hỏa diễm hoa văn quanh quẩn thần bí linh quả. Thật xinh đẹp linh quả, nhất định ăn thật ngon. Nàng híp mắt, chính thưởng thức thần diễm quả kỳ lạ. Đây là Càn Nguyên Thánh Cung, Ma Vân Điện phủ cận sơn mạch đặc sản. Dương Vân Phàm làm Ma Vân Điện chủ, cả tòa sơn mạch chủ nhân. Dạng này linh quả, bình thường đều là do thành phủ thông hoa quả đến ăn. Lấy hắn thần cảnh tu vi, dạng này linh quả ẩm chứa yếu ớt linh khí, đối hắn tu luyện cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bất quá, Tô Tô vẫn là một cái thực lực yếu ớt tiểu yêu quái, bỗng nhiên đạt được dạng này linh khí nồng đậm linh quả, tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí. Ta muốn thúc đẩy. Tô Tô thành kính đem cái này linh quả để lên bàn, sau đó chậm rãi xé mở một tầng vỏ trái cây. Nhất thời, một trận nồng đậm mùi thơm theo cái kia linh quả phía trên tiết lộ ra ngoài. Tô Tô không khỏi dối ra bản thân trơn mềm đầu lưỡi, liếm liếm quả trên da ngọt lịm thịt quả. Nhìn lấy cái kia sung mãn tươi đẹp thịt quả, đang chuẩn bị ăn một miếng đi xuống. Tô Tô tới đây một chút. Đúng vào lúc này, Tô Tô trên đầu đáng yêu thật dài lỗ tai thỏ hơi hơi dốc hết ra động một cái. Tựa hồ nghe được có người đang kêu nàng. Tựa như là đại ma đầu công tử đang kêu ta. Tô Tô chớp chớp chính mình ánh mắt, lưu luyến không rời lại đem chính mình cái này linh quả, cẩn thận từng ly từng tí thu lại, đặt ở chính mình dưới giường trong hộp. Đó là nàng bảo tàng dương. Ầm một chút, mở cửa, Tô Tô hóa thành một đạo bạch quang, xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt, mong đợi nói: Đại ma đầu công tử, ngươi gọi ta Tô Tô biết. Dương Vân Phàm theo không khiến người ta miễn phí làm việc. Mộng cô cô cho đại ma đầu công tử chuẩn bị một cái nhà thuốc, công tử thì cho mộng cô cô một cái ngọc sản ốm. Mộng cô cô mấy ngày nay một mực tại tu luyện, liền cơm đều chưa hề đi ra ăn. Mà Tô Tô cho Dương Vân Phàm chạy mấy ngày chân, liền đạt được một cái thần diễm quả. Đó là Tô Tô chưa bao giờ thấy qua linh quả, mười phần chân quý. Cho nên nàng rất chờ mong Dương Vân Phàm để cho nàng làm việc. Đúng, Tô Tô, ta muốn hỏi một chút ngươi, phủ cận có cái gì địa phương là tràn ngập ma khí, liền các ngươi những thứ này yêu quái đều sẽ không tùy ý đi cấm địa bổn tỏa muốn đi trừ ma vệ đạo Dương Vân Phàm tùy ý dò hỏi. Công tử muốn đi trừ ma vệ đạo Tô Tô mở to hai mắt quái gì vô cùng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đại ma đầu công tử. Chính ngươi không phải lớn nhất đại ma đầu sao? Tô Tô nội tâm mười phần cổ quái. Bất quá ngoài miệng đương nhiên sẽ không nói lung tung. Lúc này, nàng nháy mắt mấy cái. Lệch ra cái đầu nghĩ một lát. Đô thị mắt sáng lên. Nói. Công tử. Tô Tô nghĩ đến. Thần sơn từ phía sau núi. Có thật nhiều sơn động. Cả ngày âm khí âm u. Tô Tô mặc dù là tại thần sơn tự phủ cận lớn lên. Tuy nhiên lại xưa nay không dám đi cái chỗ kia. Hắn tiểu yêu quái không cẩn thận tiến vào những hang núi kia toàn đều biến mất không còn tăm tích. Thần sơn tự phía sau núi. Có thần bí rất nhiều sơn động. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút. Sau đó. Ngẩng đầu. Nhìn về phía Giang Châu ngoài thành. Cái kia vân vụ lượn lờ Phật thực sự phong. Không biết khi nào. Cái này Phật thực sự phong bắt đầu bị một tầng hơi mỏng màu đen khí tức bao phủ. Loại này màu đen khí tức tràn ngập các loại tối tăm. Hủy diệt các loại phụ diện năng lượng. Dương Vân Phàm từng tại ám tinh phía trên gặp qua dạng này khí tức. Đó là ma thần tụ tập tới trình độ nhất định. Ma khí quá mức nồng đậm tự nhiên phát ra ma vụ. Rất nhiều u ám thiên ma chính là tại loại này ma trong xương mù đản sinh ra. Thật sự là cổ quái thần sơn tự. Một cái Phật môn đạo tràng. Làm sao lại tràn ngập ma khí những hang núi kia. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là một số ma khí thông đạo. Dương Vân Phàm sờ lên cằm trầm ngâm không nói. Muốn rất lâu, hắn cũng nghĩ không thông. Bất quá không nghĩ ra cũng không có gì. Chỉ cần có đầy đủ ma khí. Để hắn đem Phục Long Bảo Tượng Đồ thôi diễn đến cảnh giới cao hơn. Liền đầy đủ. Vừa nghĩ đến đây. Dương Vân Phàm nhân tiện nói. Tô Tô. Ta nhớ được. Chúng ta cầm tới cái kia Vạn Yêu Đại Hội trên thiệp mời nói. Vạn Yêu Đại Hội tổ chức địa điểm. Cũng là tại Thần Sơn từ phía sau núi. Đúng hay không Vũ? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tô Tô nhớ tới Vạn Yêu Đại Hội. Khuôn mặt nhỏ nhất thời lộ ra một chút sợ hãi. Nói. Cái kia Vạn Yêu Đại Hội. Một chút cũng không có ý nghĩa. Rõ ràng cũng là hắc hạc lão yêu cùng một số đại yêu quái. Chuyên môn đến khi dễ chúng ta cách này mấy tiểu yêu quái đại hội. Muốn không phải không có cách, chúng ta mới không muốn đi đây. Tiểu nha đầu này ngược lại là thấy rõ ràng. Gặp này. Dương Vân Phàm cười cười. Sờ sờ Tô Tô đầu. Nói. Dù sao các ngươi cũng muốn đi thần sơn từ phía sau núi. Như vậy đi. Sáng sớm ngày mai. Ngươi để mọi người thu thập một chút. Trước thời gian đi tham gia cái kia Vạn Yêu Đại Hội đi. Đi sớm một số. Chúng ta còn có thể chiếm một cái không tệ vị trí. Muốn là Dương Vân Phàm một người rời đi. Hắn rất lo lắng. Tô Tô cùng Tần Mộng không cách nào tự vệ. Bị hắn yêu quái khi dễ. Vô luận là Tần Mộng. Vẫn là Tô Tô đều là người vô hại và vật vô hại tiểu yêu quái. Tần phủ bên trong yêu quái. Trừ lão bạch rùa thỉnh thoảng sẽ ăn một chút thịt. Hắn yêu quái. Cơ bản đều là chủ nghĩa ăn chay người. Lớn nhất bớt việc là Tần Mộng. Nàng chỉ cần ăn một số cơm thì đầy đủ. Liền rau xanh đều rất ít ăn. Đây chính là một tổ tử thuần túy bảo vệ môi trường chủ nghĩa yêu quái. Mà lại, cả đám đều dài đến rất đáng yêu, rất đẹp mắt, tâm địa cũng không tệ. Nếu như toàn thế giới yêu quái đều là giống các nàng dạng này. Chỉ sợ lại ý chí sắt đá hàng ma sư cũng không nhẫn tâm xuống tay. A, Tô Tô đối Dương Vân Phàm lời nói, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Dương Vân Phàm mặc dù mới đến 2 ngày. Thế nhưng là vô luận là nàng. Vẫn là Tần Mộng cô nương. Cho dù là lão quản gia trắng quy ra ra. Đều coi Dương Vân Phàm là thành người đáng tin cậy. Yêu quái thế giới từ trước đến nay đều là cường giả vi vương. Huống chi. Dương Vân Phàm đối bọn hắn rất không tệ. Chẳng những không có khi dễ bọn họ. Còn xuất ra không ít bảo bối bọn họ. Nếu như có thể. Tô Tô thật cả một đời đi theo Dương Vân Phàm bên người, làm một cách không buồn không lo, lại có linh quả ăn tiểu nha hoàn. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần phủ trên dưới, Tần Mộng cô nương, Lão Bạch Rùa, Tô Tô, A Lị, cùng còn lại hơn 10 cái tiểu yêu quái, tất cả đều thu thập xong hết thầy. Bởi vì cũng không phải là muốn thả vứt bỏ Tần phủ, rời đi nơi này. Chẳng qua là bởi vì vạn yêu đại hội sắp đến, mọi người nhất định phải tiến đến thần sơn từ phía sau núi. Cái này mấy tiểu yêu quái ngược lại là không có bất kỳ cái gì thương cảm, chỉ là có một ít lo lắng. Chỉ có Tô Tô cùng A Ly tựa hồ cái gì cũng không lo lắng, ngược lại vừa nói vừa cười. Hai người bọn họ đối với Dương Vân Phàm là lớn nhất có lòng tin, tin tưởng công tử hết thảy đều có thể xử lý tốt. Lên đường đi, Dương Vân Phàm nhìn chúng yêu liếc một chút, mở miệng nói. Hắn có thể không nguyện ý tại loại chuyện vặt vãnh này phía trên phí tổn rất nhiều tâm trí. Đúng công tử, sau đó, những cái kia yêu quái bọn nô bộc trùng trùng điệp điệp hướng về thần sơn tự mà đi. Trên đường người khác cũng không thấy đến kỳ quái. Đại đa số người đều coi là Tần phủ người một nhà, đây là muốn đi xa nhà. Thần sơn tự phía sau núi, cùng ta tưởng tượng không giống nhau, ta còn tưởng rằng đây là cái gì hoang dã sơn lâm, không nghĩ tới lại là một mảnh hoang phế miếu thờ. Đứng ở một tòa cự đại phù đồ tháp trong rừng, Dương Vân Phàm ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều là lịch sử đã lâu Phật tháp cùng cổ lão chùa miếu. Chỉ bất quá, những thứ này chùa miếu đều không có cái gì hương hỏa, tựa hồ trải qua cái gì chiến sự, khắp nơi đều là tường đổ. Theo cái này ta li ne phía trên một số văn bia có thể nhìn ra được, những thứ này cổ miếu lịch sử đều có thể truy tố đến ngàn năm trước đó. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này một ngôi miếu cổ ngược lại là còn tính hoàn chỉnh. Lúc này, Dương Vân Phàm tìm tới bên trong ngồi xuống còn tính hoàn chỉnh chùa miếu. Tối thiểu vách tường không có vết nứt, cửa sổ cũng coi như chỉnh tề. Biển trên trán sơn son còn lưu lại một số, xem ra không phải như vậy cũ nát. Hơi hơi gật gật đầu, Dương Vân Phàm đối một bên Tần Mộng cô nương nói. Tần Mộng cô nương, mấy ngày nay chúng ta trước hết ở chỗ này, các loại cái kia vạn yêu đại hội kết thúc về sau, ngươi lại dẫn hắn người hồi Tần phủ sinh hoạt. Không phải vậy lời nói, ta sợ nổi thành quần ma loạn vũ đối Tần phủ ra tay. Mộng Nhi biết rõ đạo công tử hảo ý, hết thảy nhưng bằng công tử phân phó. Tần Mộng cô nương tính tình mười phần mềm mại, có lẽ là cảm thấy Dương Vân Phàm cũng là có hảo ý, mà lại các nàng đều là yêu quái, đối với sinh hoạt chỗ ở vốn cũng không có cái gì quá đại yêu cầu, có thể an tâm sinh hoạt cũng đã là lớn nhất yêu cầu xa vời. Tối cường thần ý hỗn đô thị 122 chương 2445 bổn tọa cái này siêu đấu ngươi, ngươi minh bạch liền tốt. Dương Vân Phàm hơi hơi gật gật đầu, sau đó hắn quay đầu đi, nhìn chằm chằm phía trước tính mịt miếu thờ, trong đôi mắt thần quang lấp lóe một chút, tựa hồ thấy cái gì, trầm giọng nói: Tần Mộng cô nương, ngươi để mọi người tạm thời ở chỗ này chờ một hồi. Tòa miếu cổ này xem ra rất lâu không ai quản lý, cũng không biết có cái gì con rán con dẹp, ta trước tiên đem những vật kia đưa đi ra. Phiền phức công tử. Tần Mộng cô nương khẽ gật đầu, nàng nghe ra Dương Vân Phàm ý tại ngôn ngoại. Cái này trong cổ miếu tất nhiên có cái gì quái gì đồ vật. Không có gì, dù sao ta là một cái thích sạch sẽ người, không thích chính mình ở địa phương có hắn mấy thứ bẩn thỉu. Dương Vân Phàm mỉm cười, nhanh chân đi vào cái kia miếu thờ bên trong. Ầm, Dương Vân Phàm cước bộ, chân trước vừa đi vào cái kia miếu thờ bên trong, phía sau hắn cửa lớn liền ầm vang đóng chặt. Cung điện bên trong thiên địa phảng phất trong nháy mắt đều ảm đạm xuống. Tít tít tít, vô số dòng nước không hiểu theo cổ miếu hành lang trên mái hiên rơi xuống, nện ở Dương Vân Phàm trên cánh tay, sau đó bắn tung tóe ra, rơi trên mặt đất. Vậy mà bày biện ra ruột gì đỏ hồng sắc. Tựa hồ là máu tươi trong cung điện này không có bất kỳ cái gì ánh sáng, khắp nơi đều là hắc ám. Mà lại, trong không khí tràn ngập khí ẩm, có một loại sền sệt mục nát vị đạo, rất như là thi thể hư thối về sau phát ra mùi lạ, mười phần khó ngửi. Khắc khắc, đột nhiên từng đợt kinh dị, khiến người ta màng nhĩ phồng lên cười quái dị theo bốn phía trên vách tường phát ra. Phảng phất có vô số tà ma tràn ngập tại cái này toàn bộ miếu thờ bên trong. Nhiệt độ cũng theo sát lấy hạ thấp xuống đến. Dương Vân Phàm cảm giác được da mình có một ít căng lên. Tựa hồ có từng tầng băng xương bắt đầu bao trùm. Xùy hắn thần lực tùy tiện vận chuyển một chút. Trên da thịt băng xương. Nhất thời phá nát lúc này. Dương Vân Phàm tùy ý thoáng nhìn. Liền thấy vài đôi u lục sắc đáng sợ đôi mắt. Tại trên vách tường lóe ra đến. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Đồng thời. Có ngượng ngùng nước bọt rơi trên mặt đất thanh âm. Những ngày kia mà. Tựa hồ đem mình làm món ăn ngon. Nếu là người bình thường gặp phải loại tình huống này. Chỉ sợ sớm đã hoảng sợ nước tiểu. Ai thật sự là không có gì chờ mong cảm giác. Ba bốn đầu bình thường nhất u ám thiên ma. Vậy mà chiếm cứ lớn như vậy một cái cổ miếu. Không ai dám đến. Dương Vân Phàm hơi hơi thở dài một hơi, lại cảm thấy mười phần thất vọng. Sớm tại Dương Vân Phàm đi vào tòa miếu cổ này trong nháy mắt. Hắn thì cảm ứng rõ ràng đến. Cái này trong cổ miếu. Chiếm cứ u ám thiên ma. Chỉ là. Không biết vì sao. Cái này u ám thiên ma. Rõ ràng là một loại có thể tự do xuyên thẳng qua tiến vào ám vũ trụ thần kỳ sinh mệnh. Mà ở phía này cổ Phật thế giới, bọn họ tựa hồ bị không gian chi lực bài xích, không cách nào xuyên thẳng qua tự nhiên, chỉ có thể giấu ở tòa miếu cổ này bên trong vách tường. Tính toán, những thứ này có quan hệ gì với ta? Dương Vân Phàm ném đi nghi ngờ trong lòng, ngẩng đầu, Phục Long bảo tượng đồ phi tốc lưu chuyển. Trên người hắn, từng tầng thánh khiết bạch quang bắt đầu xuất hiện. Thần quang bên trong ẩm ẩm lưu chuyển ra thần long bảo tượng lao nhanh hình ảnh. Ngang đột nhiên. Cái kia thần long vô cùng rõ ràng hiển lộ ra. Thần quang đầy trời lấp lóe. Nó hung hăng vung động một cái cách đuôi. Phát ra một tiếng cao vút. Lại tràn ngập kim loại cảm nhận tiếng long ngâm. Một tiếng long ngâm chấn thiên động địa trong cổ miếu cho bụi đổ rào rào liền rơi xuống. Giống cùng lúc đó. Quang ảnh kia bên trong một đầu khác thần thú. Màu đen bảo tượng đối mặt thần long gào thét. Dường như không cam lòng yếu thế. Hất lên vòi voi. Hai đầu thô to chân trước đạp một cái. Hướng phía trước hư thực sự một chút. Theo giống giận. Nó hơi thở ở giữa. Vậy mà phun ra hai đạo hoàn toàn giống như khói trắng một dạng kình khí. Kình khí những nơi đi qua cát bay đá chạy. Có cuồng phong cuồn cuộn, tràn ngập không gì sánh kịp uy năng. Cái này, đây là cái gì? Cái kia miếu thờ bên trong u ám thiên ma, lần thứ nhất nhìn đến dạng này nhân loại. Rõ ràng nhỏ yếu không ra cái gì. Thể nội chỉ có một tia yếu ớt Phật môn khí tức lưu chuyển. Liền kim cương cảnh giới đều không có giữ vững. Dạng này nhân loại nhỏ yếu. Bọn họ thôn phệ qua vô số cái. Đều là không cẩn thận bước vào mảnh này miếu thờ người qua đường. Cũng có một chút là lên núi tới chém quỷ tiểu phu. Hoặc là lên núi đến du ngoạn. Nhìn đến mảnh này ta li ne. Không cẩn thận đi vào đến lạc đường người. Tóm lại, hắn quá phổ thông. Dạng này người bọn họ thôn phệ vô số cái. Thế nhưng là. U ám thiên ma. Vậy mà cũng sẽ biết sợ. Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia trong mắt màu xanh lục bên trong. Vậy mà xuất hiện một chút sợ hãi. Đây quả thực để hắn phát hiện tân đại lục. U ám thiên ma là thuần túy thiên ma, không có bất kỳ cái gì ý thức, chỉ có giết hại bản năng. Hắn từng tại thương thiên cảnh, thôn phệ qua một đầu u ám thiên ma. Còn mượn trợ u ám thiên ma bản thể. Ngưng tụ ra hủy diệt thần cách. Trở thành một đầu vũ ma. Tự nhiên rõ ràng u ám thiên ma đặc tính. Phật quang phía dưới. Liền chỉ có giết hại bản năng u ám thiên ma cũng có cơ hội thối biến. Xuất hiện ý thức sao thật sự là có ý tứ thế giới có điều. Chỉ thế thôi. Dương Vân Phàm đứng tại chỗ trên mặt không vui không buồn. Xoát xoát xoát. Hắn trên hai tay không ngừng đánh ra nguyên một đám thần bí huyền ảo pháp quyết, hình thành nguyên một đám kim sắc pháp ấm. Đây là dẫn ma quyết, bất luận cái gì ma khí, bị ma khí nhiễm sinh vật, hoặc là u ám thiên ma. Loại này theo ma khí bên trong dựng dục ra kiếp sau mệnh, đều không thể chống cự cái này dẫn ma quyết đánh ra đến kim sắc pháp ấm. Bọn họ hồi giống nghe thấy được mùi máu tươi cá mập một dạng, nhào lên ô ô. Giờ khắc này, những cái kia u ám thiên ma hoảng sợ vô cùng. Bọn họ rõ ràng muốn chạy trốn. Thế nhưng là nhìn đến cái này kim sắc pháp ấm về sau, lại là làm sao cũng nhấc không nổi cước bộ. Ngược lại giống như là thiêu thân lao vào lửa một dạng, hướng về Dương Vân Phàm xông lại. Miếu thờ bên ngoài, thanh âm gì cái kia hoảng sợ gọi tiếng tựa hồ là thiên ma phát ra tới. Tô Tô khi còn bé đã nghe qua. Không tốt. Công tử gặp phải thiên ma Tần Mộng cô nương cùng Tô Tô bọn người. Thoạt đầu nghe được một đạo long ngâm, cùng một đầu bảo tượng tiếng gào thét âm. Sau đó bọn họ liền nghe được u ám thiên ma phát ra quái gì thút thít một dạng thanh âm. Giờ khắc này các nàng đều là mười phần lo lắng Dương Vân Phàm, sợ hãi hắn ở bên trong xuất hiện nguy hiểm gì. Chỉ bất quá, chưa đợi các nàng hỏi thăm cái gì oanh, sau một khắc, một cỗ cường đại vô cùng áp lực khí tức trong nháy mắt theo cái kia trong cung điện tràn ngập ra. Cản cũng đỡ không nổi. Tất cả mọi người cảm giác được chính mình linh hồn ngưng kết. Một cỗ như là đại hải giống như thâm thúy khí tức cực lớn, bao phủ tại mảnh này tiểu tiểu thiên địa bên trong. Đừng sợ. Bổn tọa. Cái này siêu độ các ngươi tiếp theo. Một câu mang theo ôn nhu, nhưng bây giờ cực kỳ bá đạo tiếng nói. Tuyệt gì lan tràn đi ra. Đó là Dương Vân Phàm thanh âm oanh nương theo lấy trong cung điện. Một trận to lớn bạch quang thoáng hiện. Bốn phía hết thầy. Lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Két két không qua một lát, cung điện cửa lớn lại lần nữa chậm rãi bị đẩy ra. Một bộ áo bào trắng, mang trên mặt cười khẽ xanh niên công tử tiêu sái dạo bước mà ra. Chung quanh thân thể hắn, không gian dường như bắt đầu vặn vẹo. Ánh sao lấp lánh lấp lóe. Nương theo lấy thần long bảo tượng, như ẩm như hiện, thần bí phi phàm, cao quý vô cùng công tử. Thấy cảnh này, Tô Tô, Tần Mộng, A Ly đều cảm giác nhịp tim đập dường như chậm lại, hô hấp hơi hơi có một ít dồn dập lên. Bên trong thiên địa tựa hồ không còn có hắn người thân ảnh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 122 chương 2446 ta ly ne chỗ sâu công tử. Ngươi không sao chứ? A Ly phản ứng đầu tiên, tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ta có thể có chuyện gì? Dương Vân Phàm mỉm cười. Hắn duỗi ra đầu ngón tay, bốn đoàn đen nhánh như là u như lửa năng lượng rụt dị đoàn tại đầu ngón tay hắn quanh quẩn lấy. Đây là bốn cái u ám thiên ma sau khi chết lưu lại ma khí. Lúc này, những thứ này ma khí đang tản ra nồng đậm ăn mòn khí tức, muốn hủ hóa Dương Vân Phàm. Thế nhưng là Dương Vân Phàm trên đầu ngón tay lưu chuyển ra một tầng nhàn nhạt bạch quang. Tuy nhiên chỉ có như vậy yếu ớt một tầng, lại tùy tiện ngăn trở những ma khí kia xâm nhập. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm rõ ràng cảm giác tại ma khí xâm nhiễm phía dưới, hắn tu luyện Phục Long Bảo Tượng Đồ vậy mà bắt đầu nhanh chóng chính mình lưu chuyển. Thậm chí không cần hắn cố ý đi vận hành công pháp. Loại này treo máy tự động tu luyện đồng dạng cảm giác thật sự là quá thoải mái. Há đúng. Dương Vân Phàm thu tay lại chỉ. Nhìn một chút bên cạnh ánh mắt kinh ngạc Tần Mộng cô nương. Ánh mắt ra hiệu nói. Trong cung điện này mấy thứ bẩn thỉu, ta đã dọn dẹp sạch sẽ. Tần Mộng cô nương, ngươi mang theo mọi người thu thập một chút, trong khoảng thời gian này các ngươi thì tạm thời ở chỗ này. Nói, Dương Vân Phàm nhìn một chút cái này cự đại phù đồ ta ly nè. Cơ hồ chiếm diện tích mấy trăm mẫu. Lộ ra vẻ vui sướng nụ cười. Cảm thán nói, nơi này, thật đúng là đại a. Không biết có bao nhiêu ngày mà. Tối nay, nhưng có bận biểu rồi. công tử, ngươi. Tần Mộng cô nương tựa hồ minh bạch Dương Vân Phàm mang theo các nàng tới chỗ này nguyên nhân. Vị này công tử thần bí, lại là muốn lấy người này người hoảng sợ thiên ma, làm ma luyện chính mình công cụ, nhanh chóng tăng cao tu vi. Loại tu luyện này phương thức đã không thể dùng điên cuồng để hình dung. Quả thực là biến thái. Dương Vân Phàm liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, ta biết tối nay có thể sẽ so sánh nhau nhau. Bất quá, các ngươi đều là yêu quái, hẳn là sẽ không mất ngủ, a hẳn là sẽ không đi. Tần Mộng cô nương ngạc nhiên một chút, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Vị công tử này nói chuyện, luôn luôn không ấm thói quen ra bài. Lúc này, không phải cần phải cùng nhóm người mình biểu thị một chút cái kia thực lực cường đại, để mọi người an tâm sao? Bất quá, tựa hồ cũng không cần. Vị công tử này thế nhưng là chính cống đại ma đầu, chỉ là thiên ma mà thôi, xác thực sẽ không bị hắn để ở trong lòng. Đúng, Tần Mộng cô nương, ta để lại cho ngươi ngọc giản trong ốm chữ cổ, ngươi nhìn ra một điểm gì đó sao? Đột nhiên Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì, dò hỏi. Đối tại thiên đạo kim sách phía trên cái kia mấy chữ cổ, hắn vẫn có chút hiếu kỳ. Cái này Tần Mộng có phương diện này thiên phú, hắn cũng mười phần mong đợi đối phương có thể cho hắn một số vui mừng ngoài ý muốn. Để công tử thất vọng, Mộng nhi tư chất ngu dốt, tạm thời còn chưa nhìn ra cái gì. Tần Mộng cô nương khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia áy náy. Ngừng dừng một chút, nàng lại nói, có điều công tử nếu là có thể lại cho Mộng nhi một chút thời gian, Mộng nhi có lẽ có thể nhìn ra cái gì. Ô, Tần Mộng nhìn không ra cái gì, đó mới là bình thường. Dương Vân Phàm không nghĩ tới Tần Mộng thế mà còn có thể nhìn ra một ít gì. Hắn nhất thời kinh hỉ nói, không sao, ngươi chậm rãi lính ngộ, ta cũng không thời gian đang gấp. Nếu quả thật không kịp lời nói, nếu không ta thì đem toàn bộ các ngươi mang đi. Mang đi? Tần Mộng trên mặt nhất thời lộ ra một chút sợ hãi. Nàng có thể không nguyện ý ly biệt quê hương, rời đi Tần Phủ, cũng không nguyện ý rời đi Giang Châu. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, nàng nhỏ như vậy yêu quái, nếu là không có đầy đủ thực lực trèo trống, sớm đã bị người một miệng nuốt mất. Đại ma đầu công tử, ngươi muốn dẫn Mộng cô cô rời đi nơi này sao? Đến lúc đó có thể mang lên Tô Tô sao? Tô Tô run run một số chính mình lỗ tai thỏ. Nàng thính lực hết sức tốt, trong nháy mắt liền nghe đến Dương Vân Phàm lời nói. Lúc này, nàng một chút bắn đến Dương Vân Phàm bên cạnh, lôi kéo Dương Vân Phàm ốm tay áo, mắt to chớp lấy, chờ mong vô cùng nói, đại ma đầu công tử, ngươi trong nhà nhất định có rất nhiều ăn ngon linh quả, thật là một cái tham ăn nha đầu. Dương Vân Phàm phá một chút Tô Tô tinh xảo cái mũi nhỏ, cười nói, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta đi, ta để phía dưới nô bộc cho ngươi loại một mảnh linh quả viên, phong ngươi làm vườn trái cây chi chủ, lại cho ngươi phối dưỡng mười mấy đầu áp thú. Đến lúc đó, ngươi liền có thể nắm áp thú tại trong vườn trái cây, diệu võ dương oai. Thật sao? Nghe được cái này hứa hẹn, Tô Tô ánh mắt nhất thời mở rất lớn. Nàng đại trong đôi mắt lóe ra hưng phấn quang mang, tựa hồ bị Dương Vân Phàm thuyết phục. Lúc này, nàng nhẹ chân nhẹ tay đi đến Tần Mộng cô nương bên cạnh, năn nỉ nói, Mộng cô cô, muốn không chúng ta thì cùng đại ma đầu công tử đi thôi. Việc này, sau này hãy nói đi. Tần Mộng cô nương khẽ lắc đầu, không có lập tức đáp ứng Tô Tô. Cái nha đầu này thật sự là không tim không phổi, nhưng lại không biết nàng một cái tiểu yêu quái theo công tử đi có thể vì công tử làm chút gì đâu. Công tử thích ngươi thời điểm đương nhiên đối ngươi tốt, như là lúc nào để công tử chán ghét, ngươi một cái tiểu yêu quái bị người ăn hết đều không người quan tâm. U V K W W M. Sau này hãy nói đi. Dương Vân Phàm cũng minh bạch Tần Mộng cô nương lo lắng, nàng mặc dù là một cái tiểu yêu quái, lại là cái này Tần phủ cả một nhà người đáng tin cậy. Sờ sờ Tô Tô đầu, Dương Vân Phàm nói, sớm một chút cùng A Ly cùng đi ngủ đi, tối nay sẽ rất nhao nhao. Nói xong, Dương Vân Phàm bóng người liền hướng về phù đồ tháp lâm chỗ sâu mà đi. Công tử, ngươi sớm chút trở về. Tô Tô cùng A Ly đứng chung một chỗ, nhìn lấy Dương Vân Phàm bóng người biến mất tại tháp trong rừng. Hai cái tiểu yêu quái thân hình thướt tha, dung mạo càng là đáng yêu xinh đẹp. Một cái màu trắng lỗ tai dựng thẳng lên, hơi nhúc nhích, một cái hỏa hồng sắc lông xù cái đuôi to khẽ đung đưa lấy. Lúc này các nàng mỹ lệ bộ dáng cùng cái này vắng vẻ phù đồ tháp lâm lẫn nhau nổi bật, như là một bức tranh. Trong bất chi bất giác, các nàng đều coi Dương Vân Phàm là thành nhà bên trong người đáng tin cậy. Cảnh ban đêm dần dần đen xuống. Ngọn thần sơn này chùa phía sau núi bên trong, từng đợt âm gió lay động, ẩm chứa ma khí đặc thù phụ diện ảnh hưởng, khiến người ta có toàn thân phát lạnh, cảm giác được không hiểu thấu xương âm u. Kèn kẹp, mảnh này phù đồ tháp trong rừng, bầu không khí dịu dị vô cùng. Đi tại tháp trong rừng, cú vỏ nghiến răng đồng dạng dịu dị thanh âm, bốn phía có thể nghe. U ám thiên ma cũng sẽ không vô duyên vô cớ buông xuống ở đây. Cân nhắc đến u ám thiên ma sinh tồn tập tính, chung quanh đây cần phải có một cái thứ nguyên thông đạo, có thể thông hướng ám tinh, hoặc là u minh sơn các loại u ám thiên ma nơi sinh ra. Căn cứ Tô Tô nói, cái này phía sau núi bên trong có không ít sơn động có ma khí để lộ ra tới. Loại trình độ này ma khí, hiển nhiên cái này Phật thực sự phong cả tòa núi bên trong đều đã giống ruột hóa, tràn ngập ma khí. Thật sự là ruột gì cái này Phật thực sự phong, thế nhưng là kim cương bất động Phật địa bàn a. Tại sao có thể có nhiều như vậy u ám thiên ma? Dương Vân Phàm tùy ý hành tẩu tại tháp trong rừng, chuẩn bị tìm một cái ma khí sung túc địa phương tu luyện một đêm. Ba bốn đầu u ám thiên ma ma khí năng lượng với hắn mà nói liền nhét răng phân đều không đủ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 122 chương 2447 phong thủy bảo địa chống trải phía sau núi. Khắp nơi đều là cổ miếu hủy đi về sau, lưu lại tường đổ ma. Một chút hoàn chỉnh một số cổ miếu liền bị một số thực lực cường đại u ám thiên ma chiếm cứ. Bất quá cường đại tới đâu u ám thiên ma cũng chỉ có thể khi dễ một chút phổ thông tu hành người. Gặp phải Dương Vân Phàm loại này liền cưu sơn chúa tể thần khu cũng dám chiếm cứ, thể nội dựng dục chí tôn hủy diệt truyền thừa, thái cổ huyết mang đồ tồn tại, cái kia chính là gặp phải nhìn khắc tinh quá khiến ta thất vọng mới như thế một điểm ma khí. Đoán chừng là những cái kia u ám thiên ma sinh ra chính mình thần trí, không còn là thuần túy phù diện tồn tại, dẫn đến ma khí chất lượng trên diện rộng hạ xuống. Dương Vân Phàm một đường thanh lý đi qua, ngắn ngủi mấy trăm mét đường thì chém giết thôn phệ hơn 10 đầu u ám thiên ma. Thế nhưng là những thứ này u ám thiên ma năng lượng cùng nhau cũng không bằng hắn theo tuổi viễn tiểu hòa thượng hấp thu cái kia một sợi ma khí đến như vậy thuần túy. Những thứ này u ám thiên ma trên thân ma khí chỉ có thể bị động kích phát Phục Long Bảo Tượng Đồ lưu truyền. Thế mà Phục Long Bảo Tượng Đồ thánh quang chỉ là chiếu rọi một chút, trong nháy mắt liền đem những ma khí kia cho tỉnh hóa. Yếu ớt như vậy ma khí đối Dương Vân Phàm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không được, cái này phù đồ tháp lâm rõ ràng là ma khí bên ngoài, liền u ám thiên ma đều không thuần túy. Ta phải tìm phong thủy bảo địa mới được. Dương Vân Phàm dọc theo một đầu đường nhỏ, một mực hướng về phù đồ tháp lâm cuối cùng mà đi. Chỗ đó âm khí âm u, có một tầng nồng đậm hắc khí quanh quẩn lấy, tràn ngập mục nát khí tức. Ánh sáng mặt trời quanh năm khó có thể chiếu ở đây. À, đột nhiên Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn đến một tòa rực rỡ vách núi. Trên vách núi đá có ba sơn hổ một dạng màu đen dây leo, những cái kia dây leo như là máu người quản một dạng không ngừng cổ động, nội bộ phát ra ào ào dòng nước một dạng thanh âm. Dây leo mặt ngoài thì là sinh trưởng lấy từng cây quang lấp lóe gai ngược, xem xét cũng là kịch độc vô cùng. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm còn chứng kiến cái kia lít nha lít nhít màu đen dây leo che đậy trên vách núi đá, tựa hồ có sâu cạn phút chốc ngấn. Những dấu ấm này hiển nhiên không phải thiên nhiên sinh ra, rất có thể là cái này phù đồ tháp lâm đã từng chủ nhân khắc sâu tại nơi này. Những dấu ấm này hết sức phức tạp cổ lão, để lộ ra tang thương khí tức. Những dấu ấm này rất như là phong ấm phá nát về sau lưu lại dấu vết. Dương Vân Phàm từng tại phong ma di tích cổ bên ngoài phong ma thành bên trong thấy qua không ít dạng này linh văn vết khắc. Chỉ bất quá, phong ma di tích cổ, phong cấm đồ vật, hiển nhiên so với thiên ma loại hình đồ vật mạnh hơn rất nhiều. Dù sao, u ám thiên ma, các loại ma thần, cho dù là chúa tể cường giả, đều còn tại Dương Vân Phàm phạm vi hiểu biết bên trong. Cái kia chính là một số đặc thù tộc quần, chỉ bất quá tu luyện hủy diệt pháp tắc, mười phần rủi gì mà thôi. Chỉ cần thực lực mạnh hơn bọn họ, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Theo những cái kia dây leo nhìn xuống đi, Dương Vân Phàm nhất thời ánh mắt sáng lên. Nơi này quả nhiên có một cái cửa hang. Dương Vân Phàm ngón tay vạch một cái, thần lực hóa thành kiếm khí, trực tiếp cắt nát một mảng lớn màu đen dây leo, lộ ra bị dây leo che chắn một cái đen nhánh sơn động. Ào ào ào, dây leo mạch vỡ vụn trong nháy mắt, vô số ma khí liền từ trong sơn động kia lan tràn đi ra, giống như là khói đặc một dạng cuồn cuộn lưu động, cho dù là trong đêm tối cũng hết sức rõ ràng bất quá. Núi này vách tường hơn 100 mét bên trong tựa hồ có đặc thù phong cấm. Vô luận những ma khí kia làm sao lưu động, chỉ có thể ở cách này hơn 100 mét phạm vi bên trong lao nhanh, lại không cách nào tiết lộ ra ngoài. Cách này cũng dẫn đến cách này hơn 100 mét trong không gian, ma khí càng ngày càng đậm hơn, cơ hồ muốn ngưng kết thành dịch. Tạch tạch tạch, theo ma khí nồng nặc lên, mặt đất cỏ tươi rất nhanh khô héo đi, biến thành cháy đen một mảnh, giống như là bị ngọn lửa đốt cháy qua một dạng. Một số con giun, con kiến các loại côn trùng bị cái này ma khí ép một cái, ào ào theo lòng đất chui ra, sau đó tại nồng đậm ma khí bên trong điên cuồng đánh lăn, tàn sát lẫn nhau. Rất nhanh mặt đất thì khắp nơi đều tràn ngập những vật nhỏ này thi thể. Đến sau cùng thì liền cái kia màu đen dây leo, tựa hồ cũng không chịu nổi thì nồng đậm ma khí, từng cây đứt gãy ra, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo đi. Cái này ma khí làm đến sinh mệnh điêu linh, chính là thiên hạ chí âm chí độc chi vật, người người chỉ tránh không kịp. Thế mà quá tốt, nồng đậm như vậy ma khí quả thực hoàn mỹ. Nơi đây thật là phong thủy bảo địa. Dương Vân Phàm liếm liếm khóe miệng, quả thực mừng rỡ như điên. Nồng đậm như vậy ma khí, cần phải đầy đủ ta đem Phục Long bảo tượng đồ thôi diễn đến một cách toàn cảnh giới mới đi. Dựa theo thế giới này thực lực phân chia, ta Phật môn công pháp chỉ tu luyện đến kim cương cảnh giới. Hôm nay vô luận nói như thế nào cũng muốn tu luyện tới La Hán cảnh giới mới được. La Hán cảnh giới tương đương với âm dương cảnh giới. Cái này cổ Phật mật cảnh cấp độ thực lực không tệ, đã mười phần tiếp cận chư thiên thần vực. Âm dương cảnh giới tu sĩ không sai biệt lắm là môn phái đệ tử hạch tâm, thần cảnh cường giả xem như một cái môn phái trụ cột. Cái này dạng này tầng thứ cơ cấu cùng Càn Nguyên Thánh Cung mười phần cùng loại, chỉ là đỉnh phong thần chủ cường giả số lượng tương đối Càn Nguyên Thánh Cung ít một chút. Bắt đầu đi dẫn ma huyết, ma khí hóa sóng, sóng lớn ngập trời. Không để ý cuộn trào mãnh liệt ma khí, Dương Vân Phàm trực tiếp ngồi ở kia cửa sơn động, hai tay nhanh chóng đánh ra nguyên một đám pháp quyết. Trong nháy mắt, cái kia nguyên bản thì lao nhanh ma khí, trong nháy mắt biến đến càng thêm mãnh liệt lên. Vậy mà phát ra ào ào như là sóng biển đập đá ngầm thanh âm. Tốt tốt tốt, đầy đủ ra sức nồng đậm ma khí lăn lộn lao nhanh, hóa thành từng đạo cuồng phong, như là băng lãnh thấu xương lưới đao một dạng, không ngừng cắt Dương Vân Phàm khuôn mặt. Những thứ này ma khí mang theo trong lồng ăn mòn khí tức, giống như là nồng axit một dạng. Những nơi đi qua, sinh mệnh điêu linh, hoa cỏ khô héo. Đây là trên đời ác độc nhất đồ vật. Thế mà, Dương Vân Phàm lại tại ma khí bên trong cười to không ngừng, giống như điên suy suy suy. Như là nước lạnh tưới vào nung đỏ bàn ngồi phía trên một dạng. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm toàn thân da thịt. Một mảnh đỏ bừng. Có một chút đau nhức, bất quá chỉ là loại cảm giác này. Hắn cảm giác được chính mình thân thể giống như bị ném vào lăn dầu bên trong, bắt đầu thiêu đốt, nổ tung. Kịch liệt đau nhức vô cùng, thế mà hắn không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại chờ mong vô cùng. Phục Long Bảo Tượng Đồ, mở cho ta tê. Dương Vân Phàm đột nhiên hít sâu một hơi. Trong nháy mắt, hắn toàn thân lỗ chân lông đột nhiên mở ra. Giống vô tận thần thánh bạc quang. Theo hắn cốt nhục chỗ sâu nhất thời phát ra. Thỉnh thoảng hóa thành thần long. Há miệng một nuốt. Thỉnh thoảng biến thành bảo tượng. Trường tỷ khẽ hấp. Đem quay chung quanh ở trên người hắn đại cổ ma khí. Tiêu diệt không còn một mảnh. Dạng này tu luyện. Quả thực khủng bố không đến 10 phút đồng hồ. Cái này già thiên tế nhật nồng đậm ma khí. Vậy mà liền bị một mình hắn tiêu hao hết. Bầu trời lại lần nữa biến đến thanh minh. Cái kia nguyên bản như địa ngục xào huyệt một dạng sơn động tích lũy mấy ngàn năm ma khí, dần dần khô cạn lên. Bị Dương Vân Phàm tiêu hao hết tối cường thần ý hỗn đô thị 122 chương 2448 quang minh xá lợi. Nhiều như vậy ma khí. Toàn không Dương Vân Phàm mở to mắt. Nhìn lấy trống giống sơn động. Nguyên bản nồng đậm ma khí đã tiêu tán không thấy. Hắn mười phần cổ quái. Đợi một chút, ta làm sao có một loại ăn quá no cảm giác. Bất quá, loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái. Từ khi bắt đầu tu luyện về sau, rất lâu không có loại này chắc bụng cảm giác. Lúc này Dương Vân Phàm thân thể bành trướng giống một cái đại khí cầu một dạng, cái bụng tròn vo, gần như muốn no bảo y phục. Cùng lúc đó, hắn trên bụng còn phát ra không hiểu thánh khiết bạch quang. Tựa hồ chỉ phải dùng châm như vậy đâm một cái, liền sẽ oanh bạo mở. Hắn hiện tại bộ dáng cùng phong thần tuấn lãng soái ca, cũng không tiếp tục dựng một bên. Ngược lại cực giống trong truyền thuyết cái bụng có thể chứa đựng thế gian vạn vật Di Lặc Phật. Loại tình huống này, ta cũng không cần lại giữ lại thực lực. Dương Vân Phàm cảm giác được ma khí nồng đậm đến thực chất, tràn ngập ở trong cơ thể hắn. Phục Long Bảo Tượng Đồ tu luyện cũng đến một cách bình cảnh. Hắn chỉ cần một hơi đột phá bình cảnh này, tin tưởng hắn thực lực hẳn là có thể lại lên một tầng nữa. Oanh, sau một khắc, Dương Vân Phàm trong ấp hủy diệt thần cách lưu chuyển một chút, ầm vang một chút, nhân loại khác thân thể biến thành một cách vô cùng to lớn, giống như núi nhỏ, có cao mấy chục mét vũ ma thần khu. Hắn hai mắt mở ra, trong mắt đen nhánh, trong nháy mắt biến đến tinh hồng vô cùng. Trong đôi mắt, ba cặp màu trắng ngọc la sát linh văn phi tốc lưu truyền, từng đợt khí tức âm trầm từ trên người hắn tự nhiên phát ra. Loại khí tức này cùng u ám thiên ma trên thân ma khí cực kỳ tương tự, nhưng mà lại càng thêm ngưng luyện thuần túy. Ô, rất nhanh, trong cơ thể hắn ma khí tựa hồ tìm tới phát tiết miệng, không ngừng ngưng tụ hóa thành dịch, dựa theo Phục Long Bảo Tượng Đồ vận công lộ tuyến ở trong cơ thể hắn bắt đầu lưu chuyển, phát ra ào ào thanh âm. Ma thần khu dùng để hấp thu ma khí tu luyện Phục Long Bảo Tượng Đồ tốc độ quả nhiên càng nhanh. Bất quá, trên đời này cần phải chưa bao giờ có ma thần đi tu luyện Phật môn công pháp. A, không biết ta như vậy tu luyện có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Đây chính là ta bản thể, tuyệt đối không nên ra chuyện. Muốn là tu luyện thành không phải người không phải ruột bộ dáng, vậy liền nhức cả trứng. Thực lực tuy nhiên bắt đầu tăng vọt, có thể Dương Vân Phàm trong lòng còn có một vẻ lo âu. Tính toán, nghĩ quá nhiều, ý nghĩa cũng không lớn. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Huống chi, ta còn có một cái hỏa diễm thần phân thân đẹp trai không gì sánh kịp. Cố thân thể này, dù là biến thành quái vật cũng không quan trọng. Chỉ cần thực lực đủ mạnh là được. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền không do dự nữa. hắn cái kia khổng lồ ma thần chi khu. Bày làm ra một bộ kim cương tư thế ngồi hình dáng. Khoanh chân ngồi ngay ngắn ở sơn động bên ngoài. Học Di Đà kinh phía trên cổ Phật bộ dáng. Một cái tay bình phương tại trên đầu gối. Ngón trỏ cùng ngón cái tương để. Làm ra nhặt hoa hình dạng. Cái tay còn lại theo trước ngực đẩy ngang mà ra, bóp ra một cái trí tuệ ánh sáng pháp ấm. Cùng lúc đó, trong đầu hắn quan tưởng Phục Long Bảo Tượng đồ phía trên, thần Long Bảo Tượng tranh phong tư thái. Ông, sau một khắc, không hiểu, một trận thánh khiết vô cùng bạch quang theo Dương Vân Phàm ma thần thân thể trên hạ thể phát ra. Cái này trong ánh sáng, ẩm ẩm hiện ra thần Long Bảo Tượng hư ảnh. Có thể đồng thời, vừa có một đầu to lớn huyền vũ thần thú hình ảnh. Đó là Dương Vân Phàm tu luyện Sơn Hà Đồ khí tức. Lúc này, vậy mà tự động thôi phát lên. Càng dụ dị là Dương Vân Phàm ma thần thân thể tại cái này bạch quang chiếu rọi phía dưới, vậy mà dần dần co lại nhỏ lại. Tựa hồ là bởi vì Phục Long Bảo Tượng đồ thôi động tiêu hao ma khí, đồng thời cũng đem trong cơ thể hắn Cưu Sơn Chúa Tể thần khu phía trên ma khí cùng nhau nuốt chửng lấy. Cưu Sơn Chúa Tể thân thể vốn là Dương Vân Phàm cướp đoạt mà đến. Hắn không có khả năng tránh thức chiếm làm của riêng. Lúc này lấy khác loại phương thức. Bị cái này Phục Long Bảo Tượng đồ dung hợp. Cũng tại Dương Vân Phàm trong dữ liệu. A bất quá. Cưu Sơn Chúa Tể thần khu bị tiêu hóa đồng thời. Dương Vân Phàm phát hiện. Tại cái kia Phục Long Bảo Tượng đồ bên trong. Không có gì ngoài thần Long. Bảo Tượng. Huyền Vũ bên ngoài. Vậy mà lại thêm ra từng cái ruột gì ma thần hư ảnh. Cái này ma thần. Sau lưng mọc lên huyết rực. Trong đôi mắt có ba cặp ngọc la sát linh văn. Hồ đầu người khoác vảy cá một dạng tinh mịn sắc bén lân giáp. Lân giáp phía trên. Có một tầng hỏa hồng sắc địa ngục chi hỏa đang thiêu đốt. Dạ Xoa xem xét cái này ma thần hư ảnh. Dương Vân Phàm rất dễ dàng thì liên tưởng đến Phật môn trong cổ tịch. Một loại tên là Dạ Xoa ma đầu. Nhìn kỹ, Dạ Xoa này cùng Vũ ma thật sự là giống nhau y hệt xem ra. Một phương này cổ Phật thế giới tu sĩ cùng ma thần nhất tộc quan hệ thật sự là không ít. Dương Vân Phàm trong lòng cảm khái. Bất quá, những chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Hắn không biết đa hoa tâm nghĩ đi suy nghĩ. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn, bởi vì Cưu Sơn Chúa Tể thần khu dần dần vỡ vụn, để hắn không duyên cớ thêm ra vô số ma khí. Hắn ngưng thần bế tức toàn lực hấp thu. Trong lúc nhất thời, thần Long, Bảo Tượng, Huyền Vũ, Dạ Xoa, bốn đầu thần kỳ sinh mệnh hình ảnh không ngừng sau lưng Dương Vân Phàm hiện ra. Hắn thỉnh thoảng như Phật, thỉnh thoảng như thần, thỉnh thoảng như ma. Vạn phần dục dị, thần diệu phi phàm. Chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay vô số truyền kỳ nhân vật. Thế nhưng là, nhưng lại chưa bao giờ có dù là một người giống như Dương Vân Phàm. Vậy mà có cơ duyên này, đem cách này ba loại hoàn toàn khác biệt truyền thừa dung hợp tại cùng một trên thân thể. Trong cơ thể ta thật mạnh cảm giác. Một sát na này, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình thân thể trước đó chưa từng có cường đại. Thể bên trong lực lượng bành trướng, giống như nắm chắc đầu thái cổ thần thu chiếm cứ. Loại này lực lượng cội nguồn, cũng không phải tới từ Cưu Sơn Chúa Tể thần khu, cũng không phải tới từ Sơn Hà Đồ dựng dục ra đến huyền vũ chân ý, càng không phải là hắn thần cách cung cấp thần lực, mà chính là bản thể hắn thuần túy lực lượng. U, V, K, W, W, M. Đây là cái gì? Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình bên trong đan điền, nguyên bản cái kia một đoàn bởi vì tu luyện kim cương bất hoại thần công sinh ra màu trắng luồng khí xoáy, lúc này vậy mà càng phát ra nồng đậm, không ngừng xoay tròn, vô tận quang minh khí tức thoáng hiện. Chờ một lúc, cái vòng xoáy này trung ương có từng đóa màu trắng hoa sen hình dáng linh quang xuất hiện. Tiếp theo, những thứ này linh quang dần dần ngưng tụ, biến thành một khỏa cùng loại thần cách một dạng bảo châu. Cái này một khỏa ánh sáng bảo châu, hình thành trong nháy mắt. Trong ấp hắn màu đen hủy diệt thần cách cũng bắt đầu lưu chuyển. Ông, ánh sáng cùng hắc ám, một cỗ hảo nhiên chính khí, một cỗ hủy diệt khí tức, hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng ở trong cơ thể hắn lẫn nhau tan rã, mỗi người lưu chuyển. Dần dần, hắn phát hiện chính mình thân thể vậy mà lấy cái này ánh sáng bảo châu cùng hủy diệt thần cách vì hai trong đó, hình thành cùng loại thái cực đồ một dạng thần bí bảo đồ. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm mừng rỡ như điên. Đây là quang minh xá lợi, ta rốt cuộc tu luyện tới La Hán cảnh giới. Các loại cái này quang minh xá lợi lại lần nữa thối biến, quang mang biến mất, biến đến tròn trịa như ngọc, hào quang chiếu đại thiên trình độ, ta liền có thể bước vào Bồ Tát cảnh giới.